Chương 1626, Bá Thiên Thần Quyết tới tay. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy to lớn kia buổi đấu giá trung ương, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở võ đài. Hai mắt của hắn đảo qua mọi người. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, nói, ta đại biểu Linh Bảo Các, hoan nghênh mọi người tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Ta tin tưởng tới tham gia buổi đấu giá người, đều sẽ thắng lợi trở về. Các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng tới tham gia lần đấu giá này biết. Buổi đấu giá đón lấy sắp bắt đầu, chúng ta áp chụp vật đấu giá, nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng. Thế nhưng, chúng ta mở màn vật đấu giá, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ khiếp sợ. Chúng ta đón lấy bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, đó là một giọt viễn cổ máu tươi của yêu thú. Đương nhiên, có thể có chút người ta nói, Linh Bảo Các có phải hay không không có vật đấu giá, yêu thú tinh huyết cũng biết làm mở màn bán đấu giá chân bảo sao. Lời nói của ông lão nói tới chỗ này, hiện trường bán đấu giá bầu không khí hoàn toàn bị điều động. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút đây là yêu thú gì tinh huyết đi. Theo người phía dưới bắt đầu thúc giục. Ông lão quay về cách đó không xa người gật gật đầu. Hai người tướng mạo cô gái xinh đẹp, bưng một cái tinh xảo chiếc lọ, sẽ đến lao giả trước mặt. Ta tin tưởng mọi người một nhất định sẽ không thất vọng. Ông lão đem cái kia tinh xảo chai cái nắp mở ra khoảnh khắc, toàn bộ sàn đấu giá vô số người đều cảm thấy chấn động, cả người phảng phất bị khí thế áp bức. Rất nhiều người đều khuôn mặt trắng xám, đặc biệt là tới gần bàn đấu giá một số võ giả, luồng khí thế kia thật sự là quá khủng bố. Lấy về phần bọn hắn đều có chút không ứng phó kịp. Ông lão trên mặt đống ý cười, vội vàng đem cái kia chai cái nắp che lên, trên mặt của hắn đối với mình bán đấu giá phân đoạn rất là thỏa mãn. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc mọi người, nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều đối với giọt tinh huyết này cảm thấy rất hứng thú. Huyết dịch này đi qua chúng ta Linh Bảo Các kiên định, hẳn là viễn cổ yêu thú, quý ngưu. Hào hào rào. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao, liên quan với Quỳ Ngưu đây chính là vô số truyền thuyết. Truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ có thập đại hung thú, này Quỳ Ngưu đang là một cái trong số đó. Như vậy huyết dịch dĩ nhiên xuất hiện ở Cửu Châu Cổ Thành, đơn giản là khó mà tin nổi. Như là tin tức này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ là rất nhiều linh đế cường giả đều sẽ đến đây tranh cướp. Giọt tinh huyết này giá khởi đầu cách. 5 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Lão giả âm thanh vang lên, cái này khổng lồ giá cả, cũng để vô số người chùn bước. 5 triệu chí tôn dịch không phải là số lượng nhỏ. Chỉ có linh đế cường giả, mới có thể lấy ra như vậy chí tôn dịch. 6 triệu. Theo lão giả âm thanh vừa rồi kết thúc, một cái ghế lô bên trong liền truyền ra một giọng giá mua, đây tuyệt đối là linh đế cường giả tồn tại. 7 triệu. Gia gia không ngừng đang tiến hành, Từ Phong cũng không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện Quỳ Ngưu máu tươi, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn, máu tươi này hắn cũng không có nhiều như vậy chí tôn dịch. Hắn trên người bây giờ chí tôn dịch căn bản không nhiều, tính toán cái kia Bá Thiên Thần Quyết cần 5 triệu chí tôn dịch trái phải, nhìn có hay không những thứ khác dược liệu cần thiết, cũng biết tiêu tốn một ít chí tôn dịch. Bá Thiên Thần Quyết làm luyện thể pháp quyết, cũng không phải là hết sức đắt giá. Dù sao, rất nhiều thế lực lớn đều có, hơn nữa luyện thể pháp môn như vậy pháp quyết, rất nhiều võ giả không muốn hoa mất thì giờ, điều này cần ăn rất nhiều thống khổ. Liên giống với Từ Phong tu luyện tới linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, hắn vì tu luyện này Bá Thiên Thần Quyết, không biết ngậm bao nhiêu đắng, hay là chỉ có chính hắn rõ ràng. Cuối cùng, cái kia giọt Quỳ Ngưu tinh huyết, lấy 22 triệu chí tôn dịch thành giao. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, nếu không phải là hắn nghĩ biện pháp từ Đông Lai Hồng nơi đó, thu được này 10 triệu chí tôn dịch, như vậy hắn thật sự chính là quỷ nghèo. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn như cũ quỷ nghèo. Cái thứ hai vật đấu giá, chính là một thanh bát phẩm linh binh, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Theo lão giả âm thanh vang lên, không ít lợi dụng trường kiếm cường giả, đều ánh mắt trở nên lửa nóng. Bát phẩm linh binh, cũng là linh đế cường giả đều rất cần được như vậy. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. N. E. T. Theo thanh kiếm này không ngừng ra giá, cuối cùng giá cả dừng lại ở 16 triệu chí tôn dịch, tương tự là bị một cái linh đế cường giả lấy xuống. Bán đấu giá sẽ không ngừng tiến hành, Từ Phong cũng không có vừa ý món đồ gì, còn Thư Nhã, nàng căn bản không thiếu hụt bất kỳ vật gì, đối với buổi đấu giá cũng không có hứng thú chút nào. Ngồi ở Từ Phong bên người Tiên Hồng Tuyết, nàng cũng không có bất kỳ nhìn chúng đồ vật. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá chính là một môn luyện thể pháp quyết, tin tưởng rất nhiều người đối với cái này cửa luyện thể pháp quyết, đều rất là cảm thấy hứng thú. Ông lão kia thanh âm vang lên, ở hắn bên người xuất hiện một người dáng dấp diêm dúa nữ tử, cũng là bưng một cái khay, mặt trên bày đặt một cái thẻ ngọc. Môn pháp quyết này chính là Bá Thiên Thần Quyết, tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua cái môn này luyện thể pháp môn, như là luyện chế thân thể đạt đến tới đỉnh phong, có thể luyện thành linh đế thân thể. Có thể dựa vào thân thể, liền có thể lay động đất trời, chống lại linh đế cường giả. Có thể nói là hiếm có luyện thể pháp quyết. Quả nhiên, theo lời nói của ông lão vang lên, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra không có hứng thú chút nào cảm giác, đối với luyện thể pháp môn rất nhiều người một chút hứng thú không có. Từ Phong ngồi ở trong phòng khách mặt, hắn tới tham gia buổi đấu giá này mục đích, chính là vì này Bá Thiên Thần Quyết. Mắt thấy bầu không khí không phải rất nhiệt liệt, ông lão muốn phải nhanh đem Bá Thiên Thần Quyết bấn đấu giá ra. Liền nói thẳng, Bá Thiên Thần Quyết, giá khởi đầu, 1 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 1 triệu rưỡi, 170 vạn, 2 triệu. Ra ra tất tất tốt tốt, có thể cũng không có quá lớn sức cạnh tranh. 4 triệu. Mắt thấy mọi người tăng giá đều rất không có sức cạnh tranh, Từ Phong trực tiếp tăng cường 2 triệu chí tôn dịch, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Đoạt được này Bá Thiên Thần Quyết. Thật không hổ là trong phòng khách mặt cường hào, này Bá Thiên Thần Quyết làm sao có khả năng giá trị nhiều như vậy, thực sự là lãng phí chí tôn dịch. Có người nghe thấy âm thanh là từ phòng khách truyền tới, nhất thời lắc đầu nói. Cảm thán cường hào có tiền tùy hứng. Hừ, hóa ra là ngươi. Một cái khác trong bao xương, một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Đang là trước kia cùng Từ Phong sản sinh mâu thuẫn Đông Lai Hồng, hắn nghe thấy Từ Phong một lần tăng cường nhiều như vậy chí tôn dịch, cảm thấy Từ Phong đối với Bá Thiên Thần Quyết hết sức cần. 5 triệu. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, lúc nào Bá Thiên Thần Quyết cũng có thể thêm đến 5 triệu. Đông Lai Hồng. Tiên Hồng Tuyết trên mặt đều hiện ra tức giận, từ cái kia trong thanh âm, nàng liền nghe ra là Đông Lai Hồng đang quấy rối. 6 triệu. Từ Phong không hề do dự chút nào, lần thứ 2 ra giá. 610 vạn. Đông Lai Hồng trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý. Rất nhiều người vào lúc này đều thấy rõ, hóa ra đây không phải là vì bán đấu giá Bá Thiên Thần Quyết, mà là cái túi sách kia xương người muốn cố ý nhấc giá cao. Người này thực sự là chế nhạo, như vậy rất cao Bá Thiên Thần Quyết giá cả, nguyên bản 3 triệu Bá Thiên Thần Quyết. Phát hiện đang gia tăng đến 6 triệu, thực sự là nham hiểm. Chương 1627, bát phẩm tôn đan xích thiên hồn đan. Từ Phong nhíu nhíu mày đầu, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. 8 triệu chí tôn dịch, ngươi muốn, ngươi tiếp tục tăng giá, ta lùi ra. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn đương nhiên biết Đông Lai Hồng cố ý tăng giá. Thế nhưng, hắn không có cách nào. Hắn nhất định phải thu được này Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới, bằng không hắn linh tôn thân thể vẫn kẹt ở cảnh giới đại viên mãn. Như là hắn có thể ngưng tụ ra linh đế thân thể, như vậy ở tham gia cửu châu tranh bá thi đấu thời điểm, thực lực của hắn cũng phải nhận được một cái tăng lên rất nhiều. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, hắn bây giờ muốn trong thời gian ngắn, tăng lên cái khác phương diện thực lực không có khả năng lắm. Khả năng duy nhất chính là rèn luyện thân thể. Ha ha! Đông Lai Hồng cực kỳ sang sảng cười rộ lên. Ông lão kia không nghĩ tới này Bá Thiên Thần Quyết, vẫn có thể đấu giá được 8 triệu giá cả, đơn giản là khó mà tin nổi. 8 triệu chí tôn dịch một lần. 8 triệu chí tôn dịch hai lần. 8 triệu chí tôn dịch ba lần. Thành giao. Theo lão giả tiếng cười vang lên, cô gái đẹp kia bưng Bá Thiên Thần Quyết, hướng về Từ Phong vị trí phòng khách đi tới. Không lâu lắm, cô gái đẹp kia đi tới phòng khách. Khách nhân tôn kính. Vừa nãy ngươi vô xuống Bá Thiên Thần Quyết. Từ Phong đi tới cửa bao xương, hắn lấy ra túi chứa đồ, đem 8 triệu chí tôn dịch, cắt cho cô gái đẹp kia. Từ Phong bắt được thẻ ngọc phía sau, vô cùng vui vẻ. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, phát hiện đúng là Bá Thiên Thần Quyết, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Buổi đấu giá còn đang không ngừng tiến hành. Đây là hai cái cây trầm, chính là thất phẩm thượng phẩm linh bảo. Này cây châm xác thực thật không có bao nhiêu phòng ngự tác dụng, có thể là có thể an thần tinh khí. Đương nhiên, này cây châm là tối trọng yếu chính là rất đẹp, tin tưởng rất nhiều võ giả đều rất rõ ràng, mỹ nữ đều là rất thích trưng diện, này một đôi cây châm nhưng là rất đẹp. Này đối với cây châm giá khởi đầu 500.000 chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000 chí tôn. Theo cái kia lời nói của ông lão vang lên, chỉ nghe thấy một ít nữ tử thật lưa thưa ra giá. Hiển nhiên, rất nhiều võ giả quay về cây châm đều không có hứng thú. Ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, của người nào thực lực mạnh mẽ, liền có thể tìm được vô số mỹ nữ, vì lẽ đó căn bản không cần phải hao phí như vậy không cần thiết chí tôn dịch. 900.000 chí tôn dịch. Không lâu lắm, một đôi cây châm giá cả tăng lên tới 900.000 chí tôn dịch. 1 triệu. Từ Phong ngồi ở trong phòng khách mặt, hắn trực tiếp ra giá. Bởi vì, hắn vừa mới nhìn thấy, này đối với cây châm xuất hiện thời điểm, bên người Thư Nhã cùng Tiên Hồng Tuyết, đồng loạt toát ra thích vẻ mặt. 1 triệu, có còn hay không tăng giá, nếu như không có lão giả âm thanh lại vang lên, hắn cảm thấy hay là còn có người sẽ tranh giá. Hừ, muốn mua đi lấy lòng cái kia tiện. Người. Vậy ta liền nhường ngươi tiếp tục xuất huyết. Đông Lai Hồng nghe thấy lại là Từ Phong ra giá, tiếng nói của hắn lại vang lên đến. 110 vạn. Đông Lai Hồng thanh âm vang lên trong khoảnh khắc, rất nhiều người đều phát hiện không đúng. Trước cũng là này hai cái phòng khách, số 18 phòng khách cùng số 15 phòng khách. Số 15 bao xương người tựa hồ, đối với số 18 bao xương người rất không vừa ý đối phương bán đấu giá Bá Thiên Thần Quyết. Nguyên bản 3 triệu có thể giải quyết, cứng rắn bị hắn tăng lên tới 8 triệu. Hiện tại, nhân ra số 18 phòng khách, muốn đập xuống này một đôi cây châm, số 15 phòng khách tựa hồ lại bắt đầu làm rối. Lại là này cái Đông Lai Hồng. Tiên Hồng Tuyết trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Từ Phong nhưng không để ý chút nào, nói, 1.5 triệu chí tôn dịch. Từ Phong thậm chí không có cân nhắc, trực tiếp tăng giá. 160 vạn, ha ha. Đông Lai Hồng mang theo nụ cười tăng giá. 2 triệu chí tôn dịch. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, tiếp tục tăng giá. Không nghĩ tới một cái quỷ nghèo, cũng như vậy yêu thích giả bộ hoan đại đầu. Này đối với cây châm giá cả, nhiều nhất 1 triệu, ngươi lại 2 triệu bán đấu giá, ha ha. Đông Lai Hồng mang trên mặt phách lối ý cười, trong phòng khách mặt mấy cái Đông Lai gia tộc thanh niên. Đều là khuôn mặt trào phúng cùng ý cười. Số 15 phòng khách, như là các ngươi tiếp tục phí lời rất nhiều, như vậy đem trực tiếp trục xuất. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhất thời làm cho huyên náo buổi đấu giá trở nên yên tĩnh lại. Đúng vậy, tất cả mọi người suýt chút nữa quên, nơi này chính là linh bảo các buổi đấu giá. Này số 15 phòng khách muốn tăng giá có thể, như vậy không ngừng trào phúng đối phương. Đây chính là phạm quy hành vi. Đông Lai Hồng nụ cười trên mặt nhất thời im bặt đi, hắn có vẻ hơi lúng túng. Nào có biết, lời kế tiếp càng là để hắn mặt xám như cho tàn, bởi vì Linh Bảo Các hoàn toàn không có cho bọn họ một chút xíu mặt mũi. Chúng ta Linh Bảo Các biết, các ngươi là Đông Lai gia tộc người. Các ngươi có thể ở Hiến Châu hung hăng, cái kia là chuyện của các ngươi. Nhưng là, các ngươi muốn ở Linh Bảo Các hung hăng, đây chính là đi sai chỗ. Từ Phong nội tâm hiện ra vẻ ấm áp, hắn biết đây tuyệt đối là Thư Nhuận Tuyết thụ ý, cũng coi là cho hắn hả giận. Thiếu gia, không đang tức giận, mục tiêu của chúng ta còn không có xuất hiện, tuyệt đối không nên làm bừa. Ở số 15 trong phòng khách mặt, cái kia vẫn không nói gì ông lão mở miệng nói. Đông Lai Hồng không có tiếp tục tăng giá, hắn cũng không dám tiếp tục hồ đồ. Bất quá cái này cũng là quá mất mặt, rất nhiều người đều biết bọn họ Đông Lai gia tộc, sợ sệt Linh Bảo Các. 2 triệu, này đối với cây châm thành dao, chúc mừng số 18 bao xương khách nhân. Ông lão đẩy mặt kích động tuyên bố. Không lâu lắm, lại có người bưng mâm, đi tới số 18 phòng khách đằng trước. Từ Phong đi lên phía trước, đem 2 triệu chí tôn dịch vạch qua. Từ Đông Lai Hồng nơi đó hô tới 10 triệu chí tôn dịch, toàn bộ tiêu hết. Không nghĩ tới, chí tôn dịch cũng là rất hồi hộp a. Từ Phong nội tâm cảm thán một tiếng, hắn cầm cây châm ngồi xuống, cười nói, ta cũng không có gì đưa các ngươi, này đối với cây châm, các ngươi một người một chiếc đi. Cắt, mới một người một nhánh. Thư Nhã lẩm bẩm miệng, nàng cảm thấy hẳn là hai chi tất cả đưa cho nàng. Từ Phong nhìn Thư Nhã không hài lòng, nhất thời nói, vậy ngươi không muốn quên đi, ta giữ lại một nhánh. Ai? Ai nói ta không cần? Thư Nhã vội vàng đem cây châm đoạt lấy đi. Tiên Hồng Tuyết cầm cây châm, trên mặt tràn đầy đều là nụ cười. Bán đấu giá sẽ không ngừng tiến hành, rốt cuộc phải đến kết thúc, áp trục bảo vật cũng rốt cuộc sắp biểu hiện, vô số người đều rất chờ mong áp trục vài món bảo vật. Không khí của hiện trường đều trở nên khẩn trương, rất nhiều người đều biết, những linh đế kia cường giả đại lão, chân chính tranh giá cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếp đó, chúng ta Linh Bảo Các sẽ có hai cái then chốt bảo vật bán đấu giá, trong đó cái thứ nhất chính là một quả đan dược, nói vậy mọi người cũng đã nghe nói qua. Viên thuốc này, chính là bát phẩm tôn đan Xích Thiên Hồn Đan. Này Xích Thiên Hồn Đan đối với võ giả linh hồn tăng lên, có lợi ích to lớn. Một khi dùng đan dược này, đối với linh hồn tăng lên là lập tức rõ ràng. Từ Phong nghe vậy, đều là một trận khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Xích Thiên Hồn Đan. Này Xích Thiên Hồn Đan chính là bát phẩm trung phẩm đan dược, có thể tăng lên lực lượng linh hồn, hơn nữa tăng lên phạm vi rất lớn. Đáng tiếc, Xích Thiên Hồn Đan đã định trước giá trên trời, Từ Phong căn bản không cơ hội. Nếu không, như là thu được cái này Xích Thiên Hồn Đan, như vậy linh hồn của ta sức mạnh, ít nhất có thể đủ tăng lên tới 79 cấp. Chương 1628, bản đồ kho báu. Dĩ nhiên là bát phẩm tôn đan Xích Thiên Hồn Đan, thực sự là khó mà tin nổi. Đan dược này đối với linh hồn có rất nhiều chỗ tốt, cái kia chút trong phòng khách mặt, những linh đế kia cường giả, chỉ sợ là ngồi không yên. Đâu chỉ là ngồi không yên, tu vi đạt đến linh đế, đối với lực lượng linh hồn yêu cầu cũng là rất cao, lực lượng linh hồn càng mạnh người linh đế, thực lực thì sẽ càng cường. Vì lẽ đó, đối với bất kỳ linh đế cường giả tới nói, này Xích Thiên Hồn Đan đều là chân bảo. Trong phòng đấu giá những người kia, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ rất rõ ràng, này Xích Thiên Hồn Đan sắp đấu giá giá trên trời. Phải biết, bát phẩm tôn đan không phải là dễ luyện chế như vậy, toàn bộ Nam Phương Đại Lục bát phẩm luyện sư đều thật là ít ỏi. Phải biết này Xích Thiên Hồn Đan, có thể người luyện chế đều rất ít. Huống chi, này Xích Thiên Hồn Đan dược liệu cần thiết thật sự hết sức quý giá, trong đó tiếp ngày hồn mục, vạn năm khó gặp, cũng không biết là ai lại lấy ra Xích Thiên Hồn Đan đến bán đấu giá. Các ngươi có lẽ không biết, ta nghe nói này Xích Thiên Hồn Đan, chính là luyện sư công hội sẽ giải Hoắc lão quái lấy ra bán đấu giá, hắn chỉ có 3 viên. Hắn nhiều năm trước luyện chế được 3 viên Xích Thiên Hồn Đan, có người nói lần này Cửu Châu cổ thành hội tụ rất nhiều thiên tài, hắn muốn chiêu thu một người học trò. Cái gì? Hoắc lão quái muốn chiêu thu đệ tử, cái kia có thể là không bình thường. Hắn chính là toàn bộ Cửu Châu hán thành cường đại nhất luyện sư, chính là bát phẩm thượng phẩm luyện sư đây. Hừm, có người nói tin tức này đều truyền tới Thần Châu Hạo Thổ, liền ngay cả cái kia luyện đan thế gia Âu gia người, đều sắp xếp thanh niên thiên tài, trước tới tham gia lần này luyện sư thịnh hội. Có người nói, lần này đoạt giải nhất khen thưởng, chính là cái kia Xích Thiên Hồn Đan. Người bán đấu giá kia mắt thấy tâm tình của mọi người, đã hoàn toàn bị điều động. Nhất thời, trên mặt của hắn đều mang theo nụ cười thỏa mãn. Này xích thiên hồn đan giá trị rất cao, bằng vào chúng ta giá khởi đầu là 20 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu chí tôn dịch. Bán đấu giá. Bắt đầu. Theo người bán đấu giá lời nói vang lên, nhất thời liền trong bao xương liền vang lên, liên tiếp không ngừng âm thanh không ngừng tràn ngập ra, làm cho rất nhiều người đều là chấn động. 15 triệu. 20 triệu. 25 triệu. Ra giá còn đang không ngừng tiến hành, quả nhiên là rất điên cuồng ra giá, hầu như mỗi người đều liều mạng tăng cường trí tuân dịch, chỉ lo không lấy được xích thiên hồn đan. Từ Phong nội tâm đều là cảm khái, toàn thân mình ra sản, cũng không mua nổi một chút xíu xích thiên hồn đan, không nghĩ tới trên người mình nắm giữ nhiều như vậy linh thạch, dĩ nhiên không dùng được. Từ Phong trên người linh thạch rất nhiều, có thể là đối với Cửu Châu cổ thành tới nói, trí tôn dịch mới là lưu thông đồ vật, dù sao trí tôn dịch có thể dùng đến tu luyện. Mà, linh thạch dùng đến tốc độ tu luyện thật sự quá chậm, đây đối với linh hoàng, linh tôn tu vi tới nói, liền có vẻ không có quá cao giá trị. 50 triệu. Người bán đấu giá thanh âm gần như tê hô lên, hai mắt của hắn đều là sẫm màu gợn sóng, dĩ nhiên không phải hắn nhìn xích thiên hồn đan hết sức kích động, mà là hắn ở điều động tâm tình của mọi người. Không thể không nói, người bán đấu giá này không hổ là linh bảo các người, e sợ bán đấu giá kinh nghiệm, đã mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm, như vậy thuần thục tâm lý kỹ xảo. 50 triệu còn có so với 50 triệu cao hơn sao? Đây chính là xích thiên hồn đan. Có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng linh hồn lão giả âm thanh vang lên. Không được. Này xích thiên hồn đan ta nhất định phải bắt vào tay, nếu là ta bắt xích thiên hồn đan, đến thời điểm ở cổ bên trong chiến trường nuốt vào, tu vi của ta lại đột phá đến linh đế tu vi, lực lượng linh hồn cũng đột phá đến, thực lực tất nhiên thật to tăng lên. Vì lẽ đó này xích thiên hồn đan, ta Lưu Huyễn Đức tình thế bắt buộc. Lưu Huyễn Đức vị trí phòng khách, hắn đối với cái này xích thiên hồn đan là vô cùng khát vọng. Lập tức nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa ông lão, nói, 60 triệu. Theo Lưu Huyễn Đức thanh âm vang lên, ông lão kia hơi nhíu cau mày đầu, cũng không nói thêm gì, hắn cũng biết xích thiên hồn đan giá trị. 60 triệu. 60 triệu. Số 9 phòng khách ra giá 60 triệu, nhưng còn có tăng giá người. Người bán đấu giá hai tròng mắt đều run rẩy động. 65 triệu. Lại là một giọng giàn mua, từ số 4 phòng khách chuyển tới, hiển nhiên đó là một cái linh đế cường giả, hắn đối với xích thiên hồn đàn cũng là tình thế bắt buộc. 70 triệu. Lưu Huyễn Đức thanh âm lại vang lên, hắn nhìn về phía ông lão, nói, mẹ lão, này xích thiên hồn đàn quá quý giá, ta tình thế bắt buộc, nếu như tiếp tục tăng giá, ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Lưu Huyễn Đức rất rõ ràng. 70 triệu chí tôn dịch đã là hắn có thể thừa nhận được cực hạn, bọn họ lưu ra cho Lưu Huyễn Đức chí tôn dịch cực hạn. Hừ! Cái kia thanh âm giả nua nghe thấy Lưu Huyễn Đức tăng giá hung mãnh như vậy, hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không có tiếp tục tăng giá. Hắn biết 70 triệu chí tôn dịch đã vượt qua này xích thiên hồn đan bản thân giá trị. 70 triệu, còn có tăng giá sao? Người bán đấu giá thanh âm vang lên. Lần này 70 triệu không có ai tiếp tục tăng giá. 70 triệu, chúc mừng số 9 bao xương khách nhân, xin hãy chuẩn bị tốt trí tuân dịch, này xích thiên hồn đan tùy cơ đưa đến. Người bán đấu giá cười nói. Hiển nhiên, chính hắn đối với xích thiên hồn đan đấu giá 70 triệu, đối với cái giá này, còn là rất hài lòng, dù sao này xích thiên hồn đan giá trị, nên ở 50 triệu trái phải. Đương nhiên, 50 triệu, đó là có tiền cũng không thể mua được. Ân. Người bán đấu giá háng giọng một cái, hai mắt của hắn bên trong hiện ra ý cười nhàn nhạt, hắn đảo qua mọi người, nói, ta tin tưởng mọi người đối với cuối cùng một cái vật đấu giá đều cảm thấy rất hứng thú, bởi vì không có ai biết cuối cùng một cái vật đấu giá rốt cuộc là cái gì, hiện tại nhưng là có thể vì mọi người công bố đáp án. Theo người bán đấu giá quay về cách đó không xa làm một cái thủ thế, nhất thời một mỹ nữ, trước mặt nàng xuất hiện vô số quyển sách, cái kia chút quyển sách chồng chất như núi. Sau cùng vật đấu giá, chính là một phần bản đồ kho báu. Người bán đấu giá thanh âm vang lên, hiện trường vô số người đều trở nên xôn xao, dĩ nhiên là bản đồ kho báu. Không biết đây là người nào bản đồ kho báu, như là linh đế cường giả bản đồ kho báu, tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Hiện tại lại vừa lúc là vô số thanh niên tuấn kiệt, cùng với cường giả hội tụ Cửu Châu cổ thành thời cơ. Mọi người không có đoán sai, này phân địa đồ chính là một cái linh đế cường giả bản đồ kho báu. Người bán đấu giá nhìn mọi người, nói, phần bản đồ kho báu này chính là một vị linh đế cường giả đến đây bán đấu giá, cất giấu trong đó lĩnh vực mảnh vỡ, cùng với linh đế cường giả suốt đời bảo tàng, bất quá đến cùng ai có thể thu được, không có ai biết. Phần bản đồ kho báu này nắm đến bán đấu giá người, đối phương đã nói chỉ muốn 10 triệu chí tôn dịch. Vì lẽ đó, này bản đồ kho báu có 10.000 phân, vì lẽ đó muốn mua bản đồ kho báu người, 1.000 chí tôn dịch liền có thể lấy mua một phần. Đương nhiên, mọi người cũng đừng nghĩ mấy người chia sẻ một phần bản đồ kho báu, chỉ vì này bản đồ kho báu bên trên có đặc thù xử lý, một khi một người kiểm tra phía sau, quyển sách liền sẽ tự động tiêu hủy. Người bán đấu giá thanh âm vang lên, nhất thời hiện trường vô số người đều chen lấn bắt đầu cướp giật bản đồ kho báu. Chương 1629, quỷ dị địa phương. Tung tung tung. Vừa lúc đó, ngoài phòng khách mặt vang lên tiếng gõ cửa. Từ Phong nhíu nhíu mày đầu, hắn đi lên phía trước đem cửa bao xương mở ra. Tôn kính quý khách, đây là bán ra bản đồ kho báu. Mỗi cái phòng khách đều có thể miễn phí thu được một phần. Phòng khách đứng ở phía ngoài một mỹ nữ, quay về Từ Phong rất lễ phép nói rằng. Cái kia đa tạ. Từ Phong đưa qua quyển sách, hắn đem cửa bao xương đóng lại, nói, không biết này cái gọi là bản đồ kho báu, đến cùng ở nơi nào, ta xem trước một chút. Từ Phong nhất thời chìm vào tâm thần, bắt đầu tra xét bản đồ kho báu vị trí. Hắn phát hiện này bản đồ kho báu trên bản đồ địa phương, tại Cửu Châu cổ thành bên ngoài. Từ Cửu Châu cổ thành tây một bên, không ngừng hướng về đằng trước đi tới, đi thẳng đến Hắc Ám Tàn Viên. Mà cái kia linh đế bảo tàng, ngay ở cái kia Hắc Ám Tàn Viên. Hắc Ám Tàn Viên ở nơi nào đây? Từ Phong quay về Thư Nhã hỏi thăm. Cách đó không xa linh bà nghe vậy, già nua sắc mặt có chút biến hóa. Nàng mở miệng nói, lẽ nào này bản đồ kho báu vị trí, ngay ở cái kia Hắc Ám Tàn Viên bên trong sao? Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai, này bản đồ kho báu trong vị trí, ngay ở cái kia Hắc Ám Tàn Viên bên trong, hơn nữa tựa hồ hết sức phức tạp dáng vẻ. Linh bà nói rằng, cái kia Hắc Ám Tàn Viên xem như là Cửu Châu cổ thành xung quanh, quỷ dị nhất một chỗ, nơi đó quanh năm bị bóng tối bao trùm. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ mặt trời hình bóng. Hơn nữa, ở này Hắc Ám Tàn Viên bên trong, có rất cuồng bạo sấm sét, chính là phá cương âm lôi. Loại này sấm sét uy lực rất mạnh, coi như là linh đế cường giả đụng tới diện tích lớn xuất hiện, đều sẽ hết sức phiền phức. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại đầu, nói, cái gì linh đế cường giả, dĩ nhiên, đem bảo tàng chữ tồn ở nơi như thế này đây. Quả thật có chút kỳ quái. Hắn đứng dậy, nói, quên đi, này bảo tàng đến thời điểm nhiều người như vậy đều sẽ đi tránh cướp, e sợ linh đế cường giả cũng biết đi, ta còn là không tham gia náo nhiệt. Buổi đấu giá cũng đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Từ Phong có chút không kịp chờ đợi liền muốn trở lại, hắn muốn nhìn một chút đến cùng Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới, làm sao mới có thể ngưng tụ ra linh đế thân thể đây. Năm người đi ra phòng khách, liền lặng yên không tiếng động ly khai Linh Bảo Các. Trở lại sân phía sau, Từ Phong cùng Thư Nhã đám người chào hỏi một tiếng, liền tiến vào phòng. Từ Phong lấy ra Bá Thiên Thần Quyết, hắn bắt đầu chìm vào tâm thần xuống. Muốn rèn luyện ra linh đế thân thể, liền muốn thừa nhận to lớn đau khổ. Mà, sấm sét chính là trong thiên địa chí cương chí dương tồn tại, chỉ có dùng sấm sét không ngừng để ép, đem trong thân thể mặt. Cho dù là một chút xíu tạp chất đều bài trừ, mới có thể ngưng tụ ra linh đế thân thể. Khi thân thể có thể hòa vào sấm sét thời gian, liền cơ bản xem như là linh đế thân thể. Sấm sét. Từ Phong bên trong lòng có chút khiếp sợ, cần khổng lồ sấm sét liên miên bất tuyệt lời, như vậy duy chỉ có cái kia hắc ám tàn viên, tựa hồ nơi nào phá cương âm lôi hết sức phụ cùng yêu cầu. Chẳng lẽ, ta muốn đi hắc ám tàn viên, ta bây giờ cách mở Cửu Châu cổ thành nhưng là rất nguy hiểm. Từ Phong nội tâm vẫn còn có chút chần chờ, này linh đế bảo tàng cùng linh đế thân thể cố nhiên hết sức quý giá, có thể cùng sinh mệnh so ra, những thứ đồ này cũng có thể sau đó thu được, sinh mệnh một khi đã không có, cũng chưa có. Đánh chết, ta muốn giết một người. Tại Cửu Châu cổ thành, một chỗ so sánh bí ẩn góc địa phương, một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn xuất hiện ở cái kia hết sức địa phương bí ẩn. Tiếng nói của hắn vang lên, chỉ thấy đối diện xuất hiện một cái lao giả già nua, hai mắt của hắn ao hãm, nhìn lướt qua nam tử mặc áo bào đen, nói, giết người nào, tu vi gì, cái gì tuổi. Người này gọi là Từ Phong, thất phẩm linh tôn tu vi, 26-27 tuổi. Người áo đen quay về đánh chết ông lão kia nói rằng, thất phẩm linh tôn. Đánh chết ông lão hơi kinh ngạc, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi mà chờ chốc lát, ta đi thăm dò ngươi muốn giết người này tư liệu, lại tiến hành giá cả thảo luận. Ông lão kia đi vào phía sau đen nhánh bên trong cung điện, khoảng chừng gần nửa canh giờ, thần sắc hắn có chút hoảng sợ đi ra. Chém giết người này, 50 triệu chí tôn dịch. Ông lão quay về người áo đen mở miệng nói, ngươi trước tiên có thể thanh toán 25 triệu chí tôn dịch, chờ đến chúng ta đưa hắn chém giết. Ngươi lại thanh toán phía sau 25 triệu chí tôn dịch. Như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Hắc bào nam tử, đem 25 triệu chí tôn dịch cắt cho ông lão kia, hắn xoay người, hướng về Cửu Châu cổ thành những nơi khác đi đến. Đánh chết ông lão kia hai mắt hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, không lâu lắm, trước mặt hắn xuất hiện một ông già, người này cả người tóc bạc vô cùng dài. Nhiệm vụ thất phẩm linh tôn tu vi, bây giờ ở tại Linh Bảo Các Sân, gọi là Từ Phong, 26-27 tuổi thanh niên. Cái kia hai mắt lom xuống ông lão, hắn thanh âm giả nua vang lên. Cái gì? Thất phẩm linh tôn tu vi. Cái kia đến đây muốn đi làm nhiệm vụ ông lão, hắn trợn mắt lên, nhìn người trước mặt, hắn tựa hồ cảm thấy khó mà tin nổi, phải hắn đi đối phó một cái thất phẩm linh tôn. Không nên xem thường hắn, bằng không, ngươi không hẳn có thể còn sống trở về, đi thôi. Hai mắt lom xuống ông lão, tiếng nói của hắn chậm rãi vang lên. Ai, xem ra này bá thiên thần quyết nửa phần dưới, tạm thời cũng căn bản là không có cách tu luyện. Nhất định phải dẫn xét vào cơ thể, hơn nữa còn muốn rèn luyện toàn thân. Cơ hồ là nghiên cứu bá thiên thần quyết nửa phần dưới, suốt một đêm thời gian. Hắn vẫn không có nghiên cứu ra bất kỳ phương pháp, ngược lại nhất định phải có sấm sét mới có thể giải quyết vấn đề. Xem ra, nhất định phải đi chỗ đó hắc ám tàn viên đi một chuyến, coi như là không vì tìm kiếm bảo tàng, ta cũng là đi tìm sấm sét. Từ Phong nội tâm âm thầm nói. Hắn biết rõ, muốn tìm được như vậy liên miên không dứt sấm sét, cái kia là một kiện chuyện rất khó, phải biết coi như là thiên kiếp đản sinh sấm sét. Cũng chỉ là chốc lát thời gian, căn bản là không có cách đạt đến bá thiên thần quyết cần đạt tới hiệu quả. Thư Phong cùng Tiên Hồng Tuyết, cùng với Thư Nhã chào hỏi một tiếng. Hắn liền lặng yên không tiếng động ly khai Linh Bảo Các Sân, hắn muốn đi hắc ám tàn viên. Nguyên bản, Thư Nhã cùng Tiên Hồng Tuyết đều muốn tiếp theo Từ Phong đi, nhưng là Từ Phong hết sức biết, cùng tại chính mình bên người, hai người trái lại một chút không an toàn. Cũng đã rất kiên định cự tuyệt. Hắn bây giờ đang ở Cửu Châu cổ thành nhiều như vậy kẻ thù, tuy rằng người khác không biết hắn ly khai Cửu Châu cổ thành. Nhưng là, một số thời khắc, hết sức chuyện trùng hợp tình không ai nói rõ được. Cô, đại ca ca không có nguy hiểm chứ? Thư Nhã nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, nàng bút bê sứ một loại trên mặt, có chút lo lắng hỏi Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết lung lay đầu. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ vì, đi cường giả nhiều như vậy, Tử Phong coi như đi tới Hắc Ám Tàn Viên, nhiều như vậy linh đế cường giả, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ đục nước béo cỏ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiên Hồng Tuyết đứng ở nơi đó, trong thần sắc cũng đều là lo lắng. Chương 1630, sát thủ kéo tới. Hừ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn ly khai Cửu Châu cổ thành sao? Tại Cửu Châu cổ thành lời, ta còn không tốt lắm động thủ, như là ly khai Cửu Châu cổ thành, người này chắc chắn phải chết. Ông lão kia cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, liền ngay cả Tử Phong cũng không có phát hiện, có người theo dõi chính mình. Ngươi liền có thể lấy ngẫm lại, ông lão kia ẩn giấu thủ đoạn đến cùng nhiều cao minh. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, ông lão không phải là nhân vật đơn giản. Hắn mặc dù là nửa bước linh đế cường giả, nhưng là hắn ám sát qua nửa bước linh đế, đều không phải số ít, đối với hắn mà nói, Tử Phong căn bản không đáng nhắc tới. Cũng không biết cái này thất phẩm linh tôn có địa phương kỳ lạ gì, dĩ nhiên phái ta tới ám sát hắn, đơn giản là khó mà tin nổi. Bất quá có thể chết dưới tay ta, cũng coi như là ân đức của hắn. Ánh mắt của lão giả tựa hồ chưa từng có trên người Tử Phong dừng lại, nhưng là Tử Phong tại Cửu Châu cổ thành không ngừng đi vòng, ông lão đều có thể rõ ràng đuổi tới. Tử Phong không ngừng đi vòng, hắn liền là muốn nhìn một chút, chính mình có hay không bị người theo dõi. Nhưng là, hắn đi vòng nửa ngày, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Xem ra ta nghĩ quá nhiều, rất nhiều người đều đi bản đồ kho báu địa phương, Hắc Ám Tàn Viên, phỏng chừng cũng không có tâm tư bận tâm ta. Tử Phong đối với bảo tàng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, hắn cũng biết, như vậy bảo tàng hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn căn bản không có nghĩ tới đi tham gia trò vui, hắn nghĩ tới phải đi rèn luyện thân thể. Theo Tử Phong đi ra Cửu Châu cổ thành, hắn chính là hướng về cái kia Hắc Ám Tàn Viên vị trí đi đến, tốc độ của hắn rất nhanh, linh lực hướng về hai chân lưu động đi. Tử Phong vẫn luôn không có phát hiện. Ở hắn cách đó không xa, ông lão kia theo sát mà. Lúc chạng vạng, Tử Phong đuổi một buổi chiều đường xá. Trong thần sắc cũng có chút mệt mỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tử Phong tùy tiện tìm tới một chỗ. Nội tâm của hắn giờ khắc này đều có chút thả lỏng. Hắn cường đại lực lượng linh hồn cảm thụ rất rõ ràng. Cũng không có theo dõi chính mình. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Ngay ở cái kia chớp mắt ngáy mắt, Tử Phong chỉ cảm nhận được một luồng ý lạnh đến tận xương tủy. Từ đỉnh đầu trực tiếp giảm xuống đến toàn thân mỗi địa phương. Thân thể của hắn phảng phất đều bị ngưng đọng, cái kia lạnh lẽo mà kinh khủng sát ý, từ hắn sau lưng địa phương, đột nhiên tập kích tới. Không tốt có sát thủ. Tử Phong sắc mặt đột nhiên trong đó đại biến, hắn không nghĩ tới vẫn còn có kinh khủng như vậy sát thủ. Dĩ nhiên tại hắn cường đại lực lượng linh hồn bên dưới, một chút điểm báo cũng không có. Tiểu tử, ngươi chết đi. Một đạo dữ tợn âm thanh vang lên. Nhất thời cái kia gần trong gang tấc phong mang, từ Tử Phong bụng đột nhiên qua lại mà qua, nhất thời Tử Phong thân thể ngay sau đó không ngừng rút lui. Cái kia phong mang không ngừng xuyên qua Tử Phong thân thể, hắn cả người đều nặng nề đập xuống đất, trong miệng mặt nhất thời phun ra máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Ông lão tóc trắng kia hai mắt có chút chấn động, hắn không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên không chết, hơn nữa vừa nãy sự công kích của hắn hầu như đều bị Tử Phong toàn bộ tránh ra trái tim. Tử Phong rẽ rùa đứng dậy, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả đối diện, nói, ta rất hiếu kỳ, tại sao ta một chút cũng không có phát hiện ngươi thì sao? Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nội tâm đều là sợ hãi, vừa nãy như không phải hắn đối với sát ý hết sức mẫn cảm, có thể sớm cảm nhận được sát ý giáng lâm. Như vậy, hắn hiện tại e sợ đã là một kẻ đã chết. Mặc dù hắn phát hiện hết sức đúng lúc, giờ khắc này bị thương cũng rất nghiêm trọng, như không phải của hắn linh tôn thân thể đại viên mãn lời, hắn sợ là muốn qua đời ở đó. Ông lão tóc trắng hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Tử Phong bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là căn bản sẽ không chí mạng, nói cách khác, hắn ám sát thất bại. Hừ, như là ngươi có thể phát hiện được ta lời. Tối như vậy giết còn có tác dụng gì đây? Làm sát thủ, như là ngay cả linh hồn cảm giác tra xét, đều không thể ngăn cách, như vậy làm sao ám sát linh tôn, ám sát linh đế đây? Ông lão tóc trắng nhìn từ phòng, trên người nửa bước linh đế khí thế bộc phát ra, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào từ phòng, nói, xem ra ta trước vẫn là coi thường ngươi, bằng không ngươi không nên còn sống. Thế nhưng, ngươi sống sót cũng không có quan hệ gì, bởi vì ngươi tức sắp chết. Ông lão tóc trắng trong hai mắt, bùng nổ ra màu máu đỏ giết hại ánh sáng. Từ phong nhìn lão giả đối diện, nội tâm hắn sợ hãi than là đối phương ám sát thủ đoạn, còn đối phương giờ khắc này muốn cùng hắn quang minh chính đại chiến đấu, hắn không sợ chút nào. Thật sao? Từ phong khỏe miệng hơi dương lên, lông mày nhất thời vặn, hắn nhìn lão giả đối diện, nói, ta rất muốn biết, các ngươi là cái nào cái tổ chức sát thủ đây? Kinh Châu Lưu gia. Ông lão nhìn từ phòng, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Cửu Châu cổ thành đánh chết tổ chức sát thủ, ta nhiệm vụ lần này chính là giết ngươi. Ta nguyên bản vừa bắt đầu cảm thấy phái ta đi ra, ám sát một cái thất phẩm linh tôn, vậy thật là đại tài tiểu dụng. Bây giờ nhìn lại, ngươi xác thực rất có thực lực. Đánh chết tổ chức. Để đọc truyện từ phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, đối với đánh chết tổ chức hắn nghe nói qua. Có người nói, tổ chức sát thủ này chính là Cửu Châu cổ thành, kinh khủng nhất sát thủ thế lực. Bọn họ có thể tại Cửu Châu cổ thành liền to gan ám sát người khác, thế nhưng, Cửu Châu cổ thành đội chấp pháp, nhưng không bắt được bọn họ bất kỳ dấu vết gì. Nói cách khác, Cửu Châu cổ thành người chấp pháp, cũng căn bản không làm gì được bọn họ. Tiểu tử, trước khi chết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, mau mau một lần hỏi xong đi, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Ông lão tóc trắng nhìn Từ Phong nói rằng, Từ Phong hiện ra sắc mặt bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, miệng hơi nước mở, nói, rất đáng tiếc, sợ rằng phải chết chính là ngươi, mà không phải ta. Nói, Từ Phong bước ra một bước, trong hai mắt sát ý nhất thời nổi lên. Chín tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, chín đạo hào quang màu đỏ ngỏm, phóng lên trời. Cái kia cuồng bạo kình phong từ phong trên người buộc phát ra. Chín tầng sát lục đạo tâm. Ông lão tóc trắng hai mắt đều là khiếp sợ, thế nhưng hắn không cho là, Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Tiểu tử, coi như ngươi nắm giữ chín tầng sát lục đạo tâm, ngươi cũng phải chết. Nói, trên người của hắn linh lực điền cuồng phun trào, hắn hướng về Từ Phong tập kích tới, cái kia cuồng bạo công kích, tựa hồ có vẻ rất cường hãn. Mắt thấy lao giả công kích kéo tới, Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, hắn trực tiếp lung lay đầu, không thể không nói, ông lão này sát thủ thủ đoạn rất cường hãn, có thể là như thế này quang minh chính đại công kích, thực lực của hắn thậm chí không bằng lịch sử văn đức. Mà, bây giờ Từ Phong hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết lịch sử văn đức hàng ngũ. Nhân sát thức. Sát quyền thi triển ra trong khoảnh khắc, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, không ngừng đánh vào tóc bạc trên người ông lão, trong miệng của hắn mặt máu tươi phun ra ngoài. Muốn chạy. Ông lão kia cảm nhận được chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, liền muốn chạy trốn, lại bị Từ Phong nằm đấm một quyền, đập ở sau gáy bên trên. Hắn trợn mắt lên, mang theo vẻ khó mà tin nổi, nội tâm đều là sợ hãi, hắn không nghĩ tới, thất phẩm linh tôn tồn tại, cũng có thể cường hãn đến mức độ như thế. Chương 1631, phá cương âm lôi. Từ Phong nhìn tử vong ông lão, đem đối phương nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ thu, thần sắc của hắn mang theo hiếu kỳ, thầm nghĩ, rốt cuộc là làm sao che đậy linh hồn của ta điều tra đây. Từ Phong bắt đầu kiểm tra cái kia thi thể của lão giả, nhưng là hắn không có phát hiện bất kỳ địa phương cổ quái, nội tâm nhưng có chút chấn động, xem ra, sau đó muôn ngàn lần không thể coi thường những sát thủ này, thủ đoạn này có thể thật không phải là những địa phương khác sát thủ có thể so sánh với, vừa nay hắn đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Lập tức, Từ Phong gỡ xuống trên người lão giả túi chứa đồ, phát hiện trong đó đều là một ít thường thấy nhất đồ vật, còn có một chút chí tôn dịch cùng đan dược bổ sung linh lực. Hiển nhiên, đối với sát thủ tới nói, đan dược bổ sung linh lực là cần thiết đồ vật. Dù sao, rất nhiều lúc, bọn họ cần thời gian dài theo dõi, sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Sát thủ lúc nào cũng có thể tử vong, cũng sẽ không đem toàn bộ dòng dõi, đều lưu ở trên người. Đánh chết. Bất quá, Từ Phong nhưng phát hiện một viên lệnh bài, đen nhánh kia trên lệnh bài, khắc họa hai chữ, chính là đánh chết. Từ Phong cuối cùng không có phát hiện cái gì, cũng là rời đi nơi này. Hắn mặt khác tìm tới một chỗ, liền bắt đầu ăn vào một ít đan dược chữa thương. Hắn cần phải nhanh đem thương thế khôi phục, mới có thể tốt hơn đi đối mặt sấm sét, rèn luyện thân thể. Cửu Châu cổ thành, tòa kia góc hẻo lánh địa phương. Cái kia hai mắt lõm xuống ông lão, trước mặt hắn quả cầu thủy tinh trở nên nát tan, hai mắt của hắn trong thần sắc, hiện ra vẻ thất vọng, thầm nghĩ, ta đã nhắc nhở qua hắn, nhất định không muốn xem thường đối phương, thực sự là cái ngớ ngẩn. Hắn biết rõ, Từ Phong thực lực không đơn giản, cái kia đi ám sát người, hiển nhiên là xem thường Từ Phong, trái lại bị Từ Phong giết chết, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nhiệm vụ, chém giết một cái 26-27 tuổi thanh niên, thất phẩm linh tôn tu vi. Không lâu lắm, một nam một nữ xuất hiện ở ao hãm cặp mắt nam tử trước người. Tiếng nói của hắn vang lên, hai người kia ánh mắt đều lộ vẻ rung động. Thần sắc của bọn họ cũng toát ra một ít kinh ngạc, hiển nhiên đối với thất phẩm linh tôn hết sức không coi trọng. Ao hãm cặp mắt ông lão cười nói, các ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là trước đi ám sát người này tên sát thủ kia, hắn quả cầu thủy tinh nát tan, nói rõ cái gì, ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời. Không nên coi thường cái kia thất phẩm linh tôn, thực lực của hắn cùng thiên phú rất khủng bố. Như là các ngươi ôm trong ngực khinh thường tâm tư của đối phương, như vậy đến thời điểm các ngươi cũng là kết quả như vậy. Hắn hiện tại đi tới hắc ám tàn viên vị trí, các ngươi có thể một đường theo dõi đi. Đương nhiên, hắn vừa rồi giết chết chúng ta cách giết người, trên người lưu lại còn có khí tức. Thân phận của các ngươi lệnh bài, có thể lần theo sự tồn tại của hắn, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ. Ao hãm cặp mắt ông lão. Mắt thấy hai người kia xoay người, nhắc nhở lần nữa nói, không nên coi thường hắn, bằng không. Các ngươi đồng dạng sẽ bị giết chết. Nghỉ ngơi một đêm. Từ Phong sáng sớm ngày thứ hai, thật sớm sẽ lên đường. Hắn biết, dựa theo tốc độ như vậy, vào lúc giữa trưa mới có thể đạt đến hắc ám tàn viên. Trên đường đi, Từ Phong tốc độ rất nhanh, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng, hắn phát hiện theo không ngừng tới gần hắc ám tàn viên, hắn gặp võ giả càng ngày càng nhiều, phần lớn người cũng là vì hắc ám tàn viên bảo tàng mà đến, cũng không có ai để ý Từ Phong. Theo bầu trời trở nên càng ngày càng tối tăm, đen nhánh ánh sáng bao phủ toàn bộ hắc ám tàn viên, Từ Phong phát hiện thỉnh thoảng hiện ra màu bạc sấm sét. Tiếp xuống xem một chút, nơi nào phá cương âm lôi khá mạnh liệt, ta liền ở nơi nào rèn luyện thân thể. Từ Phong không ngừng ở mảnh này tàn phá địa phương cất bước, hắn đang tìm kiếm địa phương thích hợp. Ầm ầm ầm. Từ Phong đi tới cái kia hắc ám tàn viên trung ương thời điểm, nơi đó từng đạo sấm sét không ngừng rơi xuống, trở nên vô cùng hung mãnh, cái kia sấm sét phảng phất liền hư không đều xé rách ra. Từ Phong nội tâm nhưng có chút chấn động, bởi vì phát hiện, cái kia bản đồ kho báu bên trong vị trí, tựa hồ trong đó một cái địa phương đang ở trước mắt mảnh này sấm sét tụ tập địa phương. Xì xì xì. Cái kia chút phá cương âm lôi không ngừng bay xuống, đem chỗ đó đều tê liệt trở thành vô số mảnh vỡ, rầm rạp chẳng chịt phá cương âm lôi hạ xuống. Mảnh này phá cương âm lôi thật sự là quá khủng bố, đơn giản là bất khả tư nghị khủng bố, xem ra chúng ta hay là đi những nơi khác đi. Bên cạnh một cái nửa bước linh đế ông lão, trong giọng nói của hắn hiện ra hoảng sợ. Hắn biết rõ, dù cho hắn là nửa bước linh đế tu vi, hắn muốn như vậy tiến nhập mảnh này trong sấm sét, bình yên vô sự ly khai, cũng là chuyện rất khó. Mảnh này phá cương âm lôi thật sự rất khủng bố, thật là đáng chết, không biết kinh khủng như vậy sấm sét, đến cùng làm sao mới có thể tìm được vào miệng. Rất nhiều người đều phẫn nộ mắng lên. Bọn họ đi tới nơi này hắc ám tàn viên đã có không ít thời gian, có thể là rất nhiều nơi phá cương âm lôi, đều khủng bố như vậy. Không người nào dám dễ dàng thử nghiệm, trừ phi những linh đế kia cường giả tồn tại, bọn họ xác thực tiến nhập trong đó, nhưng là linh đế cường giả cùng nửa bước linh đế, có thể không giống nhau. Các ngươi mau nhìn, vậy là ai? Hắn điên rồi, muốn đi vào cái kia phá cương âm lôi bên trong. Không biết là ai, phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng. Từ Phong nhìn trước mặt phá cương âm lôi, trên mặt nổi lên đều là nồng nặc ý cười, nói, không sai, chính là chỗ này, nhất định chính là chỗ tốt nhất. Cái tên này điên rồi, hắn lại muốn tiến vào bên trong. Hắn mới thất phẩm linh tôn tu vi, như vậy tiến nhập bên trong, không là muốn chết sao? Đâu chỉ là muốn chết, ta dám khẳng định, hắn tiến nhập bên trong trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị phá cương âm lôi xé thành phấn vụn. Thực sự là người không biết không sợ, cũng không biết là nơi nào nhô ra tiểu tử vắt mũi chưa sạch, như vậy tiến nhập phá cương âm lôi, đó chính là đang tìm cái chết. Mắt thấy Từ Phong lại muốn nhảy vào cái kia trong sấm sét, người chung quanh nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo trào phúng, từng cái cảm thấy Từ Phong chính là tìm đường chết. Thế nhưng, Từ Phong vẫn không có bất kỳ chần chờ, hắn cả người một bước nhảy ra đồng thời, cả người thân thể, liền hướng về cái kia phá cương âm lôi bên trong đi. Cuồng bạo sấm sét điên cuồng bay xuống, khủng bố như vậy sấm sét đụng vào Từ Phong trên thân thể, đem hắn cả người đều trực tiếp nhấn chìm. A đang yên đang lành một người sống, liền chết như vậy. Mắt thấy Từ Phong bị phá cương âm lôi biến mất, rất nhiều người nội tâm đều mang theo cảm thán. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là không tự lượng sức kết cục. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, như là thất phẩm linh tôn tu vi, liền dám tới gần phá cương âm lôi. Như vậy chúng ta còn cần chần chờ thời gian dài như vậy sao? Có người nói xong câu đó nháy mắt, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn ở đó vô biên vô hạn trong sấm sét bóng người kia. Chỉ thấy, vừa nay biến mất Từ Phong, giờ khác này trên thân thể hắn kim quang lấp lóe, cái kia chút phá cương âm lôi đụng vào trên thân thể hắn, dĩ nhiên phát sinh thình thịch thanh âm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Rất nhiều người môi đều trở nên run rẩy, bọn họ nhìn Từ Phong, trố mắt ngoác mồm, bọn họ không nghĩ tới, một cái thất phẩm linh tôn cũng có thể cường hãn đến mức độ như thế. Chương 1632, đánh bậy đánh bạn. Thân thể của hắn thật là cường hãn, đó là linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, thực sự là khó mà tin nổi. Một cái nửa bước linh đế rít gào lên tiếng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người, ở thất phẩm linh tôn tu vi, có thể đem thân thể tu luyện tới linh tôn thân thể đại viên mãn, đơn giản là chuyện khó mà tin nổi. Đúng là linh tôn thân thể đại viên mãn, khó trách hắn dám lớn lối như vậy nhảy vào trong đó, xem ra người này muốn lợi dụng, những này phá cương âm lôi rèn luyện thân thể. Thực sự là gan lớn bao ngày, hành vi như vậy không khác nào muốn chết, này phá cương âm lôi nhưng là rất cường hãn sấm sét, dùng để rèn luyện thân thể uy lực vô cùng. Rất nhiều người rõ ràng, Từ Phong dĩ nhiên là vì lợi dụng phá cương âm lôi rèn luyện thân thể. Thế nhưng, hắn chúng ta đối với Từ Phong hành vi như vậy, cũng không coi trọng. Từ Phong linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn nổi lên, theo cái kia chút phá cương âm lôi hoành kích xuống, thân thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn nước. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, hắn khuôn mặt ngạc nhiên, vẫn thật không nghĩ tới này phá cương âm lôi mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là sấm sét điên cuồng rơi rụng. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều ở đây bị xé nứt, mà thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Quan trọng nhất là, hắn bắt đầu dựa theo Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới vận chuyển. Hào hào hào. Từ Phong linh lực bắt đầu ở trong kinh mạch mặt, dựa theo Bá Thiên Thần Quyết quy tích. Không ngừng vận chuyển, vận hành một vòng kỳ thời điểm, máu tươi của hắn không ngừng bắt đầu lưu động. Toàn thân kinh mạch đều đang trôi lơ lửng, thân thể của hắn trở nên kim quang lấp lóe, ngay sau đó mà đến là, từng đạo vô cùng kinh khủng khí thế tản mắt ra. Phá cương âm lôi trở nên càng ngày càng khủng bố, mà Từ Phong thân thể tựa hồ trở nên càng thêm yếu đuối, trở nên càng thêm mềm yếu, thân thể của hắn đâu đâu cũng có vỡ tan dấu vết. Xem ra không có. Ta nói không sai chứ. Tên tiểu tử này chỉ do đang tìm cái chết, lại dám lợi dụng phá cương âm lôi rèn luyện thân thể. Phải biết này phá cương âm lôi, không phải là thông thường sấm sét. Này phá cương âm lôi có thể xé rách thân thể con người bất kỳ phòng ngự, cho dù là linh lực bao vây lại, đều có thể bị phá cương âm lôi xé rách ra. Cái này cũng là chúng ta không có đi xuống nguyên nhân. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn mắt thấy Tử Phong tình hình trở nên hết sức chật vật, cái miệng của hắn sừng đều là phách lối ý cười, dưới cái nhìn của hắn Tử Phong chắc chắn phải chết. Không sai, này phá cương âm lôi không phải là hắn một cái thất phẩm linh tôn có thể ngăn cản, vì lẽ đó hắn chắc chắn phải chết. Bên cạnh một người phụ họa nói rằng, Tử Phong Bá Thiên Thần Quyết không ngừng vận hành, mỗi lần vận hành một vòng kỳ, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất xuất hiện một chút lột xác. Mà phá cương âm lôi vẫn còn ở vô cùng vô tận oanh kích xuống, liên miên bất tuyệt sấm sét không ngừng phá hủy Tử Phong thân thể, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn xóa bỏ. Ồ, đó không phải là Tử Phong sao? Bờ một bên, một cái đến từ chính địa ngục châu ông lão, hắn nhìn Tử Phong ở phá cương âm lôi bên trong bóng người, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Không nghĩ tới Tử Phong hung hãn như vậy. Ngươi biết hắn. Một người khác nhìn về phía ông lão kia, nói, tên tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình, thất phẩm linh tôn tu vi, lại dám ở đây phá cương âm lôi bên trong rèn luyện thân thể. Hắn ở rèn luyện thân thể. Ông lão kia nhíu mày lại đầu, lập tức mở miệng nói, vậy cũng không hẳn, tiểu tử này thân thể rất cường hãn. Trước hắn liền đem linh tôn thân thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hắn không sẽ là ở rèn luyện thân thể, muốn đột phá đến linh đế thân thể đi. Tiểu tử này ý nghĩ cũng quá điên cuồng chứ. Nghĩ tới đây, ông lão kia sắc mặt ngạc nhiên, hắn chính là rất rõ ràng Tử Phong thực lực, nếu là thật ngưng tụ ra linh đế thân thể, thực lực kia càng là tăng lên trên diện rộng. Xem ra sau này toàn bộ địa ngục châu nhân vật nổi tiếng đều muốn trở thành tên tiểu tử này, thật là không bình thường. Ông lão tử trong thâm tâm phát sinh cảm thán. Hừm, hắn giống như ta, đều là tới từ địa ngục châu, bất quá hắn thật không đơn giản, 26-27 tuổi niên kỷ, liền leo lên chúng ta địa ngục châu cực tôn bảng 25, hơn nữa thực lực cường hãn, thiên phú dị bẩm. Thiên phú mạnh như vậy, tại sao muốn không mở, tuyển chọn làm như vậy tử chi đường đây? Bên cạnh ông lão lung lay đầu, hắn cũng không nhận ra Tử Phong có thể chống đối phá cương âm lôi. Xì xì xì xì. Tử Phong chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều đang lột xác, nội tâm của hắn mang theo kiên quyết không rời niềm tin, mặc cho cái kia vô cùng vô tận sấm sét bay xuống, thân thể của hắn đều sẽ bị xé nứt ra. Thế nhưng, thân thể của hắn bị xé nứt mở mỗi lần, đều sẽ từ từ khép lại, mà vừa lúc mới bắt đầu. Thân thể của hắn tốc độ khép lại không có xé rách tốc độ nhanh. Có thể, theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn tốc độ khép lại từ từ, bắt đầu có thể cùng xé rách tốc độ đem so sánh, hơn nữa trở nên cũng rất nhanh. Ầm ầm ầm. Tử Phong thân thể không ngừng vận chuyển, hắn đột nhiên phát hiện, cả người phảng phất nháy mắt bị lôi điện bắn trúng, cả người đều là một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Toàn thân của hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng bắt đầu thư giãn đứng lên, trên mặt của hắn cũng hiện ra nồng nặc ý cười, xem ra khoảng cách linh đế thân thể chỉ thiếu chút nữa. Giang giác. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Tử Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn bên tai truyền đến một tiếng, tựa hồ là vật gì tan vỡ âm thanh. Thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, liền xuất hiện ở một cái địa phương rất kỳ lạ. Sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Kỳ quái, đây là địa phương nào? Lẽ nào chính là cái kia bảo tàng vị trí địa điểm sao? Tử Phong mang trên mặt vẻ tò mò, ánh mắt đảo qua trước mặt địa phương. Ai nha, đáng chết, ta linh đế thân thể chỉ thiếu một chút liền có thể lấy ngưng tụ thành công. Một khi ngưng tụ thành công, thực lực của ta cũng biết tăng lên trên diện rộng. Tử Phong nội tâm âm thầm tức giận. Hắn vừa nãy rõ ràng đã cảm nhận được, linh tôn thân thể đại viên mãn thân thể, đã xuất hiện to lớn lột xác. Không nghĩ tới, chính mình lại bị đưa đến nơi này. Quên đi, đến đâu thì hay đến đó, xem trước một chút đến cùng tình huống thế nào. Từ Phong không ngừng hướng về đi về phía trước đi, nhất thời sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, bởi vì màu máu đỏ sắc ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có mãnh liệt như vậy sắc khí? Từ Phong xung quanh lông mày vẫn càng thêm lợi hại, hắn không ngừng hướng về đi về phía trước đi. A. Từ Phong hai mắt ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa địa phương, đâu đâu cũng có tàn tạ không chịu nổi thi thể, máu tươi tràn ngập toàn bộ đen nhánh phòng dưới đất. Cứu ta! Đó là một bóng người già nua, hai mắt của hắn bên trong lộ ra sợ hãi, trên người khí tức vô cùng hỗn loạn, thế nhưng hắn khí tức nhưng rất mạnh hãn. Từ Phong đi tới cái kia bị đen kịt xích sắt buộc chặt ông lão trước người, nói, ngươi làm sao? Ngươi làm sao sẽ bị những này xích sắt buộc chặt ở đây? Âm mưu, âm mưu. Bản đồ kho báu chính là một âm mưu. Lão giả âm thanh có chút run rẩy, hắn đều hối hận tìm đến tìm cái gọi là bảo tàng. Từ Phong nghe vậy, nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ này bản đồ kho báu âm mưu chính là vì lôi kéo người ta tới giết đi chết? Chương 1633, đơn giản là chuẩn bị cho ta. Cứu ta! Cứu ta! Ông lão kia nhìn Từ Phong, giống như là nhìn một cái phao cứu mạng. Từ Phong nhưng không có mù quáng bắt đầu cứu hắn, mà là mở miệng nói, tiền bối, của ngươi tu vi và thực lực, đều không phải là ta có thể chống lại, cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta có thể cứu ngươi, thế nhưng đón lấy ngươi cần cùng ta ký kết linh hồn khế ước, hơn nữa đón lấy tại Cửu Châu Cổ Thành. Ta cần ngươi giúp ta làm vài việc. Ngươi mượn gió bẻ măng. Ông lão kia nghe thấy Từ Phong lời nói, làm sao còn không rõ Từ Phong có ý gì, nhất thời khuôn mặt tức giận trừng mắt Từ Phong, hắn cả người cái kia chút đen nhánh xích sát, đều không ngừng run run, phát sinh rào tiếng ồn ào. Tiên bối, ngươi như là vẫn như thế tâm tình kích động, vậy ta chỉ có thể đi trước một bước, ta cũng không muốn rơi vào giống ngươi kết quả giống nhau. Nói, Từ Phong, dĩ nhiên thật muốn xoay người ly khai. Đừng đừng đừng. Ông lão mắt thấy Từ Phong thật muốn xoay người đi, nhất thời trên mặt hiện ra không thể làm gì. Hắn nhìn Từ Phong, nói, có thể. Có thể, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ngươi có thể cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Kha kha, vậy thì đúng rồi, tiền bối mặc dù là linh đế cường giả, có thể một số thời khác cũng phải thức thời vụ, ta nói có đúng hay không đây? Từ Phong khỏe miệng dương lên. Ông lão cái kia tràn ngập vết máu trên gương mặt, không ngừng run run. Tiền bối, không muốn chống đối, ta đón lấy trước tiên ký kết linh hồn khế ước. Nói, Từ Phong trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo hết sức phức tạp dấu ấn, đang là linh hồn khế ước. Phải biết, Từ Phong giờ khắc này thân thể thất sát linh đế, cũng là như thế này ký kết linh hồn khế ước. Gian trá tiểu tử. Thất sát linh đế cảm nhận được phía ngoài lão giả khí tức, hắn không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Từ Phong làm bộ không có nghe thấy thất sát linh đế lời nói, đùa gì thế, như vậy linh đế cường giả, hơi bất cẩn một chút chết đúng là Từ Phong, hắn cũng không dám nắm tính mạng của chính mình bừa giỡn. Hả? Ông lão cảm nhận được Từ Phong ký kết xong xuôi linh hồn khế ước, hắn già nua trong đôi mắt của mặt đều mang theo phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình, tự do tự tại nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch ký kết khế ước. Nhưng là, này có biện pháp gì đây? Ngươi ở lùn dưới mái hiên, không thể không thấp đầu. Từ Phong đưa tay ra, muốn đi nắm đoạn đen nhánh kia xích sát. Tiểu tử, tu vi của ngươi không thể nắm đoạn này xích sát. Này xích sắt chính là vực sâu hàn thiết, chuyên môn cầm cố linh đế cường giả, ngươi bây giờ nhanh đi bên kia, đem cái kia chút xích sắt nổ ra, ta mang theo cái kia chút xích sắt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ông lão kia mắt thấy Từ Phong nhưng nắm đoạn xích sắt, hắn quay về Từ Phong nhắc nhở. Hả? Từ Phong nhíu nhíu mày đầu, bàn tay của hắn đụng tới cái kia chút xích sắt thời gian. Hắn cảm giác được phảng phất toàn thân đều bị đóng băng, thật vẫn rất khủng bố. Tiểu tử, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, mau mau a. Ông lão có chút lo lắng, nếu như những người kia trở lại, muốn chạy cũng không chạy khỏi. Từ Phong nhìn ông lão kia, nói, bất quá là một chút phá xích sắt mà thôi, ta còn không tin ta không có cách nào. Đón lấy ngươi chớ kinh ngạc, đừng rít gào. Từ Phong trong bàn tay, từng trận ánh sáng nóng bỏng nổi lên, nhất thời ngọn lửa màu đỏ rực cháy hừng hực, làm cho đen nhánh kia xích sắt trực tiếp bị nấu chảy đoạn. Ông lão trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong bàn tay trong đó hỏa diễm, âm thanh đều đang run rẩy, nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng luyện hóa thiên địa kỳ hỏa? Đây là xếp hạng 107 vô cực liệt diễm. Xì xì xì xì. Cái kia chút vực sâu hàn thiết ngưng tụ mà thành xích sát, theo vô cực liệt diễm không ngừng nung nấu, nhất thời bùng nổ ra xì xì thanh âm, không ngừng tán lạc khắp mặt đất. Ông lão toàn thân xương đầu đều bị xích sắt ràng buộc, giờ khắc này hắn cắn răng, gắt gao đem cái kia chút xích sắt lấy ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Những đan dược này ngươi trước ăn vào, đối với thương thế của ngươi có tác dụng rất lớn. Từ Phong lấy ra một ít đan dược, đưa cho ông lão kia, hắn trừng lớn hai mắt. 9.5 phẩm chất chữa thương đan. Lão giả trong hai mắt mặt lộ ra hoảng sợ, hắn thật sự không hiểu. Đến cùng trước mặt 26-27 tuổi thiếu niên, là như thế nào làm được như vậy? Những đan dược kia có thể đều không phải là tầm thường luyện sư có thể luyện chế được. Hắn hai mắt rơi trên người Từ Phong, làm cho Từ Phong đều có chút không tự nhiên. Làm sao? Trên mặt của ta có hoa sao? Từ Phong nhìn lão giả đối diện, trực tiếp nói. Tiểu tử, ngươi thân phận gì? Dĩ nhiên hữu dụng thiên địa kỳ hỏa. Còn có như vậy thuốc viên phẩm chất cao. Ông lão hai mắt kinh ngạc nhìn Từ Phong. Không nên suy nghĩ nhiều, thân phận ta rất đơn giản. Từ Phong lung lay đầu, nhìn ông lão, nói, ngươi việc cấp bách, mau mau ăn vào những đan dược kia, chúng ta mới có cơ hội an toàn ly khai. Hắc ám điện này đám tạp. Nắc, dĩ nhiên đem chủ ý đánh đến lão phu trên người, sau đó ta gặp phải hắc ám điện người. Ta gặp phải một cái giết một cái. Ông lão mau mau nuốt vào đan dược thời gian, trong hai mắt mặt bùng nổ ra ngọn lửa tức giận, trên người của hắn khí tức theo những đan dược kia hiệu quả chuyển hóa ra, liền bắt đầu tràn ngập. Tốt khí thế cường hãn, lần này xem ra là nhặt được bảo, ha ha. Từ Phong cảm nhận được lão giả khí tức, nội tâm đều mang theo ý cười. Trên mặt hắn nhưng không có đem vui sướng biểu hiện ra. Đối với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào có cái này linh đế cường giả làm người hầu. Hắn tại Cửu Châu cổ thành tiếp đó, đem hội an toàn rất nhiều. Tiền bối, ngươi là tứ phẩm linh đế tu vi. Từ Phong nhìn ông lão, hỏi. Ông lão trừng hai mắt, nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ngươi cũng đã cứu ta, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng... ngươi nếu như để ta làm trái nguyên tắc, ta nhưng không làm. Tiền bối yên tâm, con người của ta hết sức tránh nghĩa, kẻ thù của ta cũng là hắc ám điện. Từ Phong nhìn ông lão, dứt khoát nói rằng. Tiểu tử, ngươi cùng hắc ám điện có cựu oán. Ông lão hai mắt đều mang theo kinh ngạc, nhìn trước mặt Từ Phong, nội tâm hắn đang nghĩ, ở Nam Phương Đại Lục bên trên, đến cùng thế lực kia dám cùng hắc ám điện đối nghịch đây. Nhưng là, muốn đi nghĩ đến, hắn vẫn không nghĩ ra đến. Tiền bối, ngươi mới vừa nói cái kia chút bản đồ kho báu đều là âm mưu, rốt cuộc là ý gì đây? Từ Phong nhìn ông lão, hắn chính là cảm giác được này phía dưới mùi máu tanh rất mãnh liệt. Hắc ám điện cái kia đám rác rưởi, bọn họ đang lợi dụng hấp dẫn tới được võ giả, cường hóa giết chóc khí thế, lợi dụng máu tươi đến huyết tế. Bọn họ mục đích chủ yếu nghe nói là trợ giúp Hắc Ám Điện phân điện, một thiên tài đệ tử, đến ngưng tụ sát khí. Lời nói của ông lão nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn đều vô cùng trầm thấp. Từ Phong sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, chuyện này quả thật là mất trí sự tình. Ngưng tụ sát khí. Từ Phong mang trên mặt vẻ tò mò, hắn nhìn ông lão, nói, tiền bối, đây chẳng phải là nói lợi dụng những sát khí kia. Có thể tới tu luyện sát lục đạo tâm. Nghĩ tới đây, Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ kích động. Như là hắn sát lục đạo tâm có thể tiến thêm một bước, đây chính là sát lục đạo tâm đại viên mãn, như vậy hắn sát lục đạo tâm, hoàn toàn có thể chống chọi chân chính lĩnh vực. Chương 1634, 10 tầng sát lục đạo tâm. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi lợi dụng những sát khí kia chứ? Ông lão trợn mắt lên, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn một người điên. Dưới cái nhìn của hắn, ý nghĩ này đúng là quá điên cuồng. Phải biết, nơi này chính là Hắc Ám Điện địa bàn, nơi này có rất nhiều Hắc Ám Điện cường giả, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục, còn sẽ chết rất thê thảm. Làm sao? Không thể được sao? Từ Phong xung quanh lông mày ngưng lại, mang trên mặt ý cười, nói, ngươi nói nếu như Hắc Ám Điện biết, bọn họ kế hoạch tất cả những thứ này, đến cuối cùng đều là người khác làm giá ý đi hề, bọn họ có thể hay không thổ huyết đây? Nhìn Từ Phong trên mặt cái kia bình tĩnh như thường nụ cười, ông lão cảm giác được mình trái tim đều đang run rẩy, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật sự không biết sợ sẽ sao. Tiên bối, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sợ chưa? Vừa nãy lời thề son sắt, gặp Hắc Ám Điện người liền giết, không phải là phong cách của ngươi nha. Từ Phong nhìn ông lão, có chút hài hước nói rằng. Ông lão nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này cũng khó dây dưa như vậy. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ở đây, Hắc Ám Điện lại không thấp hơn 10 cái linh đế cường giả, linh tôn càng là có rất nhiều. Ngươi hẳn phải biết, đến thời điểm chúng ta xử lý bất đương, liền thật sự qua đời ở đó. Tiền bối, ngươi như là như thế sợ, ngươi có thể đi thôi. Từ Phong cất bước, hướng về cảm nhận được khí tức sát phạt chuyển tới địa phương đi, nói, ngược lại, đến thời điểm ta bị giết chết, ngươi cũng sống không lâu, linh hồn của chúng ta khế ước, linh hồn của ta sức mạnh một khi biến mất, ngươi cũng biết chết. Ông lão mắt thấy Từ Phong hướng về đi về phía trước bóng lưng, hắn nhìn Từ Phong cái kia kiên định bóng lưng, thầm nghĩ, tiểu tử đáng chết này, thật không phải là cái tỉnh tâm chủ. Ông lão chỉ có thể đuổi theo sát đi, vạn nhất đến lúc Từ Phong thật sự bị giết chết, hắn còn chưa phải là muốn chết. Ha ha ha! Tiền bối! Vậy thì đúng rồi mà, có cựu oán không báo không phải hảo hán. Từ Phong nhìn ông lão, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công, nếu không. Ông lão vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Từ Phong cũng lực lượng linh hồn, cũng cẩn thận cảm thụ được chung quanh nhất cử nhất động, hắn cũng không muốn chết. Hả? Bốn tên hộ vệ. Từ Phong đi tới một chỗ hết sức nghiêm mật địa phương thời điểm, hắn phát hiện nơi đó đứng cạnh bốn cái ông lão, tu vi đều là nửa bước linh đế tu vi, ánh mắt của hắn rơi ở bên người trên người lão giả. Tiền bối, sau đó ngươi ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết chết người, tuyệt đối không nên làm ra bất cứ động tĩnh gì. Từ Phong quay về ông lão truyền âm nói, tiểu tử, không có động tĩnh làm sao có khả năng, bọn họ có thể là người sống. Lão giả truyền âm còn chưa nói hết, hắn liền trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Phong. Chỉ vì, Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn buộc phát ra. 77 cấp lực lượng linh hồn. Lão giả nội tâm đều là ngạc nhiên, hắn phát hiện trước mặt người thanh niên này, quả thực hoàn toàn lật đổ nội tâm hắn tất cả, đây thật sự là thanh niên sao? Tu di ảo cảnh. Động thủ. Từ Phong trên người, 77 cấp lực lượng linh hồn buộc phát ra, sử dụng tới tu di ảo cảnh nháy mắt, nhất thời cái kia bốn cái nửa bước linh đế võ giả, đều há to mồm. Bởi vì, trên người bọn họ đều bao phủ Hắc Ám Điện độc hưu chính là áo bào đen, mà Từ Phong cùng xuất hiện ông lão, cũng không có áo bào đen, nói cách khác hai người này cũng không phải là Hắc Ám Điện người. Nếu bọn họ không phải Hắc Ám Điện người, như vậy bọn họ làm sao xuất hiện ở đây đây? Xì xì xì. Từ Phong lúc này mới phát hiện, bên người ông lão trong tay mặt, một thanh đen nhánh trường đao, vô cùng cấp tốc. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, liền đem bốn người bọn họ toàn bộ chém giết. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, hơi kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Từ Phong đã hướng về bên trong đi vào. Hào hào hào. Đó là một tòa màu máu đỏ tế đàn, bốn mặt tám phương nguyên nguyên không ngừng lăn lộn mà đến huyết dịch, liền tại trung ương ngưng tụ ra kinh khủng khí tức sát phạt. Quan trọng nhất là, tòa kia tế đàn còn tràn đầy hắc ám khí tức, dẫn đến từ phong trong hai mắt, đều trở nên hơi lờ mờ, nhưng là cái miệng của hắn sừng hơi dương lên. Ha ha ha, hắc ám điện, nếu như các ngươi biết, các ngươi tỉ mỉ kiến tạo tế đàn, cuối cùng trở thành ta từ phong giá y đi, các ngươi có thể hay không thổ huyết đây? Từ phong bay thẳng đến cái kia màu máu đỏ tế đàn nhảy lên đi, nhất thời thân thể của hắn khoanh chân ngồi ở đó tế đàn trung ương, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng di động. Theo tụ linh thạch không ngừng xuất hiện, nhất thời ở cái kia tế đàn xung quanh, một cái phong ấn chi trận hoàn toàn tràn ngập ra. Từ phong rất rõ ràng, nếu là mình đem trên tế đàn khí tức sát phạt hấp thu hầu như không còn, đến thời điểm tế đàn tất nhiên xuất hiện khác thường gợn sóng, liền sẽ kinh động hắc ám điện cường giả. Nhưng là, hắn nắm giữ phong ấn trận pháp lời, cái kia chút gợn sóng cũng bị phong ấn, hắn liền có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. Thật là lợi hại trận pháp, tiểu tử thật lợi hại. Ông lão đứng ở bên rìa tế đàn, trên mặt của hắn đều là vẻ chấn động. Tiền bối, ngươi phụ trách nhìn trạm canh gác, như là phát hiện có động tĩnh, lập tức nhắc nhở ta. Từ phong quay về ông lão kia nói xong, hắn tranh đoạt từng giây liền bắt đầu ngồi khoanh chân. 9 tầng sát lục đạo tâm. Ông lão nhìn ngồi xếp bằng từ phong, hắn phát hiện từ phong trên người, cái kia 9 đạo hào quang màu đỏ ngòm, sát lục đạo tâm khí tức vô cùng khủng bố. Đây là 9 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào, quả thực khó mà tin nổi. Lão giả trong hai mắt đều là ngạc nhiên. Thực là không tồi, ở hắc ám điện tế đàn hấp thu giết chóc khí, thật sự rất tốt. Từ phong giờ khắc này nội tâm đều là kích động, đều là cao hứng. Kinh khủng này giết hại khí tức, nhất định chính là vì từ phong sát lục đạo tâm, Donnie đóng giải. Cái kia cuồng bạo giết hại khí tức, không ngừng xung kích ra. Từ phong trên người 9 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh giết chóc khí. Hào hào hào. Từng vòng hào quang màu đỏ ngòm bao phủ từ phong, xung quanh cái kia trên tế đàn tinh lực, không ngừng hướng về từ phong thân thể phun trào mà lên, cái kia vô cùng vô tận giết chóc khí không ngừng ngưng tụ ra. Từ phong rất rõ ràng, chỉ cần ngưng tụ thành công 10 tầng sát lục đạo tâm, hắn sát lục đạo tâm liền thật sự đại viên mãn, cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là thiên kiếp. Hào hào hào. Cuồng phong không ngừng gào thét đứng lên. Từ phong trên người giết chóc khí thế trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đứng ở bên cạnh ông lão, trong hai mắt mặt đều hiện ra vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người, thật sự có thể ngưng tụ ra 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Từ phong trên người, 10 tầng sát lục đạo tâm không ngừng tràn ngập ra, 10 đạo hào quang màu đỏ ngòm không ngừng dâng lên, toàn bộ tế đàn tinh lực đều lờ mờ vô số lần. Ha ha! 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, hiện tại đạo tâm của ta hoàn toàn không ý kỵ bất kỳ nửa bước lĩnh vực, trừ phi là linh đế cường giả một tầng lĩnh vực, bằng không ta đều không sợ. Từ phong nội tâm mang theo mãnh liệt vui sướng, hắn không nghĩ tới lần này tới nơi này, đánh bậy đánh bạ thu hoạch như thế đại. Chương 1635, giết điên rồi. Từ phong cảm nhận được trên người sát lục đạo tâm hoàn toàn viên mãn. Hắn phảng phất cảm giác được chính mình tinh thần thoải mái, toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh an bình. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện trước đối với giết hại một ít không ổn định tâm thái, cũng nháy mắt trở nên an tường rất nhiều, tựa hồ rất nhiều thứ, đều nháy mắt ngộ hiểu cảm giác. Đúng là rất nguy hiểm, ta quăng thời gian trước rơi vào phong ma trạng thái, gần đây liền chính ta chưa từng phát hiện. Từ phong nội tâm đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn gần đây không ngừng theo đuổi lực lượng mạnh mẽ, dẫn đến hắn tâm thái của chính mình đều có chút tan vỡ. Nhưng là, hữu kinh vô hiểm, hắn hiện tại ngưng tụ ra 10 tầng sát lục đạo tâm thời gian, nội tâm cái kia chút tai hại, toàn bộ đều bị bài trừ, dẫn đến hắn hiện tại lòng dạ rộng rãi. Từ phong nhìn xung quanh cái kia màu máu đỏ tế đàn, trên mặt của hắn hiện ra vẻ độc ác, thầm nghĩ. Cái tế đàn này căn bản không có cần thiết tồn tại. Từ phong xuất hiện ở ông lão kia bên người, ông lão đều là trợn to hai mắt nhìn từ phong, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ, thực sự là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đạo tâm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi là mạnh nhất con đường chứ. Ông lão làm tứ phẩm linh đế cường giả, hắn từng trải qua rất nhiều tình huống, tự nhiên cũng biết mạnh nhất con đường tồn tại. Hắn cảm nhận được từ phong tản mát ra khí tức, liền đoán rằng đến từ phong đi là mạnh nhất con đường. Làm sao? Không được sao? Từ phong nhìn ông lão, hắn đi mạnh nhất con đường, đã bị vô số người đả kích quá, cũng không để ý nhiều trước mặt ông lão một cái, vì lẽ đó hắn nhìn lão giả nói. Ông lão nhưng lung lay đầu, nói, mạnh nhất con đường rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ chết vong, nhưng là mang tới chỗ tốt cũng là to lớn, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Từ phong tuy rằng nghe thấy ông lão vừa nói như thế, nhưng là hắn nghe được, lão giả ngự khí cũng là không coi trọng hắn. Thế nhưng, từ phong đi con đường của chính mình, hắn chưa bao giờ cần bất luận người nào xem trọng. Tiểu tử, đi nhanh lên đi, không đi nữa liền muốn bị phát hiện. Ông lão quay về từ phong nhắc nhở một tiếng. Từ phong gật gật đầu, chỉ thấy hắn đi tới một bên, lấy ra một đống lớn tụ linh thạch, theo bàn tay của hắn không ngừng tung bay, cái kia tụ linh thạch không ngừng hòa vào trong hư không. Truyền tống trận. Ông lão cảm nhận được trận pháp kia khí tức, hắn đầy mặt trợn mắt hốc mồm nhìn từ phong, nói, tiểu tử, ngươi đến cùng trên người có bao nhiêu bí mật. Ông lão nội tâm đều là chấn động, một cái 26-27 tuổi thanh niên, không chỉ có võ đạo thiên phú hết sức nghịch thiên, bây giờ còn sẽ bố trí trận pháp, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Bí mật còn rất nhiều, ngươi từ từ thì sẽ biết. Đón lấy ta sẽ hoàn toàn phá hủy cái tế đàn này, đến thời điểm chúng ta liền lợi dụng truyền tống trận ly khai. Từ phong trên mặt hiện ra ý cười, nhất thời truyền tống trận liền bắt đầu vận chuyển. Tiểu tử, này quá điên cuồng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là như vậy ly khai, tương đối an toàn. Ông lão nhìn từ phong, nói nhắc nhở. Hắn có thể dự kiến, như là hắc ám điện người, biết cái tế đàn này phá diệt. Không biết đem sẽ như thế nào tức giận, phải biết như vậy tế đàn, không phải là dễ dàng xây dựng nổi. Những năm này, cái tế đàn này không biết nuốt chửng bao nhiêu võ giả sinh mệnh, mới có thể kiến tạo như vậy một tòa tế đàn. Lần này, Hắc Ám Điện người trăm phương ngàn kế, chính là vì trên tế đàn tất cả. Hiện tại, không chỉ có vì là Tử Phong làm giá ý, nếu như tế đàn lại bị hủy diệt lời. Cái kia đối với Hắc Ám Điện người tới nói, đơn giản là đả kích khổng lồ. Ha ha ha, ngươi đã đều nói rất điên cuồng, như vậy thì đúng rồi. Từ phong hài lòng gật gật đầu, hắn có thể dự kiến, tức đem chuyện sẽ xảy ra, đem sẽ cỡ nào náo động. Thế nhưng, hắn muốn đúng là Hắc Ám Điện náo động. Hắn từ phong muốn tiêu diệt chính là Hắc Ám Điện, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Hắc Ám Điện như vậy tế đàn tiếp tục tồn tại. Cứ việc cử chỉ này có chút mạo hiểm. Nhưng là, bản thân cùng Hắc Ám Điện đối nghịch, liền là một kiện hết sức mạo hiểm sự tình. Từ phong đi tới tòa kia tế đàn trước, hắn sâu sắc hít một hơi. Chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, nhất thời hiện ra một tia vô cực liệt diễm, ngọn lửa kia cháy hừng hực, còn kèm theo đen nhánh ánh sáng, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một đóa màu đen hoa sen. Ngọn lửa kia ngưng tụ mà thành màu đen hoa sen, trở nên vô cùng khủng bố, cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng buộc phát ra, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Đi cho ta. Theo Tử Phong hai tay của di động, nhất thời cái đóa kia hỏa diễm ngưng tụ mà thành màu đen hoa sen, hướng về tế đàn kia trung ương ầm ầm va chạm đi. Nhất thời, hừng hực liệt diễm bắt đầu bốc cháy lên. Cái kia ngọn lửa hừng hực nháy mắt đem toàn bộ tế đàn thiêu đốt, năng lượng cuồng bạo xung kích ra, phong ấn chi trận đều trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Ầm ầm ầm. Theo tế đàn kia bạo nổ tung trong khoảnh khắc, Từ Phong cảm nhận được vô số đạo rất cường hãn khí tức kéo tới. Đi. Nhưng là, Từ Phong cùng ông lão kia trực tiếp một bước vào cái truyền tống trận pháp bên trong, thân thể hai người liền tại chỗ biến mất. Nhất thời cái kia truyền tống trận cũng kèm theo cái kia chấn động kịch liệt trong khoảnh khắc hủy diệt. Ai? Ai? Ai dám ở ta hắc ám điện địa bàn ngang ngược? Một giọng già nua tràn ngập ra, vô số mặt người sắc đều đại biến, đạo kia khí tức thật sự quá khủng bố, chí ít cũng là lục phẩm linh đế tu vi. Theo âm thanh này vang lên thời điểm, Từ Phong cùng ông lão kia xuất hiện ở hắc ám tàn viên biên giới, bọn họ cảm nhận được vô số hắc ám điện khí tức tràn ngập ra. Tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt, e sợ hắc ám điện những người điên kia, không biết giảng hòa. Lão giả trong hai mắt, mang theo thương hại nhìn giờ khắc này ở hắc ám tàn viên mọi người. Không nghi ngờ chút nào, đón lấy sẽ là một hồi hết sức chiến đấu khốc liệt. A, ai dám phá hủy ta hắc ám điện tế đàn, ta muốn các ngươi đều chết. Vừa nãy đạo kia thanh âm giả nua lần thứ hai vang vọng toàn bộ hắc ám tàn viên, vô số mọi người đang gào thét, bọn họ đều rối rít hướng về phía sau rút lui. Hết thể hắc ám điện người nghe lệnh, hiện trường toàn bộ người, giết không tha. Lão giả âm thanh vô cùng lạnh lẽo, phảng phất là lạnh lẽo thấu xương lợi kiếm, trùng kích vô số người nội tâm. Chạy mau. Nghe thấy đạo kia thanh âm giả nua vang lên nháy mắt, rất nhiều người đều biết, này hắc ám tàn viên dĩ nhiên là hắc ám điện địa bàn, nhất thời bốn phía từng đạo bóng đen nô ra. Giết a. Giết chết bọn họ. Cùng các ngươi hợp lại. Vô số người đều điên cuồng cùng hắc ám điện người liều mạng, nhưng là hắc ám điện người cũng rất cường hãn, bọn họ điên cuồng chém giết người trước mặt, trực tiếp nuốt chửng đối phương linh hồn. Từ Phong nhìn giết bất diệt nhạc hồ mọi người, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ngươi nói, lần này hắc ám điện có thể hay không tổn thất nặng nề đây. Cái kia lục phẩm linh đế cường giả, hắn cũng không dám nhúng tay chứ. Bằng không, hiện trường không ít người, cũng đều là người có lai lịch lớn, người sau lưng bọn họ cũng đều không kém. Từ Phong nụ cười trên mặt, để ông lão cảm thấy không rét mà run. Đây thật sự là một cái 26-27 tuổi thanh niên sao. Chương 1636, ám trầm, quá phận. Vậy cũng chưa chắc, hắc ám điện làm việc từ trước đến giờ đều không nói nguyên tắc, nếu là bọn họ thật muốn động thủ, thật vẫn không có cách nào. Ông lão có chút lo lắng nói rằng, hiện tại, hắc ám điện người từ bốn phương tám hướng nô ra, có thể nói toàn bộ hắc ám tàn viên hầu như đều nằm ở huyết trong chiến đấu, vô số người gục xuống. Hừ, hai người các ngươi cũng đi chết đi. Một cái nửa bước linh đế ông lão mặc áo bào đen, hắn nhìn Từ Phong nháy mắt, trên người nửa bước hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra, nhất thời đen nhánh công kích, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Từ Phong nhìn cái kia tập kích tới nửa bước linh đế, hắn nhất thời trên người linh lực lưu động, sát lục đạo tâm bộc phát ra, trực tiếp xé rách đối phương nửa bước hắc ám lĩnh vực. Bên cạnh ông lão nguyên bản muốn xuất thủ, nào có biết cuồng bạo kình phong tập kích đến, Từ Phong trên người linh lực lưu động thời điểm, hắn trừng lớn hai mắt. Nhân sát thức. Theo Từ Phong sử dụng tới sát quyền trong khoảnh khắc, một quyền dĩ nhiên đem cái kia nửa bước linh đế hắc ám điện người, trực tiếp đập cho bay ra đi, máu tươi phun ra ngoài. Người kia hai mắt hoảng sợ nhìn Từ Phong, hắn phảng phất không thể tin được, thất phẩm linh tôn tu vi tồn tại, dĩ nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Chết! Từ Phong gầm lên giận dữ, nhất thời một quyền hung hăng đập đi. Cú đấm kia buộc phát ra uy thế, không thể bệ nghễ. Không! Cái kia nửa bước linh đế áo bào đen ông lão. Hắn cả người trực tiếp bị một quyền, đập cho ngũ tạng lục phủ đều nát tan, mà thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Từ Phong bước ra một bước, ra tay dứt khoát cực kỳ, đem tính mạng của hắn trực tiếp giải quyết. Nhất thời, hắn đem áo bào đen trên người lão giả nửa bước hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ thu lấy. Nếu hắc ám điện hết sức yêu thích giết người, như vậy chúng ta tạm thời cũng đừng ly khai, đón lấy ngươi cũng đi giết người đi. Nếu như có thể giết chết hắc ám điện linh đế cường giả, tin tưởng bọn hắn sẽ nhức nhối. Từ Phong quay về bên cạnh ông lao nói, hắn dĩ nhiên hướng về trong chiến đấu người lao ra. Tiểu tử này, thật cái quái gì vậy điên cuồng. Ông lão cau mày đầu, trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn cũng không dám một thân một mình rời đi. Nếu như Từ Phong bị người giết chết, hắn cũng phải chết à. chỉ có thể không ngừng đi theo Từ Phong bên người. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, Từ Phong thực lực còn thật không phải là xê. Nhị trưởng lão, Từ Phong không ngừng ra tay chém giết hắc ám điện người, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, hai cái hắc ám điện ông lão, đang vây công một ông già. Chính là Chiến Minh nhị trưởng lão, đối phương giờ khắc này cả người đều là máu tươi, hiển nhiên là không kiên trì được thời gian bao lâu, hắn nhất thời bước ra một bước đi. Nhị trưởng lão, không có sao chứ? Từ Phong nhìn bên người ông lão, lấy ra một ít đan dược đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, thần sắc của hắn mang theo một ít hổ thẹn, phải biết Từ Phong vừa rồi gia nhập Chiến Minh thời gian, hắn còn nói lời chửi bới Từ Phong. Đốt nhị trưởng lão vội vàng đem những đan dược kia nuốt xuống, hắn nhất thời khuôn mặt khiếp sợ, những đan dược kia dược hiệu, dĩ nhiên phát huy rất nhanh, thương thế của hắn khôi phục không ít. Hừ, tiểu tử, chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Ngươi đây là tới chịu chết sao? Đối diện hắc ám điện hai cái người áo đen, bọn họ nhìn Từ Phong, trên người nửa bước hắc ám lĩnh vực không ngừng ngưng tụ ra. Chết chỉ sợ là các ngươi. Từ Phong trên người khí thế bàng bạc buộc phát ra, linh lực điên cuồng lưu động, từng vòng ánh sáng không ngừng di động, tụ tập đều là cường hãn công kích. Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi, lại để giải quyết cái lão quỷ này. Trong đó một cái áo bào đen võ giả, trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, trên người nửa bước hắc ám lĩnh vực nổi lên. Vành! Cái kia hắc ám điện ông lão, trên người của hắn linh lực dường như nước chảy điên cuồng lưu động, hắn một trưởng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Nhân sát thức! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người 10 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra. Theo người khác cũng chỉ là 9 tầng sát lục đạo tâm, nhưng là buộc phát ra uy lực hoàn toàn khác nhau. 10 tầng sát lục đạo tâm, sử dụng tới sát quyền trình độ kinh khủng, đúng là làm người cực kỳ chấn động. Cái kia màu máu đỏ nằm đấm, buộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Người chung quanh đều hướng về Từ Phong vị trí nhìn bên này lại đây. Vành! Quyền kia đầu trực tiếp đụng vào đen nhánh kia giấu bàn tay bên trên. Nhất thời bàn tay kia ấn nháy mắt phá nát, cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ đi. Địa sát thức. Nhưng là, Từ Phong không có giảng hòa, sát quyền thức thứ hai sử dụng tới, cái kia cuồng bạo vô cùng song khí, đều là lan lộn, nhất thời địa sát thức triển khai ra. Cái kia nửa bước linh đế áo bào đen, trực tiếp bị một quyền đập bay đi ra ngoài, té xuống đất thời điểm, cũng không còn cách nào bỏ lên. Hai mắt của hắn mang theo không cam lòng. Bên cạnh còn dư lại cái kia nửa bước linh đế nuốt nước miếng một cái. Chết! Từ Phong trong hai mắt mặt, sát ý điên cuồng tràn ngập ra, sát quyền lần thứ hai triển khai ra, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đều đang chấn động. Kịch liệt cuồng phong không ngừng gào thét, màu máu đỏ nắm đấm dường như giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, làm cho cái kia nửa bước linh đế cũng dễ dàng bị chém giết. Từ Phong đem hai cái trên người nửa bước hắc ám linh vực mảnh vỡ, trực tiếp thu. Hí hí hí. Cái này thất phẩm linh tôn thanh niên thật là cường hãn, liên tiếp chém giết hai cái nửa bước linh đế, thực sự là không đơn giản. Có người nhìn Từ Phong, trong thần sắc mang theo kính nể. Người thanh niên này thật là cường hãn thiên phú, hắn sát lục đạo tâm chính là 9 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Một cái linh đế cường giả nhìn Từ Phong, nói rằng, giết. Đạo kia thanh âm giả nua lại vang lên thời điểm, một cỗ uy áp kinh khủng lan tràn ra, đen nhánh kia ánh sáng bao phủ toàn bộ hắc ám tàn viên. Theo cái kia thanh âm giả nua vang lên, hắc ám lĩnh vực bao phủ vô số người, đều cảm giác được rợn cả tóc gáy sát ý tràn ngập ra, rất nhiều linh đế cường giả đều nói thầm một tiếng, không được, không tốt tiểu tử. Chạy mau, hắc ám điện chính là cái kia lục phẩm linh tôn ra tay rồi. Cách đó không xa, ông lão kia nhìn Từ Phong, đáng tiếc đã tới không kịp. Kinh khủng hắc ám lĩnh vực bao phủ cả vùng, cuồng bạo kình phong không ngừng thổi động, rất nhiều người đều phát sinh gào thét âm thanh. Hắc ám điện, các ngươi quá kiêu ngạo, ta chính là Kinh Châu người của Lưu gia. Chết! Tương tự âm thanh không ngừng vang lên đến. rất nhiều người nội tâm đều tràn ngập hoảng sợ. Không sai, thất phẩm linh tôn chém giết nửa bước linh đế, ngươi cũng nên chết. Đạo kia hắc ám khí tức bao phủ xuống, Từ Phong sắc mặt trở nên trắng xám. Đáng chết, sớm biết thì không nên lưu lại. Từ Phong nội tâm phát sinh tiếng gào thét, hắn cảm nhận được toàn thân đều bị bao phủ lại. Muốn chết phải không? Phải chết thật sao? Từ Phong nội tâm đang run rẩy, kinh khủng kia khí tức hắc ám, chèn ép hắn căn bản là không có cách núp nhích. Ám trầm, quá phận. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một giọng già nua vang vọng vân tiêu. Thiên cơ lão nhân, là thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân ra tay, chúng ta được cứu rồi. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân phong tỏa đột nhiên biến mất, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lần này đúng là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hừ! Thiên cơ lão nhân, nơi này cũng không phải là Cửu Châu cổ thành, không phải là ngươi quản hạt phạm chủ. Ám trầm thanh âm nổi lên, tựa hồ rất không vừa ý. Chương 1637, kiếm lệ. Ha ha! Hư không từ từ vặn mẹo, một đạo thân ảnh giàn ua, trong tay hắn mặt cầm một căn thủy tinh một loại gậy, cái kia gậy bên trên hiện ra thần kỳ khí tức. Cái miệng của hắn sừng hơi vung lên một nụ cười, nhìn đối diện ám trầm, nói, ám trầm, ngươi hẳn phải biết, Cửu Châu cổ thành 10 năm tổ chức một lần Cửu Châu tranh bá thi đấu. Các ngươi hắc ám điện những năm này tại Cửu Châu cổ thành xung quanh, bắt giết nhiều võ giả như vậy. Ngươi thật sự cho rằng Lao Phu không biết sao? Thiên cơ lão thanh âm của người vang lên, sắc mặt của rất nhiều người đều là đại biến. Bọn họ tựa hồ rõ ràng, lần này bản đồ kho báu chính là âm mưu, là hắc ám điện âm mưu. Mục đích, dĩ nhiên là bắt giết những này đến đây tầm bảo người. Bọn họ nghĩ tới đây, nội tâm đều là hàng loạt sợ hãi. Thiên cơ lão nhân, ngươi đang nói gì đấy? Ám trầm sắc mặt có chút khó coi, ẩn giấu ở áo bào đen dưới tấm kia kinh tởm khuôn mặt, mang theo đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tất cả những thứ này tiến hành bí ẩn như vậy, thiên cơ lão nhân đều thấy rõ. Ám trầm, ta thiên cơ lão nhân không thích quản việc không đâu, các ngươi yêu thích đầm ý thế nào, đều cùng ta không có quan hệ, có thể nếu là có người dám can đảm ở trên đầu ta thủ đoạn chơi, như vậy thì đừng trách ta không để ý tình mặt. Các ngươi hắc ám điện có thể thật sự rất mạnh mẽ, nhưng là ở đây Nam Phương Đại Lục, ta thiên cơ lão nhân thật vẫn không ý kỵ bất luận người nào, bao quát các ngươi hắc ám điện. Thiên cơ trên mặt của ông lão nổi lên đều là sự tự tin mạnh mẽ, thần sắc của hắn có chút tức giận. Hết sức hiển nhiên, này ngắn ngủi thời gian, trong này đã chết không ít người. Mà, những người này đều là tới tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài. Thiên cơ lão nhân, chúng ta cũng không có tại Cửu Châu cổ thành gây sự, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Ám trầm hai mắt đảo qua mọi người ở đây, nói, đám người kia, đều là một đám lòng tham không đáy hạng người, bọn họ như không phải mơ ước nơi này bảo vật, làm sao sẽ nhiều như vậy người, người trước ngã xuống người sau tiến lên đến đây. Ám trầm, ta không thích cùng ngươi phí lời. Hôm nay ngươi nếu là muốn tiếp tục nữa, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thiên cơ lão nhân trực tiếp nói. Ám trầm vẻ mặt trong đó mang theo vẻ khó khăn. Ha ha ha. Đã sớm nghe nói thiên cơ lão nhân đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa lúc đó, một người thanh niên, hắn khuôn mặt có chút tái nhợt, hai mắt để lộ ra hung ác sát ý, hắn xuất hiện. Để không ít người đều cảm giác được tâm thần ngưng lại. Không biết tại sao, Từ Phong nhìn người thanh niên kia, nội tâm liền sinh ra một loại bản năng phẫn nộ cùng sát ý, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên. Kiếm lệ. Thiên cơ lão nhân nhìn thanh niên thời gian, đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở Cửu Châu cổ thành, phải biết người này thật là không đơn giản. Này kiếm lệ chính là được xưng toàn bộ Nam Phương Đại Lục đứng đầu nhất thiên tài, tương lai vô cùng có khả năng phá tan linh đế tu vi tồn tại, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, cái này kiếm lệ thân phận thật là thật không đơn giản, cha của hắn chính là kiếm Nam Xuân, cũng là hàng đầu linh đế cường giả, ở hắc trong ám điện cũng là địa vị rất cao. Mà, gia gia của hắn Kiếm Cô Đơn, cũng là cường giả đỉnh cao, càng là toàn bộ Hắc Ám Điện ở Nam Phương Đại Lục Tam Điện chủ, thực lực không thể bảo là không cường đại. Ôi, không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân dĩ nhiên biết vãn bối tồn tại, cũng thật là để vãn bối thụ sủng nhược kinh. Kiếm Lệ trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là, cái kia trong nụ cười, căn bản không nhìn ra nửa điểm thụ sủng nhược kinh. Kiếm Lệ, ngươi tới Cửu Châu cổ thành làm cái gì? Thiên Cơ lão nhân nhìn Kiếm Lệ, thân phận của đối phương không phải là ám trầm, hắn Thiên Cơ lão nhân có thể không nhìn ám trầm, lại không thể không nhìn Kiếm Lệ tồn tại. Thật là cường hãn thanh niên, người này thực lực rất khủng bố. Từ Phong cảm nhận được Kiếm Lệ trên người khí tức, nội tâm của hắn đều là chấn động, xem ra chính mình tiếp xúc Nam Phương Đại Lục vẫn là quá nhỏ. Thiên Cơ tiền bối, không biết ngươi có từng nghe nói qua, năm đó phụ thân ta cùng Nam Cung Tuyết sự tình. Đã nhiều năm như vậy, đây đối với phụ thân ta tới nói, chính là một cái sỉ nhục. Vạn bối hôm nay tới đây Cửu Châu Cổ Thành, cái mục đích thứ nhất, đó cũng là bởi vì Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng Nhiệt Loại, lại vẫn sống sót, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút, đến cùng cái kia Nhiệt Loại làm sao. Kiếm Lệ lời nói vang lên, Từ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, như là để đối với mới biết mình lời, hôm nay thật sự chính là chạy trời không khỏi nắng. Hắn không khỏi tâm tình đều trở nên hơi căng thẳng, nội tâm nhưng mang theo phẫn nộ, thầm nghĩ, Hắc Ám Điện, đời trước ta và các ngươi cửu hận không cộng mang ngày, không nghĩ tới sống lại một đời, ta và các ngươi Hắc Ám Điện dĩ nhiên cũng là không chết không thôi cục diện. Thượng Thiên thật vẫn muốn ta Từ Phong đạp lên các ngươi Hắc Ám Điện trưởng thành. Mục đích thứ hai. Kiếm Lệ nói tới chỗ này, hai mắt của hắn hiện ra sâm nhiên ánh sáng, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, nói, hôm nay ở đây có người, dám to gan hủy diệt ta Hắc Ám Điện tế đàn. Mà ta tới mục đích, tự nhiên là vì cái kia tế đàn, bởi vì cái kia tế đàn chính là chuẩn bị cho ta. Nghe đến đó, Từ Phong nội tâm cuối cùng là có chút thoải mái ý cười, thầm nghĩ, xem ra ta liều lĩnh nguy hiểm, hủy diệt cái kia tế đàn là lựa chọn chính xác. Thiên Cơ lão nhân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Hắc Ám Điện mọi người tức giận như vậy? Hắc Ám Điện ở đây kiến tạo tế đàn, tích lũy nhiều năm như vậy, e sợ này Kiếm Lệ muốn là thật luyện hóa hấp thu, như vậy thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Hiện tại, tế đàn lại bị người hủy diệt, những người này không tức giận phẫn nộ mới là lạ. Thiên Cơ tiền bối, ta vô tâm mạo phạm, chỉ là hôm nay ta thật sự hết sức phẫn nộ, vì lẽ đó, ta hy vọng tiền bối không nên nhúng tay, bọn họ đều nên muốn chết. Kiếm Lệ khỏe miệng hơi dương lên, âm thanh hết sức kiên định. Nào có biết Thiên Cơ lão nhân dĩ nhiên lung lay đầu, hắn nhìn đối diện Kiếm Lệ, nói, Kiếm Lệ, rất đáng tiếc. Hôm nay ngươi muốn ở chỗ này đại khai sát giới, cái kia chỉ sợ là đi sai chỗ. Lão Phu có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, vậy là các ngươi những năm này bắt lấy người, cùng ta Thiên Cơ lão nhân không quan hệ. Nhưng là bọn họ những người này, phần lớn đều là tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, như là mắt thấy bọn họ bị ngươi giết chết, vậy sau này ta Cửu Châu cổ thành làm sao đặt chân đây? Thiên Cơ tiền bối, ngươi coi như không giữ nhà phụ mặt mũi của, cũng nên nhìn ta một chút ra ra mặt mũi chứ. Kiếm Lệ hai mắt nơi sâu xa, hiện ra sắc ý. Ha ha ha! Ta Thiên Cơ lão nhân liền bảo vệ Cửu Châu cổ thành, vì lẽ đó ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng. Đương nhiên, ngươi Hắc Ám Điện nếu là muốn hủy diệt Cửu Châu cổ thành, như vậy ta Thiên Cơ lão nhân luôn sẵn sàng tiếp đón. Thiên Cơ lão nhân ngửa lên trời cười ha hả, trên người cái kia cô hơi thở, để vô số người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Mắt thấy Thiên Cơ lão nhân nửa bước không để, Kiếm Lệ sắc mặt hơi biến hóa phía sau, hắn cười nói, nếu Thiên Cơ tiền bối lời đã nói đến phân thượng này, ta là một người hậu bối đương nhiên không thể quá đáng. Vậy hôm nay coi như là cho Thiên Cơ tiền bối một bộ mặt, chúng ta đi. Kiếm Lệ hai mắt lần thứ hai đảo qua mọi người, hắn tựa hồ muốn tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng, vung một cái ống tay áo hướng về cách đó không xa rời đi. Hắc Ám Điện mọi người cũng rối rít rời đi. Chương 1638, Luyện sư công hội thi đấu. Xuyệt xuyệt xuyệt. Mắt thấy hắc ám điện mọi người rời đi, từng cái đều sâu sắc hấp ngụm khí lạnh, cho dù là những linh đế kia cường giả, giờ khác này cũng là như được đại xá. Từ Phong nội tâm cũng là treo, giờ khác này cũng là thanh tĩnh lại. Nếu là bị cái kia kiếm lệ biết mình thân phận, cái kia e sợ thật sự chính là chắc chắn phải chết. Bên cạnh ông lão nhìn hắc ám điện người rời đi, hắn chính là có chút chưa tỉnh hồn nhìn Từ Phong, nói, vận khí của tiểu tử ngươi thật tốt, nếu không phải là thiên cơ lão nhân ra mặt, sợ là chúng ta liền qua đời ở đó. Chư vị, tự lo lấy. Thiên cơ lão nhân lưu lại câu nói này, nhất thời tại chỗ biến mất. Chúng ta cũng đi, ta luôn cảm giác hắc ám điện cái kia đám xuất sinh, không biết giảng hòa. Từ Phong quay về bên người ông lão nói một tiếng, hướng về xa xa chạy thục mạng. Nhưng mà, Từ Phong phát hiện, mấy người vẫn không có rời đi, lại vẫn trong hắc ám tàn viên tìm kiếm, tựa hồ muốn tìm được một ít hữu dụng bảo vật. Thế nhưng, Từ Phong đã cảm nhận được, xung quanh xuất hiện không ít khí tức, đều là hắc ám khí tức. Nói cách khác hắc ám điện đám người kia, thật sự không biết giảng hòa. Tiểu tử, ngươi đối với hắc ám điện hiểu rất rõ a. Ông lão cũng cảm nhận được hắc ám điện một ít, đi mà quay lại, hiện ra lại chính là không chuẩn bị buông tha mọi người. Thần sắc của hắn đều có chút phẫn nộ, nói, bóng tối này điện đúng là hèn hạ vô sỉ. Dĩ nhiên lợi dụng võ giả cho rằng tu luyện môi giới, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đi thôi. Luôn có một ngày, hắc ám điện sẽ ở Nam Phương Đại Lục xóa tên. Từ Phong thanh âm vang lên, làm cho sau lưng ông lão đều là sững sờ. Hắn nhìn Từ Phong bóng lưng, bên trong lòng có chút chấn động, thầm nghĩ, khẩu khí của tiểu tử này cũng lớn quá rồi đó. Cái kia hắc ám điện nhưng là chân chính bá chủ. Từ Phong cùng ông lão lấy tốc độ nhanh nhất ly khai hắc ám tàn viên, trong đó cũng có rất nhiều người, bọn họ giống như Từ Phong. Cũng dồn dập ly khai hắc ám tàn viên. Đương nhiên, cái kia chút lòng tham không đáy lưu lại người, đại đa số đều bị hắc ám điện người chém giết, máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai tràn ngập toàn bộ hắc ám tàn viên. Cửu Châu cổ thành, trước sau như một náo nhiệt. Từ Phong, ngươi cùng Linh Bảo Các có quan hệ. Trần Phàm nhìn Từ Phong, mang trên mặt vẻ tò mò, chỉ vì hắn cùng Từ Phong đến Cửu Châu cổ thành. Đối phương liền mang theo hắn đi tới Cửu Châu cổ thành Linh Bảo Các địa bàn. Từ Phong đi tới sân thời điểm, cách đó không xa Thư Nhuận Tuyết chạy lại đây, nàng khẩn trương nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn Thư Nhuận Tuyết thần sắc sốt sắng, Từ Phong nhất thời rõ ràng, xem ra đối phương đã biết hắc ám tàn viên chuyện đã xảy ra, hắn lung lay đầu, nói, hữu kinh vô hiểm. Thư Nhuận Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Từ Phong, nói, chúng ta Linh Bảo Các cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắc ám điện âm mưu, lần này thực sự là suýt chút nữa ngã ở hắc ám điện trong tay. Chuyện này cũng không thể trách các ngươi, liền coi như các ngươi Linh Bảo Các không mắc lửa, tự nhiên có những người khác bị lửa, kết quả đều là giống nhau như lúc. Từ Phong quay về Thư Nhuận Tuyết an ủi nói rằng, bên cạnh Trần Phàm đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn chính là nhận thức cô gái này, đối phương chính là Linh Bảo Các tại Cửu Châu cổ thành các chủ, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là thân phận thật không đơn giản. Hiện tại, nhìn Thư Nhuận Tuyết cùng Từ Phong quan hệ, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự là lợi hại, mỹ nữ như vậy đều có thể cua được. Thư Nhuận Tuyết ánh mắt cũng rơi trên người Trần Phàm, nàng nhìn Trần Phàm, nói, Từ Phong. Vị tiền bối này là tại hạ Trần Phàm, gặp thư các chủ. Trần Phàm quay về Thư Nhuận Tuyết cười gật gật đầu. Trần Phàm, Trần Phàm. Tốt tên quen thuộc Thư Nhuận Tuyết nói thầm một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Phàm, nói, tiền bối chính là Cửu Châu cổ thành nổi danh tán tu linh đế cường giả, đao điên cuồng Trần Phàm. Ha ha, cũng là mọi người cất nhắc ta. Trần Phàm tuy rằng nói như vậy, ánh mắt nhưng liếc nhìn bên cạnh Từ Phong, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa, lão phu ta nhưng là người có thân phận. Nào có biết Từ Phong lời kế tiếp, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết. Thưa các chủ, hắn hiện tại là người của ta, không tính là tán tu võ giả. Từ Phong quay về Thư Nhuận Tuyết nói rằng. Trần Phàm trừng mắt Từ Phong, nhưng phát hiện Từ Phong cười ha ha, hướng về trong sân mặt đi đến. Thư Nhuận Tuyết quay về cách đó không xa người mở miệng nói, đi cho Trần Phàm tiền bối, chuẩn bị một gian nhà. Trần Phàm tiền bối, xin mời. Thư Nhuận Tuyết đối với Trần Phàm đúng là hết sức cung kính. Linh Bảo Các mặc dù có thể ở Nam Phương Đại Lục đứng thẳng, một phương diện là Linh Bảo Các chuyện làm ăn làm rất khá, mặt khác một phương diện, đó chính là Linh Bảo Các đối với Linh Đế Cường Giả hết sức tôn trọng, hầu như gia nhập Linh Bảo Các Linh Đế Cường Giả, đều phải nhận được rất tốt đãi ngộ. Vậy trước tiên cảm ơn thư các chủ. Trần Phàm tiếp theo cách đó không xa người hầu kia, hướng về bên cạnh sân đi đến. Thư Nhuận Tuyết đuổi theo sát Từ Phong. Hỏi tới, Từ Phong, ngươi thật lợi hại mà, lại có thể thuyết phục cường giả như thế đi theo ngươi bên người, ngươi làm sao làm được đây? Thư Nhuận Tuyết mang trên mặt vẻ tò mò, không ngừng truy hỏi. Từ Phong liếc qua đầu, vừa vặn nhìn thấy Thư Nhuận Tuyết cái kia yêu diễm vô cùng khuôn mặt, cười nói, thật sự muốn biết. Thư Nhuận Tuyết gật gật đầu, trước mặt ngọn núi tựa hồ cũng ở trên hạ di động. Nhìn Từ Phong là ngụm nước chảy ròng. Muốn biết, buổi tối tới phòng ta, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Từ Phong ở Thư Nhuận Tuyết bên hai, âm thanh có chút trêu ghẹo nói. Từ Phong, ngươi dám đùa bỡn ta, ngươi muốn chết. Thư Nhuận Tuyết tức giận nhìn Từ Phong, nào có biết Từ Phong cười ha ha, hướng về trước mặt sân đi đến. Bất quá, Thư Nhuận Tuyết nhìn Từ Phong bóng lưng, trên mặt của nàng nhưng hiện ra nụ cười hạnh phúc, thầm nghĩ. Xem ra hắn đối với ta là có cảm tình, vậy ta làm hết thảy đều là đáng giá. Đại ca ca, ngươi đã trở về a? Thư Nhã nhìn Từ Phong trở về, có chút cao hứng nhảy lên đi tới Từ Phong trước mặt. Từ Phong đưa tay ra, xoa xoa Thư Nhã đầu, đem cái kia đầy đầu mái tóc nhu có chút ngổn ngang, nàng có chút bất mãn lẩm bẩm miệng, nói, nhân gia không phải bé gái, còn nhu người ta đầu. Từ Phong, ngươi đã trở về. Tiên Hồng Tuyết nghe thấy Từ Phong trở về, cũng từ trong phòng mặt cùng Từ Phong chào hỏi. Tuyết Nhi, như thế nào, này tiểu nha đầu không có bắt nạt ngươi đi. Từ Phong nhìn Tiên Hồng Tuyết, mang theo nụ cười nói rằng. Thư Nhã nhất thời đi tới Tiên Hồng Tuyết bên người, này tiểu nha đầu dĩ nhiên nắm Tiên Hồng Tuyết cánh tay, đắc ý nhìn Từ Phong, nói, hừ. Sau đó ta cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ chính là chị em tốt, ta sẽ không bắt nạt nàng, ngươi nếu là dám bắt nạt nàng, ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chị em tốt. Từ Phong trừng lớn hai mắt, chính mình lúc này mới đi ra ngoài một ngày trở về, thế giới trở nên lại nhanh như vậy sao? Tiên Hồng Tuyết cùng Thư Nhã dĩ nhiên biến thành chị em tốt. Lòng của nữ nhân, thực sự là giò kim đáy biển. Từ Phong không nhịn được cảm thán một tiếng. Thư Nhuận Tuyết từ bên ngoài đi tới, nàng cười nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ta cho ngươi biết một cái tin, ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Luyện sư công hội gần đây tổ chức luyện sư giải thi đấu, ngươi nếu là đi tham gia đạt được tốt thứ tự, đây chính là hết sức phần thưởng phong phú. Hơn nữa, luyện sư công hội sẽ giải, Hoắc Lao Quái còn muốn chiêu thu đệ tử thân truyền đây. Chương 1639, báo danh phong ba. Hoắc Lão Quái chính là cái kia nắm xích thiên hồn đan bán đấu giá bát phẩm thượng phẩm luyện sư. Từ Phong nhớ tới ở Linh Bảo các buổi đấu giá bên trên, cái kia xích thiên hồn đan chính là Hoắc Lão Quái bán đấu giá đan dược, bát phẩm thượng phẩm luyện sư thật không đơn giản. Từ Phong nhưng năm chính là bát phẩm hạ phẩm tôn sư, bất quá hắn đột phá đến bát phẩm, cũng thời gian không lâu. Liền rơi vào lăng băng dung trong âm mưu. Hùng bá môn bị thiên hoa vượt thế lực vây công, dẫn đến hùng bá môn máu chảy thành sông. Hắn hùng bá linh hoàng cũng bị giết chết, như không phải số may sống lại một lần, cuộc đời của hắn liền kết thúc. Không sai, người này nhưng là cựu châu Hán Thành, hết thể luyện sư công hội tổng hội trưởng, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục bên trên, địa vị đều là cực cao. Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng, luyện sư cũng không giống như là võ giả, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cửu phẩm đế sư đều ít đến mức đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà, bát phẩm tôn sư số lượng cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó, bất kỳ bát phẩm tôn sư, đều là tất cả thế lực lớn, tranh nhau chen lấn muốn lôi kéo đối tượng. Cái kia còn thật có chút ý tứ. Từ Phong gật gật đầu, tựa hồ đi tham gia cái này luyện sư công hội cử hành luyện sư giải thi đấu cũng không tệ lắm. Hắn nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết, nói, có phải là lần trước gặp Úc Khả Đạt cũng sẽ tham gia. Nghe thấy Từ Phong nhắc lên Úc Khả Đạt, Thư Nhuận Tuyết nhất thời hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, trong lòng có chút vui vẻ, thầm nghĩ, cái tên này không sẽ là ghen đi. Ai nha, đại ca ca, ngươi cũng không biết, cái kia Úc Khả Đạt đối với cô ta nhưng là mối tình thắm thiết, hắn theo đuổi cô ta đều biết bao năm chứ. Thư Nhã đứng ở một bên, mở to mắt to, nàng vẻ mặt nơi sâu xa có chút đắc ý nói. Thư Nhuận Tuyết chừng Thư Nhã một chút, nói, muốn ngươi lắm miệng, ngươi có tin ta hay không nói cho phụ thân ngươi, ngươi tại Cửu Châu cổ thành hồ đồ, ta để Linh bà mang ngươi trở lại. Nghe thấy Thư Nhuận Tuyết uy hiếp, Thư Nhã nhất thời lẩm bẩm miệng, thầm nói, nhân ra nơi nào hồ đồ. Rõ ràng là mình muốn trả thù nhân ra. Ngươi lại nói. Thư Nhuận Tuyết nhìn Thư Nhã, mang theo uy hiếp nói rằng. Thư Nhã đứng ở một bên mím mím môi, có chút đáng thương nói, Tuyết Nhi tỉ tỉ, sau đó ta hãy cùng ngươi đứng ở chung một chiến tuyến, hừ. Chúng ta mới không sợ. Tiên Hồng Tuyết nghe vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Từ Phong nhất thời nội tâm, tựa hồ có hơi rõ ràng, tại sao Thư Nhã cùng Tiên Hồng Tuyết trở thành chị em tốt nguyên nhân. Thư Nhã này nha đầu cũng thật là nhí nha nhí nhảnh. Từ Phong, ta có thể là để cho ngươi biết, cái kia Úc Khả Đạt thật không đơn giản, hắn luyện sư thiên phú rất tốt, ngươi cũng khinh địch, đến thời điểm mất mặt nhưng là chính ngươi. Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói nhắc nhở. Từ Phong cười nói, đối với ta luyện sư trình độ như thế không có tự tin, yên tâm đi, cái kia Úc Khả Đạt không phải hết sức thích ngươi, đến thời điểm hắn rực rỡ hào quang, chẳng phải là sẽ bắt được trái tim của ngươi. Tốt, tốt. Thư Nhã e sợ cho thiên hạ bất loạn, ở bên biên ồn ào vô tay, nói. Tiểu Nhã, xem ra ngươi đúng là muốn phải đi về. Thư Nhuận Tuyết mang trên mặt nụ cười, nhìn Thư Nhã. Thư Nhã cái này nha đầu tâm tư gì, nàng tại sao không nhìn ra, từng ấy năm tới nay, phụ thân của Thư Nhã rất bận rộn. Hầu như đều là nàng cái này cô đem Thư Nhã mang lớn lên. Cô, ta sai rồi. Thư Nhã quay về Thư Nhuận Tuyết nghịch ngậm le lưới một cái đầu. Cái kia ngày mai đi báo danh đi. Thư Phong quyết định đi báo danh thử xem. Ồ, đã quên nói cho ngươi, nếu là ở cái kia luyện sư giải thi đấu bên trên đoạt giải nhất người, liền có thể lấy thu được một viên Xích Thiên Hồn Đan. Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng, cái kia Xích Thiên Hồn Đan, ta tình thế bắt buộc. Từ Phong vừa nghĩ tới linh hồn của chính mình sức mạnh, có thể đột phá đến 80 cấp, nội tâm của hắn đều là kích động. Cách đó không xa Linh bà, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ rung động, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi dĩ nhiên là luyện sư. Từ Phong nghe vậy, cười nhìn về phía Linh bà, nói, Linh bà, ta lúc nào, nói qua cho ngươi, ta không phải luyện sư đây. Quái vật. Linh bà nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt, quay về Từ Phong nói ra hai chữ đánh giá ngữ. Linh bà nội tâm từ trong thâm tâm hết sức kính nể Từ Phong, phải biết người này võ đạo thiên phú, nàng đã biết, rất khủng bố, hiện tại nói cho hắn biết Từ Phong lại là luyện sư. Đây không phải là quái vật là cái gì? Thư Nhã nhìn về phía Linh bà cười nói, Linh bà, ban đầu ta nhận thức đại ca ca, chính là hắn giúp ta luyện đan, ta mới biết hắn. Thư Nhã nói tới chỗ này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đỏ thám dị dạng, thế nhưng không có ai chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong thật sớm đi tới sân bên ngoài, Thư Nhã cùng Tiên Hồng Tuyết đều theo hắn bên người. Hai mỹ nữ quả thực ở hắn bên người, đơn giản là tự cấp những người khác kéo cừu hận giá trị. Linh bà nhưng là bên người bảo vệ Thư Nhã, tự nhiên cũng là theo chân. Từ Phong kêu lên Ngô Vân Tôn, còn có đao điên cuồng Trần Phàm. Trần Phàm đi theo Từ Phong bên người, hắn nhìn về phía Linh bà bà cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía hắn, hơi kinh ngạc nói, ngươi cùng tên tiểu tử này quan hệ gì? Quan hệ hợp tác. Trần Phàm biết Linh bà bà rất mạnh mẽ, có chút lúng túng nói, nếu như để người ta biết, hắn đường đường đao điên cuồng Trần Phàm, dĩ nhiên biến thành Từ Phong tùy tùng, có thể hay không chuyện cười. Từ Phong cũng không hề nói gì, hướng về đi về phía trước đi. Luyện sư công hội. Từ Phong nhìn Cửu Châu cổ thành, tòa kia dường như cung điện một loại tồn tại, tản mát ra đều là khí tức cổ xưa, lại chính là luyện sư công hội. Cái này luyện sư công hội, quá lớn a. Từ Phong nội tâm đều hơi kinh ngạc. Ta đi trước xếp hàng báo danh, các ngươi ở đây biên chờ ta. Từ Phong hướng về mấy người nói một tiếng, hắn liền tự mình đi tới bên kia đi xếp hàng. Từ Phong huynh đệ vẫn là luyện sư. Nô Vân Tôn cảm giác được nội tâm của chính mình đúng là long trời lở đất, này rất sao đến cùng còn có muốn hay không người sống, mãnh liệt như vậy thiên phú, vẫn là luyện sư. Phải biết, đây chính là Cửu Châu cổ thành luyện sư giải thi đấu, nói cách khác người tham gia chí ít cũng là thất phẩm luyện sư, đây chính là luyện sư công hội yêu cầu. Đến người báo danh không ít, trong đó có người nếp nhăn đầy mặt, đầy đầu tóc bạc. Từ Phong đứng ở xếp hàng trong đội ngũ mặt, nhất thời rất nhiều người đều hướng về hắn nhìn sang. Tên tiểu tử kia là ai? Tuổi như vậy, hắn tại sao có thể là thất phẩm luyện sư? Hắn đến khôi hài chứ? Có người nhìn Từ Phong, rất khó chịu nói. Đứng ở Từ Phong bên người một ông già, hắn mặc trên người luyện sư trường bào, chính là thất phẩm trung phẩm luyện sư. Hắn nhìn Từ Phong, cười nói, tiểu huynh đệ, không nên tới ở đây khôi hài. Ngươi chính là mau mau ly khai đi. Nơi này chính là thất phẩm luyện sư giải thi đấu, các ngươi mấy chục năm trở lại đi. Từ Phong nghe vậy, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía ông lão kia, trực tiếp mở miệng nói, mắc mớ gì tới ngươi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, ông lão kia nhất thời có chút không vui, nói, ngươi thực sự là không biết phân biệt, ta là nhắc nhở ngươi, miễn cho sau đó ngươi bị người chê cười. Ngươi tiểu tử này thực sự là người không biết không sợ. Chương 1640, tỉ thí không chế lửa. Ta bị người chê cười, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Từ Phong nhìn ông lão kia, dứt khoát cười nói. Ông lão kia không nghĩ tới Từ Phong vô lễ như vậy, lẽ nào không có nhìn thấy mình luyện sư trưởng bảo sao? Rất nhiều người đều hướng về Từ Phong nhìn sang, những người khác đều mặc luyện sư trưởng bảo. Chỉ có Từ Phong không có mặc. Lại thêm, Từ Phong nhìn thấy được cũng chính là 26-27 tuổi niên kỷ, mọi người đương nhiên không coi trọng Từ Phong. Thực sự là chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm, ta chẳng muốn cùng ngươi tranh luận, sau đó ngươi lúc ghi tên, hy vọng ngươi đừng bị khu chủ, liền mất mặt. Ông lão nhìn Từ Phong, phải biết sau đó đằng trước báo danh tham gia luyện sư giải thi đấu thời gian. Đối phương sẽ đăng ký tên, hơn nữa đăng ký luyện sư đẳng cấp. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Từ Phong đến thời điểm làm sao mình luyện sư đẳng cấp đây. Theo xếp hàng không ngừng tiến hành, Từ Phong đi tới báo danh ghi danh địa phương. Nhìn Từ Phong thời điểm, cái kia phụ trách đẳng cấp ông lão, hắn nhất thời nhíu mày lại đầu. Hắn chính là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có tuổi trẻ như vậy tiểu tử báo lại tên. Tiểu tử, nơi này là luyện sư công hội luyện sư giải thi đấu, không phải đùa giỡn, ngươi đi nhanh lên mở, đừng lãng phí thời gian. Ông lão kia nhìn Từ Phong nói, ta liền tiểu tử này chính là đến gây sự, ta cảm thấy được nên cho hắn cái giáo huấn. Từ Phong sau lưng cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư ông lão, hắn quay về người kia nói, ta không phải đùa giỡn, ta chính là báo lại tên tham gia luyện sư giải thi đấu à. Chẳng lẽ các ngươi tổ chức luyện sư giải thi đấu, còn không để người tham gia? Từ Phong nhìn cái kia thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Hắn trực tiếp hỏi. Người kia nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi muốn tiếp tục hồ đồ, có tin ta hay không khiến người ta đem ngươi nổ ra đi? Ta liền không hiểu nổi, như ngươi vậy thông minh, làm sao hôn đến luyện sư công hội đây? Từ Phong nhìn cái kia thất phẩm thượng phẩm luyện sư. trong hai mắt trên mặt mang theo hài hước nói. Hào hào rào. Người chung quanh mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, đều cảm thấy tên tiểu tử này điên rồi, dám như vậy trào phúng thất phẩm thượng phẩm luyện sư, đơn giản là đang tìm cái chết. Rất nhiều người đều biết cái kia thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Tiểu tử này không sẽ là uống lộn thuốc chứ, cái kia nhưng là luyện sư công hội luyện sư, ta biết hắn, hắn cứ gọi là Lý Hy. Tại Cửu Châu cổ thành đều có danh tiếng không nhỏ, phát hiện ở tên tiểu tử kia như vậy hắn. Ta tính toán cái kia Lý Hy không biết giảng hòa. Các ngươi nhìn Lý Hy sắc mặt, đều rất sao nhanh chóng thành chư can sắc, thực sự là lợi hại. Mắt thấy Từ Phong cùng cái kia Lý Hy đối chọi gay gắt, rất nhiều người đều mang theo hứng thú nhìn về phía hai người, đều thích xem trò vui. Lý Hy trên mặt hiện ra tức giận, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi nhục nhã ta như vậy, hôm nay đừng trách ta không khách khí. Lý Hy trên người nửa bước linh đế khí tức nổi lên, nào có biết Từ Phong đứng ở nơi đó, chậm rãi nói, ta khuyên ngươi chính là đừng làm loạn ra tay, bằng không ngươi muốn ăn khổ đầu. Tiểu tử, chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, cũng dám uy hiếp như vậy ta, ngươi thật sự cho rằng ta là bị sợ đại sao? Lý Hy trên người linh lực lưu động, nhất thời hai tay hướng về Từ Phong tập kích tới, ta dạy cho ngươi một bài học, nhường ngươi nhớ kỹ, sau đó không nên tùy tiện đi ra gây sự liền phải gánh vác hậu quả. Giang giác! Nào có biết, ngay ở Lý Hy công kích tập kích đến Từ Phong trước người, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, một đạo thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Cái kia Lý Hy mặc dù là nửa bước linh đế tu vi, nhưng là hắn là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn võ đạo thực lực căn bản không phải rất mạnh, tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Chỉ là một cái giao thủ, thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong. Người chung quanh lúc này mới phát hiện, tựa hồ cái này Từ Phong thật không đơn giản. Lý Hy không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hắn nhìn về phía cách đó không xa mấy người, nói, cũng đứng làm gì, tên tiểu tử này muốn gây chuyện, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt nhất thời hiện ra vẻ sắc ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình trước tới tham gia luyện sư giải thi đấu, dĩ nhiên chịu đến làm khó dễ. Lý Hy, các ngươi làm cái gì đây? Vừa lúc đó, cách đó không xa một ông già đi tới, hắn dĩ nhiên là thất phẩm cực phẩm luyện sư, hơn nữa khí tức là linh đế tu vi, bất luận người nào cũng không dám khinh thường. Tăng trưởng lão, tên tiểu tử này đến chúng ta luyện sư công hội gây sự. Lý Hy mắt thấy ông lão xuất hiện, trực tiếp kẻ ác cáo trạng trước nhìn về phía ông lão kia. Tăng trưởng lão nhìn về phía Từ Phong, nói, có thể có việc này. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ta tới tham gia luyện sư công hội luyện sư giải thi đấu báo danh, hắn chính là ta đến gây sự, hơn nữa ra tay trước cũng là hắn, tất cả mọi người có thể làm chứng. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm chứng. Cách đó không xa, Thư Nhã bọn người dồn dập bắt đầu nói. Lý Hy sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn tăng trưởng lão đưa tới ánh mắt, nói, tăng trưởng lão, hắn đây không phải là hồ nháo sao. Chúng ta luyện sư giải thi đấu yêu cầu là thất phẩm luyện sư mới tham ngộ thêm, hắn tại sao có thể là thất phẩm luyện sư, ta đương nhiên chỉ có thể để hắn không nên hồ nháo, tiểu tử này còn không biết điều nhục nhã ta. Ngươi luôn mồm luôn miệng ta không phải thất phẩm luyện sư, ngươi con mắt kia nhìn thấy. Ta không phải thất phẩm luyện sư đây. Từ Phong nhìn đối diện Lý Hy, mang theo dếu cật nói. Tiểu tử, ngươi nếu như thất phẩm luyện sư, ta rất sao gọi ngươi ba tiếng ra ra. Lý Hy xong câu nói này, nội tâm nhất thời có chút hối hận. Từ Phong nhưng mang theo ý cười, nhìn về phía Lý Hy, nói, đây chính là ngươi chính mồm. Ta cũng không thích khi ra ra ngươi, khi ra ra ngươi đều mấy trăm tuổi. Ta muốn là thất phẩm luyện sư, ngươi liền quỳ xuống nói xin lỗi cho ta quên đi. Ừ, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thất phẩm luyện sư? Lý Hy nhìn Từ Phong, hung tợn nói. Rất đơn giản, ngươi không phải thất phẩm thượng phẩm luyện sư sao? ngươi không phải từ cho là mình ghê gớm sao? Đã như vậy, vậy chúng ta đều biết, luyện sư bên trong là tối trọng yếu một cái phân đoạn, đó chính là khống chế lửa. Như vậy đi, ta và ngươi tỉ thí khống chế lửa, như là ngươi khống chế lửa không bằng ta, đó không phải là liền rõ hết thể sao? Từ Phong nhìn về phía Lý Hy, mang theo nụ cười nói. Bên cạnh tăng trưởng lão thoáng nhíu mày lại đầu, hắn chính là biết Lý Hy năng lực, khống chế lửa năng lực tuyệt đối không kém, tên tiểu tử này dĩ nhiên cùng Lý Hy khống chế lửa. Ha ha, tiểu tử, tỉ thí với ta khống chế lửa, ngươi không phải tìm đường chết sao? Lý Hy nội tâm mang theo mãnh liệt ý cười, hắn nhìn về phía tăng trưởng lão, nói, tăng trưởng lão, ngươi cũng đã nhìn thấy, cũng không phải là ta bắt nạt tiểu tử này, mà là hắn chủ động yêu cầu, đến thời điểm cũng không trách ta khi dễ người chứ. Của ngươi phí lời thật nhiều, sau đó nhớ quỳ xuống xin lỗi, bằng không. Ta ngắt lời ngươi hai chân. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lý Hy, đi tới một bên. Hừ, muốn khống chế lửa thắng ta, ngươi đang nằm mơ sao? Lý Hy trong hai mắt mặt đều là âm hàn sắc ý, hắn có thể trở thành thất phẩm thượng phẩm luyện sư, không phải là đi ra hốn, mà là có thật mới thật. Tài khống chế lửa của hắn không dám hàng đầu, chí ít cũng là cao cấp trình độ. Chương 1641, luyện sư giải thi đấu bắt đầu. Ta không nghe lầm chứ, tên tiểu tử kia muốn cùng Lý Hy so sánh khống chế lửa. Có người mắt thấy Từ Phong cùng Lý Hy lại muốn tỉ thí khống chế lửa, cảm thấy Từ Phong đơn giản là đang tự tìm đường chết. Lý Hy mang trên mặt đắc ý vẻ mặt, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào so sánh khống chế lửa, là lợi dụng hỏa diễm tranh đấu, vẫn là lợi dụng hỏa diễm luyện đan đây. Từ Phong nhìn đối diện Lý Hy vô cùng đắc ý, hắn âm thầm nói, sau đó, hy vọng ngươi vẫn có thể đắc ý như vậy. Bằng không có khi là ngươi khóc thời điểm. Tùy ngươi chọn. Lý Hy nghe vậy, mắt thấy Từ Phong trên mặt cái kia vẻ khinh thường, cái miệng của hắn sừng đều là hơi dương lên, nói, miễn cho người khác ta bắt nạt ngươi, ta cũng không cùng ngươi so sánh luyện đan, liền lợi dụng hỏa diễm giao chiến, chúng ta nhìn ai khống chế ngọn lửa thủ đoạn, càng hơn một bậc. Cái này Từ Phong phải tao đường, Lý Hy tựa hồ là ở để hắn. Đoán chừng là muốn lợi dụng hỏa diễm, để Từ Phong chịu khổ một chút đầu. Dù sao ngọn lửa tranh đấu, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị thương. Xem ra cũng thật là như vậy, tên tiểu tử kia cũng thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không có ai xem trọng Từ Phong, dù sao tuổi như vậy, trở thành luyện sư tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Như là tiểu tử như vậy, liền có thể trở thành thất phẩm luyện sư, vậy thật là không có thiên lý. Hào hào hào. Lý Hy trên lòng bàn tay, nhất thời hiện ra một tia tử ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa kia không ngừng đốt đốt lúc thức dậy, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Đây là Lý Hy địa tâm hỏa diễm, ngọn lửa này uy lực rất khủng bố, xem ra Lý Hy đúng là muốn gây sự với Từ Phong. Có người nhìn Lý Hy lợi dụng địa tâm hỏa diễm, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong ánh mắt rơi vào Lý Hy trong tay. Nội tâm thầm nói, cũng không tệ hỏa diễm, nếu là bị hắc hỏa cắn nuốt lời, nên không sai. Không biết Lý Hy nếu như biết giờ khắc này Từ Phong nội tâm ý nghĩ, hắn sẽ không trực tiếp tan vỡ thổ huyết, còn dám hay không cùng Từ Phong tiếp tục tỉ thí khống chế lửa. Tiểu tử, lấy ra của ngươi hỏa diễm đi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tỉ thí với ta khống chế lửa. Lý Hy hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hai tay không ngừng trên dưới di động, cái kia tử ngọn lửa màu đỏ, cũng đang không ngừng vặn mèo. Từng vòng ngọn lửa ánh sáng, cứ như vậy đang không ngừng khuyết tán ra. Như ngươi mong muốn. Từ Phong bàn tay trong đó, nhất thời hiện ra một tia ngọn lửa màu đen, hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, nhất thời ngọn lửa màu đen kia kèm theo khí thế cường hãn. Có người mắt thấy Từ Phong thi triển ra ngọn lửa màu đen. Đều là trợn mắt ngoác mồm, một ít luyện sư càng là hai mắt mang theo tham lam, như vậy ngọn lửa màu đen, bọn họ nếu như có thể thu được, đối với luyện đan đều có trợ giúp rất lớn. Lý Hy trên mặt cũng hiện ra khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Từ Phong còn có thể có được như vậy hỏa diễm, phải biết hắn rõ ràng cảm giác được từ phong ngọn lửa màu đen, so với hắn địa tâm hỏa diễm cường rất nhiều. Tăng trưởng lão hơi hơi híp cặp mắt, nội tâm của hắn thầm nói, hẳn là tên tiểu tử này, đúng là luyện sư. Ha ha ha, vận may của ngươi thật tốt, còn có thể có gặp phải như vậy hỏa diễm, bất quá đáng tiếc, ngươi căn bản sẽ không khống chế lửa, làm sao so với ta so sánh đây. Lý Hy hai tay bỗng nhiên di động, nhất thời trong tay hắn tử ngọn lửa màu đỏ, trở nên vô cùng cường hãn, từng vòng khí tức không ngừng gợi lên mà lên. Ngươi thực sự là tự cho là. Mắt thấy Lý Hy hỏa diễm ngưng tụ đến, từ phong hai tay của nhất thời biến hóa chiêu thức, chỉ thấy ngọn lửa màu đen kia, đột nhiên hình thành một đóa màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen trực tiếp chạy trốn ra ngoài nháy mắt, hư không đều bị xé nứt ra, mà ngọn lửa màu đen kia trở nên vô cùng tinh chuẩn, đột nhiên xé rách Lý Hy hỏa diễm. Cho ta nuốt chửng. Chỉ là chớp mắt nháy mắt, từ phong màu đen hoa sen, trực tiếp đem Lý Hy tử ngọn lửa màu đỏ bao vây, nhất thời không ngừng nuốt chửng cái kia điệu tâm hỏa diễm. A, không, không thể. Lý Hy phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình điệu tâm hỏa diễm, ngắn ngủi khoảnh khắc, đã bị màu đen kia hoa sen trực tiếp luyện hóa. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Phong, cả giận nói, tiểu tử, ngươi vốn là đang lừa gạt, ngươi ỷ vào lửa cường hãn. Từ Phong khỏe miệng mang theo vẻ khinh thường, thu hồi ngọn lửa màu đen kia, nói, nhớ kỹ, làm người phải biết trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày. Của ngươi thất phẩm thượng phẩm luyện sư, ở trong mắt ta vốn là không đáng giá một đồng, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi thật lợi hại. Từ Phong quay về Lý Hy nói, cách đó không xa Linh bà đều là trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới Từ Phong thật sự chính là luyện sư. Chỉ có Trần Phàm giờ khắc này nội tâm đều là chấn động, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong phía trước ngọn lửa màu đen rất khủng bố, mà Từ Phong giúp hắn luyện hóa xích sắt đó là thiên địa kỳ hỏa. Cũng chính là, Từ Phong còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên nắm giữ hai loại hỏa diễm, hơn nữa đều rất cường hãn hỏa diễm. Lý Hy, không được hồ nháo. Tăng trưởng lão trên mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn thấy rất rõ ràng, Từ Phong khống chế lửa thủ đoạn, không có gì là Lý Hy, coi như là hắn, cũng chưa chắc chắn thắng lợi. Hôm nay thực sự là để lão phu mở mang tầm mắt, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Tăng trưởng lão nhìn Từ Phong tuổi như vậy, nếu thật là thất phẩm luyện sư, vậy thật là tương lai tiền đồ vô lượng. Cho dù là hắn cái này thất phẩm cực phẩm luyện sư, cũng không thể không thận trọng đối xử. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Từ Phong. Từ Phong đối với cái này tăng trưởng lão, ngược lại cũng đúng là có chút hảo cảm. Tốt lắm, ngươi nhanh đi bên kia đăng ký đi. Lại có thêm 7 ngày, luyện sư giải thi đấu liền sẽ bắt đầu. Đến thời điểm ngươi chỉ cần đến lĩnh giải thi đấu lệnh bài, liền có thể lấy tham gia. Tăng trưởng lão chỉ vào cách đó không xa, nơi đó đổi thành một lão giả khác đang phụ trách đăng ký. Từ Phong đi tới, liền phía trên đó đăng ký. Từ Phong, tiểu huynh đệ, ngươi là đẳng cấp nào luyện sư? Cái kia ghi danh người nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong trầm ngâm chốc lát, nói, vậy thì đăng ký thất phẩm thượng phẩm luyện sư đi. A, cái kia ghi danh mọi người là giật mình. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi e sợ đối với luyện sư cuộc tranh tài quy tắc còn không quen tất, chúng ta không phải nhìn ngươi luyện sư đẳng cấp, mà là nhìn ngươi ở mỗi bên cái này cấp bậc trình độ, vì lẽ đó ngươi cho dù là điển thất phẩm hạ phẩm luyện sư, cũng không ảnh hưởng của ngươi xếp hạng, ngươi nhất định phải đăng ký thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, hừm, đa tạ. Vừa nãy chào phúng Từ Phong ông lão kia, hắn nghĩ tới mình mới thất phẩm trung phẩm luyện sư, nội tâm đều là thấp thỏm, không dám đi lại đi chào phúng Từ Phong. Từ Phong liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Lý Hy, đi tới thư nhã đám người trước người, nói, chúng ta đi thôi. Nhất thời, tất cả mọi người dồn dập ly khai luyện sư công hội, tại Cửu Châu cổ thành đi dạo một chút, đi trở về. Trong nháy mắt, 7 ngày lặng yên rồi biến mất. Toàn bộ Cửu Châu cổ thành cũng đều bị luyện sư cuộc tranh tài bầu không khí ảnh hưởng. Rất nhiều thế lực lớn đều không thể chờ đợi được nữa, muốn ở luyện sư giải thi đấu trên mời chào cường hãn luyện sư. Chương 1642, Quỷ dị thủ pháp luyện đan. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này luyện sư công hội luyện sư giải thi đấu, liền thần châu hạo thổ luyện sư thế gia luyện sư thiên tài, Úc Khả Đạt đều trước tới tham gia. Cái gì, cái kia Úc Khả Đạt cũng tới tham gia luyện sư giải thi đấu, hắn không phải thất phẩm cực phẩm luyện sư sao? Thực sự là khó mà tin nổi, xem như vậy, lần này người thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái kia Xích Thiên Hồn Đan, ai không muốn lấy được tay. Lần này luyện sư cuộc tranh tài khen thưởng, chính là cái kia Xích Thiên Hồn Đan, đan dược này đối với luyện sư tới nói, đơn giản là tăng lên lực lượng linh hồn tuyệt hảo đan dược. Vậy ngược lại cũng là, ta muốn là Úc Khả Đạt ta cũng tình nguyện tới tham gia, ngược lại đến thời điểm cầm Xích Thiên Hồn Đan liền có thể lấy ly khai, đó là chuyện hạnh phúc dường nào. To lớn sân rộng bên trên, huyên náo bầu không khí, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, cũng đang thảo luận đến cùng ai có thể thu được luyện sư giải thi đấu người thứ nhất. Úc Khả Đạt danh tiếng thật vẫn rất lớn, Từ Phong phát hiện trong đám người mặt, liên quan với Úc Khả Đạt thảo luận, thật rất nhiều, nghĩ đến cái kia Úc Khả Đạt thật sự chính là có chút thủ đoạn. Từ Phong đi lĩnh lệnh bài của chính mình phía sau, hắn sẽ đến tham gia luyện sư cuộc tranh tài mọi người vị trí, hắn cơ bản nhìn một chút, chí ít cũng có mấy trăm người. Hắn phát hiện một đạo lạnh lẽo thấu xương ánh mắt hướng về tự xem lại đây, đang là trước kia cùng mình có duyên gặp qua một lần, đương nhiên cũng coi như là nghiệt duyên Úc Khả Đạt. Cái tên này nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng với Tuyết Nhi nàng là người của ta. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta đối nghịch là ngu xuẩn cỡ nào lựa chọn. Úc Khả Đạt mang trên mặt nụ cười lạnh như băng. Không ít luyện sư đều nhìn về Từ Phong, bọn họ đều mang theo hiếu kỳ, nói, người thanh niên này là ai, còn không có tham gia luyện sư giải thi đấu, dĩ nhiên liền đắc tội Úc Khả Đạt. Ngươi e sợ còn không biết sao, người thanh niên này gọi là Từ Phong, hắn dĩ nhiên là thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Ta căn bản cũng không tin đây là thật. Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi, chính là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Hắn luyện sư thiên phú cao như vậy. Mấy người đối với Từ Phong không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên, phải biết Từ Phong ghi danh là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, cái kia chờ biết luyện chế đan dược, chính là luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược. Ta cảm thấy được tên tiểu tử này là tới rào chung lấy, hắn khống chế lửa thủ đoạn cùng hỏa diễm đều rất tốt, thế nhưng luyện đan cùng khống chế lửa không phải là cùng một cái khái niệm. Có người nhìn Từ Phong. Nói như vậy, Từ Phong cũng không có để ý người chung quanh lời nói. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, một ông già xuất hiện ở luyện sư công hội quảng trường, nhất thời ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về ông lão. Trong thần sắc mang theo kính nghệ, Từ Phong nhìn đối phương mặc luyện sư trường bào, màu vàng kia huy trường, hắn thầm nghĩ, cũng thật là thật không đơn giản, đây chính là bát phẩm thượng phẩm luyện sư sao. Hắn chính là luyện sư công hội sẽ giải, nhân xưng Hoắc lão quái, xem ra luyện sư giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Có người nhìn Hoắc lão quái xuất hiện, có chút mong đợi nói. Có người nói, Hoắc lão quái tổ chức này luyện sư cuộc tranh tài mục đích, muốn chiêu thu đệ tử thân truyền, nếu như ai có thể trở thành đệ tử của hắn, vậy được vì là bát phẩm tôn sư, cơ hồ là nhất định sự thực. Hoắc lão quái già mua hai mắt hiện ra nghiêm túc, thần sắc hắn đảo qua mọi người, mở miệng nói, chư vị, ta đại biểu luyện sư công hội, hoan nghênh các ngươi tham gia luyện sư giải thi đấu. Hy vọng tất cả mọi người tuân thủ luyện sư cuộc tranh tài quy tắc, không muốn dở trò bị bợm, bằng không đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm túc xử phạt. Lần này luyện sư giải thi đấu, hiệp 1, chính là mọi người chia làm không cùng đẳng cấp, luyện chế đan dược. Đương nhiên, luyện chế đan dược cùng dược liệu, đều là chúng ta chuẩn bị dược liệu, đến thời điểm mọi người luyện chế thời điểm, có thể sử dụng mình lò luyện đan. Thế nhưng, không thể sử dụng thuốc của mình tài. Các ngươi có thể tùy ý chọn chúng ta chuẩn bị hết thể dược liệu, cuối cùng so sánh luyện chế đan dược phẩm chất. Cái gọi là, không có tưởng thưởng, liền không có động lực. Vì lẽ đó, lần này luyện chế đan dược, như là phẩm chất có thể xếp hạng tiến nhập 100 người đứng đầu người, các ngươi có thể tiến nhập luyện hồn tháp tu luyện 7 ngày. Sau 7 ngày, các ngươi tất cả mọi người từ luyện hồn tháp đi ra. Liên bắt đầu giai đoạn thứ 2 so đấu, đó chính là so đấu đối với đan dược hiểu rõ, cùng với luyện chế đan dược thủ đoạn. Đến thời điểm, ta sẽ tiếp tục tuyên bố giai đoạn thứ 2 quy tắc. Đón lấy vòng thứ nhất luyện sư giải thi đấu, sắp bắt đầu. Hoắc Lao Quái nói tới chỗ này. Hắn mang trên mặt ý cười, nhìn mọi người, nói, mời không cùng đẳng cấp luyện sư, phân biệt đi không cùng đẳng cấp địa phương. Theo chúng ta tuyên bố luyện đan bắt đầu, các ngươi liền có thể lấy luyện chế. Nhớ kỹ, luyện chế đan dược thời gian là có hạn chế, vượt qua thời gian, liền mang ý nghĩa bị loại bỏ. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người rối rít hướng về xung quanh hành động, bọn họ phân biệt đi chỗ bất đồng. Từ Phong cũng đứng ở thất phẩm thượng phẩm luyện sư địa phương, hắn phát hiện thất phẩm thượng phẩm luyện sư chỉ có 18 người. Mà thất phẩm cực phẩm luyện sư, càng là thật là ít ỏi, dĩ nhiên chỉ có là 5 người. Thất phẩm trung phẩm luyện sư cùng thất phẩm hạ phẩm luyện sư, hai người số lượng đều gần như, lít nha lít nhít. Tên tiểu tử kia thực sự là không biết tự lượng sức mình, hắn tại sao có thể là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, chờ biết luyện chế đan dược, tất cả liền sẽ lộ tẩy. Có người nhìn Tư Phong, mang theo dếu cực nói. Bày ra ở trước mặt các ngươi đều là luyện chế thiên hương đan dược liệu, luyện chế đan dược thất phẩm thiên hương đan, có thể thử thách khống chế lửa trình độ. Cũng có thể thử thách đối với đan dược khống chế, này thiên hương đan tựa hồ hết sức tầm thường, tuy nhiên lại có vô số phương pháp luyện chế được đan dược cũng hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, dược liệu cũng có rất nhiều, các ngươi cần phải cân nhắc, làm sao mới có thể luyện chế ra phẩm chất cao thiên hương đan. Tiếp đó, ta tuyên bố, luyện đan bắt đầu. Lần này tuyên bố người, cũng không phải là Hoắc Lão Quái. Hắn làm luyện sư công hội sẽ giải, hắn chỉ là ngồi ở vừa bắt đầu quan sát. Thiên hương đan. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, này thiên hương đan có thể nói tầm thường nhất đan dược thất phẩm. Loại đan dược này có thể ngưng thần tinh khí, đan dược hết sức phổ biến, hầu như hết thảy thất phẩm luyện sư đều biết luyện chế. Nhưng là, luyện chế được hiệu quả của đan dược, cùng với phẩm chất đều là khác nhau một trời một vực. Xác thực, luyện chế thiên hương đan là tốt nhất phương thức khảo hạch. Từ Phong nội tâm cũng biết, thiên hương đan biến hóa đa dạng, hơn nữa luyện chế tựa hồ hết sức phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, vì lẽ đó có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi tiến lên lấy thuốc tài. Từ Phong nhưng không nhanh không chậm đi lên, hắn hai mắt ở những dược liệu kia bên trên nhìn lướt qua. Các ngươi nhìn tên tiểu tử kia, thực sự là có thể giả bộ. Bức, hắn bình tĩnh như vậy tự nhiên, là muốn nói cho người khác, hắn đã trong lòng có dự tính sao. Có mấy người nhìn Từ Phong không nhanh không chậm, tựa hồ hắn đối với luyện chế thiên hương đan, hoàn toàn cũng đã nắm chắc phần thắng. Chương 1643 99%. Tiểu tử, ngươi đến cùng sẽ không biết luyện đan. Không biết luyện đan, không muốn ở chúng ta ở đây mất mặt, còn nói mình là cái gì thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Bên cạnh một ông già, hắn mắt thấy Từ Phong thái độ, nhất thời có chút không vừa ý, lấy khoan dung quay về Từ Phong dạy dỗ. Hắn cảm thấy Từ Phong ở đây, chính là tới quấy rối. Lý Hy nhìn Từ Phong biểu hiện, hắn quay về người ở bên cạnh mở miệng nói, nhìn thấy chưa, ta liền nói tên tiểu tử này không phải luyện sư, hắn chính là tới quấy rối, các ngươi một mực không tin. Từ Phong không thèm để ý ông lão kia ngôn luận, tự mình tiếp tục quan sát những dược liệu kia, chờ hắn đem hết thể dược liệu đều sau khi xem xong. Ở vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Từ Phong từ những dược liệu kia bên trong, không ngừng chọn dược liệu. Cuối cùng dĩ nhiên mấy chục loại dược liệu, toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Tên tiểu tử này nếu như luyện sư, ta rất sao cho hắn quỳ xuống. Có người trực tiếp nói, đùa gì thế, Từ Phong liền cơ bản phối dược cũng sẽ không. Phải biết, luyện chế đan dược cũng không thể như vậy đem toàn bộ dược liệu hôn cùng nhau. Đối với tuyệt đại đa số luyện sư tới nói, như vậy luyện chế đan dược có thể sẽ dẫn đến đan dược hiệu quả hỗn tạp. Lẽ nào cái tên này đúng là đến rào chúng lấy sao? Mắt thấy Từ Phong hữu mô hữu dạng đem những dược liệu kia chất đống, hắn sâu sắc hít một hơi, liền gặp được trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một vị lò luyện đan. Huyền Minh Vương Đỉnh. Cái này bát phẩm lò luyện đan vừa ra, cái kia khí thế kinh khủng làm cho rất nhiều người lò luyện đan đều là lay động, mấy người suýt chút nữa không có trực tiếp nổ đan. Chỉ có Từ Phong rất là hờ hững, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, chiêu thức không ngừng xuất hiện, cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh không ngừng xoay tròn. Cùng bạo khí tức không ngừng di động, làm cho toàn bộ lò luyện đan đều trở nên vô cùng chấn động, cái kia nặng nề ánh sáng không ngừng tràn ngập ra. Từ Phong đối với Huyền Minh Vương Đỉnh đã rất quen thuộc, khoảng thời gian này từ khi bắt được Huyền Minh Vương Đỉnh, hắn liền lợi dụng Huyền Minh Vương Đỉnh luyện chế đan dược, hắn đối với luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược, đã là xe nhẹ chạy đường quen. Rầm. Mọi người chỉ thấy được Từ Phong cánh tay vung vẩy. Cái kia mấy chục loại dược liệu, dĩ nhiên toàn bộ hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh phun trào đi, nhất thời bàn tay của hắn trong đó, ngọn lửa đen kịt bốc cháy lên. Cái này Từ Phong như thế cái gì thủ pháp luyện đan, làm sao cảm giác được quỷ dị như vậy đây? Có người nhìn Từ Phong thủ pháp luyện đan, hơi kinh ngạc. Phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong giờ khắc này điều khiển Huyền Minh Vương Đỉnh, chính là vô cùng quái dị. Mà những dược liệu kia dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập trong lò luyện đan. Ta vẫn cảm thấy tên tiểu tử này không phải luyện sư, hắn chính là đến đùa giỡn, các ngươi chờ nhìn hắn nổ đan đi. Một cái luyện sư nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo giễu cợt nói. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Từ Phong tất nhiên sẽ nổ đan. Hoắc Lao quay ánh mắt từ trên thân Từ Phong nhìn sang, hắn phát hiện một ít không nơi tầm thường. Thế nhưng nội tâm hắn cũng hết sức chấn động, coi như hỏa diễm cùng lò luyện đan đều là cực phẩm, đồng thời nung nấu nhiều như vậy dược liệu, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, hơi bất cẩn một chút thì sẽ đưa đến đan dược tổn hại. Yêu cầu này luyện đan người, đối với linh lực cùng với ngọn lửa khống chế, đều phải đạt đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa còn phải có thể phân rõ các loại dược liệu thuộc tính, mới có thể thành công. Cho dù là Hoắc Lao quái chính mình, hắn luyện chế này thiên hương đan, cũng chưa chắc dám nhiều như vậy dược liệu đồng thời nung nấu, mà quan trọng nhất là, luyện chế được dược hiệu phẩm chất làm sao. Nhiều như vậy dược liệu hỗn hợp luyện chế, liền không cách nào khống chế đan dược phẩm chất, đây là lớn nhất ngạnh thương. Thế nhưng, Hoắc Lao quái nhưng là bát phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn cũng chưa chắc làm được, tại sao Tử Phong dám làm như vậy đây? Hào hào hào. Theo Từ Phong hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Huyền Minh Vương Đỉnh trong mỗi bên loại dược liệu, đều từ từ bắt đầu nung nấu trở thành tinh thuần chất lỏng, trở nên vô cùng tinh khiết. Hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên, nhất thời cái kia liệt diễm không ngừng cổ động, hình thành đều là từng vòng ánh sáng. Thế nhưng, mọi người nhưng phát hiện, đó chính là Từ Phong Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, cái kia chút linh lực trở nên rất cuồng bạo. Ha ha ha. Nhìn thấy chưa, ta liền nói tên tiểu tử này là tới đùa giỡn, hắn đan dược sẽ phải nổ tung, nhưng thuốc kia lực cũng bắt đầu hôn tạp đồng thời. Một cái lục phẩm luyện sư nhìn Từ Phong hỏa diễm không ngừng chuyển động loạn lên, rõ ràng chính là hỏa diễm bùng nổ xu thế, liền mang ý nghĩa Từ Phong đan dược nung nấu thất bại. Không nghĩ tới cái tên này thực sự là đến rào chúng lấy, sớm biết liền không nên để hắn tham gia luyện sư giải thi đấu. Tăng trưởng lão đứng ở một bên, có chút thất vọng nhìn Từ Phong thân ảnh, nói rằng. Bên cạnh Lý Hy có chút tức giận nói, Tăng trưởng lão, ta liền nói tiểu tử này chính là gây sự, hiện tại nên lập tức trục xuất hắn, như vậy mới có thể biểu diễn chúng ta luyện sư công hội uy nghiêm. Bình tĩnh đừng nóng. Nào có biết, vẫn ngồi như vậy Hoắc Lao quái hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, tiếng nói của hắn vang lên. Làm cho không ít người đều trợn mắt ngoác mồm, lẽ nào Từ Phong vẫn có thể chừng cứu lại sao? cái kia rõ ràng cho thấy muốn nổ đan. Hòa tán mai lạc, mai như vũ hạ. Thiên hoa chết mai 19 thức thi triển ra trong khoảnh khắc, nhất thời cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành nhiều đóa hoa mai, cái kia chút hoa mai không ngừng rải rác ở Huyền Minh Vương đỉnh mỗi một góc. Tất cả mọi người nhìn thời khắc này từ phong động tác, phảng phất là một cái mỹ nữ tuyệt thế, ở phiêu phiêu múa lên, đơn giản là đẹp không sao tả xiết chẳng diện. Một ít nữ tử thậm chí nhìn từ phong, đều nhìn có chút ngây dại, cái kia chút hoa mai cánh hoa, đúng là rất đẹp. Đặc sắc. Hoác lao quái đột nhiên đứng dậy, cái miệng của hắn sừng hơi di động, hắn nhìn ra rồi, tất cả những thứ này đều là từ phong thủ đoạn, mà mới vừa linh lực bạo động, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lý Hy khuôn mặt khiếp sợ, hắn há mồm ra, có chút giật mình nhìn từ phong thân ảnh. Hắn phát hiện từ phong vừa nãy cuồng bạo Huyền Minh Vương đỉnh, đã yên tĩnh lại. Mới vừa nói từ phong muốn nổ đàn những người kia, giờ khác này đều hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống, chỉ vì từ phong Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, hương vị đã bắt đầu tràn ngập ra. Từ cái kia mùi thơm đậm đà xem ra, từ phong luyện chế được thiên hương đan phẩm chất, tuyệt đối rất khủng bố, hơn nữa còn là siêu cấp khủng bố, bởi vì tất cả trong đan dược mặt, hắn hương vị lại có thể pha tạp vào khiến người ta phân biệt ra được. Đúng là kỳ tài ngút trời, luyện đan thiên tài. Tăng trưởng lão trong miệng trên mặt mang theo từ trong thâm tâm chấn động, hắn chỉ cảm thấy chính mình dĩ nhiên mở mang tầm mắt, sống nhiều năm như vậy, còn có xuất sắc như vậy tuyệt luân thủ pháp luyện đan. Từ phong Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng xoay tròn, hai tay của hắn vẫn là không nhanh không chậm rơi vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trên. Chỉ thấy trong tay hắn hỏa diễm, ngưng tụ trở thành một đóa to lớn hoa mai. Cái kia hoa mai hung hăng đụng vào Huyền Minh Vương đỉnh trong khoảnh khắc, lò luyện đan cái nắp ầm ầm mở ra, thiên hương đan ngưng kết thành công. Vô số người, triệt để trợn mắt ngoác mồm. Chương 1644, không cam lòng Úc Khả Đạt. Thiên hương đan, nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Phải biết, cùng từ phong đứng chung một chỗ mấy cái thất phẩm thượng phẩm luyện sư, bọn họ thiên hương đan đều vẫn không có luyện chế thành công, mà từ phong đã thành công. Trước cái kia nói giáo huấn từ phong thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi già nua, vô cùng đau rất đau. Lúc này hắn nói chào phúng từ phong thời điểm, có thể là rất nhiều mọi người nghe thấy. Nào có biết nhân ra từ phong căn bản không phải rác rưởi, mà là so với hắn còn lợi hại hơn luyện sư. Úc Khả Đạt cũng luyện chế thành công, các ngươi mau nhìn. Theo tử phong bên này thiên hương đan luyện chế thành công, bên kia Úc Khả Đạt cũng luyện chế thành công. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo bất khả tư nghị người, hắn tức giận trừng mắt tử phong vị trí, cả giận nói, ngươi làm sao có khả năng luyện chế thành công, ngươi tại sao có thể là luyện sư? Úc Khả Đạt nguyên bản cho rằng, Từ phong căn bản không thể nào là luyện sư, nào có biết hiện tại từ phong luyện sư trình độ còn không kém, hơn nữa hắn chính là từng trải qua từ phong võ đạo thiên phú. Làm sao có khả năng luyện sư thiên phú cùng võ đạo thiên phú đều rất hàng đầu, cứ như vậy, hắn Úc Khả Đạt ở từ phong trước mặt cảm giác ưu việt đúng là nháy mắt biến mất. Hừ, coi như ngươi luyện chế thành công thiên hương đan vậy thì như thế nào? Ngươi luyện chế đan dược phẩm chất không thể có ta cao, vì lẽ đó tên thứ nhất này, giống nhau là ta Úc Khả Đạt. Úc Khả Đạt nội tâm mang theo phẫn nộ, hắn hai mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong. Theo Từ Phong luyện chế thành công thiên hương đan, không còn có người dám chào phúng Từ Phong. Đùa gì thế, 26-27 tuổi thất phẩm luyện sư, cái này ở toàn bộ Cửu Châu Hán Thành đều chưa từng xuất hiện sự tình. Đây quả thực là luyện sư giới kỳ tài ngút trời. Hoác lao quái bên người, một người mặc luyện sư trưởng bào ông lão, trên bả vai hắn huy trường cũng là vô cùng chói mắt, đối phương chính là bát phẩm trung phẩm luyện sư. Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội, chính là toàn bộ Cửu Châu Hán Thành tổng luyện sư công hội, ở đây hội tụ luyện sư, đều là toàn bộ Cửu Châu Hán Thành đứng đầu nhất. Vì lẽ đó, Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội bên trong, bát phẩm luyện sư đại khái có chừng 10 người, mà trong đó luyện sư trình độ cao nhất đương nhiên là Hoắc lão quái. Thứ yếu, chính là Hoắc lão quái giờ khắc này bên người cái kia ông lão tóc đỏ, người này tính cách quái dị, đối với luyện đan thậm chí còn si mê trình độ, hắn cứ gọi là Hứa Hành. Hứa Hành giờ khắc này hai mắt mang theo tinh quang nhìn chằm chằm Từ Phong. Hận không thể lập tức xông lên cùng Từ Phong đàm luận, quan trọng nhất là hắn muốn đem Từ Phong thu làm đệ tử. Hoắc lão quái, ngươi có thể chớ giành với ta, cái này Từ Phong ta muốn thu hắn làm đệ tử. Hứa Hành quay về bên người Hoắc lão quái trực tiếp nói. Hoắc lão quái nghe vậy, dựng râu trợn mắt nói, Hứa Hành, ngươi nghĩ thật đẹp, ta tiêu tốn Xích Thiên Hồn Đan, chính là vì tìm tới đệ tử thân truyền. Hắn phải là ta Hoắc lão quái đệ tử. Hừ, Hoắc lão quái, ngươi cũng là dám cùng ta tranh cướp, đừng trách ta không lưu tình mặt. Hứa Hành trực tiếp nhìn Hoắc lão quái, nhất thời đối chọi gay gắt. Người chung quanh mắt thấy Hoắc lão quái cùng Hứa Hành tranh luận không ngớt, bọn họ cũng không dám xen mồm. Hai người tại Cửu Châu cổ thành luyện sư công hội, vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Rất nhiều người đều đầy mặt hâm mộ nhìn Từ Phong. Phải biết Từ Phong đồng thời thu được Hoắc lão quái cùng Hứa Hành tranh cướp, đây đã là rất cao vinh dự. Đáng chết, cái này Từ Phong đáng chết. Úc Khả Đạt nội tâm lộ vẻ dữ tợn sắc ý, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường luyện sư vạn năm thế gia Âu gia, đệ nhất luyện sư thiên tài, dĩ nhiên không sánh bằng một cái Từ Phong. Hắn cảm thấy như không phải Từ Phong xuất hiện, như vậy hiện tại Hứa Hành cùng Hoắc lão quái tranh luận đối tượng thì sẽ là hắn Úc Khả Đạt, mà không phải Từ Phong. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn đều là không cam lòng. Theo tất cả mọi người đan dược đều luyện chế xong hết. Một ít luyện đan thất bại người, dĩ nhiên là bị loại bỏ. Tất cả mọi người đem tự mình luyện chế thiên hương đan lấy ra, đón lấy sẽ giám định phẩm chất. Theo một cái bát phẩm tôn sư ông lão đứng ra. Hắn chính là bát phẩm hạ phẩm luyện sư. Phụ trách kiểm tra tất cả mọi người phẩm chất đan dược, hắn từ thất phẩm cực phẩm luyện sư này vừa bắt đầu kiểm tra. Không sai, 8 phần 19 phẩm chất thiên hương đan, 9 phần 10 thiên hương đan. Theo hắn kiểm tra đến Úc Khả Đạt trước mặt thời gian, hắn nhìn cái kia thiên hương đan thời điểm, trong hai mắt mặt đều là chấn động, thần sắc hắn mang theo kinh ngạc, nói, Úc Khả Đạt, thiên hương đan luyện chế phẩm chất, đạt đến 9 thành rưỡi. Chín thành rưỡi phẩm chất, sao có thể có chuyện đó? Cái kia Úc Khả Đạt kỹ thuật luyện đan, khủng bố đến mức độ như thế. Có người nhìn Úc Khả Đạt, mang theo kính nể. Rất tốt. Cái kia bát phẩm tôn sư quay về Úc Khả Đạt gật gật đầu, trên mặt đều là thưởng thức ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Úc Khả Đạt hẳn là người thứ nhất. Úc Khả Đạt nghe vậy. Trên mặt của hắn mang theo tự hào nụ cười, khỏe miệng hơi di động, hắn nhìn về phía Từ Phong vị trí, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa, ta mới thật sự là luyện sư thiên tài. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên nhìn cũng không có nhìn Úc Khả Đạt một chút, tựa hồ Úc Khả Đạt căn bản không tồn tại giống như, không nhìn thẳng Úc Khả Đạt ánh mắt. Úc Khả Đạt hận đến nghiến răng, nhưng là lại không thể xông lên. Lại không nói hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, xông lên liền trái với luyện sư công hội quy tắc. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải phẩm chất đan dược không bằng ta thời điểm, ngươi sẽ như thế nào? Úc Khả Đạt nội tâm mang theo chờ mong. Cái kia bát phẩm tôn sư không ngừng kiểm tra thiên hương đan phẩm chất, hắn bên người có người không ngừng ghi chép mỗi người luyện chế phẩm chất. Hả? Bát phẩm tôn sư đi tới Từ Phong trước mặt, hắn cầm Từ Phong trước mặt thiên hương đan thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, trực tiếp nhíu mày lại đầu. Ha ha ha! Tiểu tử này không biết luyện chế đan dược, không phải thiên hương đan chứ? Có người mắt thấy bát phẩm tôn sư sắc mặt như thế không dễ nhìn, trực tiếp chảo phúng đứng lên. Tiểu tử này không sẽ là tùy tiện luyện chế đan dược, đến lừa gạt người khác chứ? Bọn họ cảm thấy Từ Phong luyện chế đan dược tốc độ quá nhanh, có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cái kia bát phẩm tôn sư hai mắt vẻ mặt không ngừng biến hóa, khi thì kinh hỉ, khi thì nghi hoặc, khi thì không biết làm sao, thần sắc của hắn để vô số người đều cảm thấy khiếp sợ. Không đúng, không đúng. Ngươi này thiên hương đan, vấn đề ra hiện ở nơi nào đây? Hiệu quả này so với cái khác thiên hương đan thật tốt hơn nhiều. Bát phẩm tôn sư câu nói này vừa ra, nhất thời bốn phía xôn xao. Úc Khả Đạt trên mặt hiện ra khó mà tin nổi, hắn cảm thấy sao có thể có chuyện đó. Tiểu tử, của ngươi thiên hương đan tại sao gia nhập ngưng thần hơn cỏ? Bát phẩm tôn sư nhìn Từ Phong, có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, ngươi chẳng lẽ không biết, thỉnh giáo người khác, cần khách khí một chút sao? Từ Phong nhìn cái kia bát phẩm tôn sư, trực tiếp không khách khí nói rằng. Bát phẩm tôn sư cười cười xấu hổ, hắn vừa nãy đúng là có chút thất thố, lập tức nhìn về phía Từ Phong, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc, ngươi này thiên hương đan vì sao gia nhập ngưng thần hơn cỏ? Kỳ thực này hết sức đạo lý đơn giản, mọi người đều biết thiên hương đan chính là trụ cột nhất đan dược thất phẩm, có thể ngưng thần tinh khí. Nhưng cũng có một loại tác dụng phụ, đó chính là dùng này thiên hương đan, sẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ lan lộn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, này thiên hương đan bên trong vị thuốc chính tài, tuyết ngân hoa, loại dược liệu này thuộc tính mạnh vô cùng, tuy rằng đối với võ giả không có tổn hại, nhưng là chung quy khiến người ta không thoải mái. Từ Phong nói tới chỗ này, cái kia bát phẩm luyện sư trường lớn cặp mắt nhìn Từ Phong, đầy mặt đều là kính nghệ. Chương 1645, sông luyện hồn tháp. Ta hiểu được. Ngươi dùng này ngưng thần hân cỏ mục đích chủ yếu, chính là vì bên trong cùng tuyết ngân hoa cương cường. Sau đó, tuyết này ngân hoa cùng ngưng thần hân trong cỏ cùng, liền sẽ làm cho thiên hương đan hiệu quả càng tốt hơn, vẫn có thể đã trừ cái kia loại tác dụng phụ. Bát phẩm tôn sư nói tới chỗ này, hắn đầy mặt rung động nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo kính nể nói, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi liền bắt đầu nghiên cứu đan dược thuộc tính, thực sự là để chúng ta thẹn thùng. Chúng ta những lão già này, năm đó chỉ lo tăng lên tài luyện đan của mình, đối với đan dược nhưng hết sức ít hiểu. Phát hiện khi đạt tới bát phẩm tôn sư, mới biết bất kỳ đan dược đều có rất cao giá trị, nghiên cứu mới có thể tăng lên tài luyện đan. Ngươi thực sự là để lão phu cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bát phẩm tôn sư quay về Từ Phong nói rằng, rất nhiều người nhìn bát phẩm tôn sư thái độ đối với Từ Phong, từng cái đều vô cùng chấn động. Cái kia chút trước còn cảm thấy Từ Phong là phế vật người, nội tâm đều là run rẩy. Đặc biệt là một ít nói ẩu nói tả nói Từ Phong, luyện chế thiên hương đan chính là phá đan người, càng là mặt đỏ tới mang thai. Đùa gì thế, cái kia bát phẩm tôn sư đều đối với thiên hương đan khen không dứt miệng, như vậy đan dược tại sao có thể là phá đan? Từ Phong, thiên hương đan, phẩm chất. Bát phẩm tôn sư nói tới chỗ này, trên mặt của hắn lộ vẻ rung động vẻ, nói, 99%. Hào hào rào. Làm sao có khả năng? 99% phẩm chất thiên hương đan. Có người nhất thời phát sinh thanh âm nghi ngờ, phải biết 99% thiên hương đan, liền mang ý nghĩa ngưng thần yên lặng hiệu quả, cơ hồ là lập tức dùng lập tức đưa đến hiệu quả. Tiểu tử này tuổi tác mới bao lớn, làm sao có khả năng luyện chế ra 99% phẩm chất đan dược? Bên cạnh vừa nãy giáo huấn Từ Phong thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn trừng lớn hai mắt, mang theo không thể tin vẻ mặt. Bát phẩm tôn sư biết mình tuyên bố đan dược phẩm chất thời gian, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Thế nhưng, hắn kỳ thực cảm giác được này thiên hương đan hẳn là 10 phần đan dược, nhưng là hắn cảm thấy trên đời không có thập toàn thập mỹ đan dược, vì lẽ đó hắn mới nói 99%. Kỳ thực, hắn thật sự tìm không ra Từ Phong luyện chế thiên hương đan, đến cùng có bất kỳ vấn đề gì, đan dược này cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại. Tiên bối, ngươi có cảm thụ sai rồi, làm sao có khả năng có 99% đan dược? Úc Khả Đạt thân phận rất cao. Vì lẽ đó hắn trực tiếp phát sinh nghi vấn. Theo Úc Khả Đạt phát sinh nghi vấn, nhất thời rất nhiều người đều rối rít bắt đầu ồn ào. Ngươi không thể luyện chế ra 99% đan dược, không có nghĩa là người khác không cách nào luyện chế được. Ta biết ngươi cảm giác mình đến từ vạn năm luyện sư thế gia, kiến thức rộng rãi. Ngươi đã cảm thấy ta cảm thụ sai rồi, như vậy thì mời ngươi tới. Cái này thiên hương đan ta liền giao cho ngươi dùng, chính ngươi cảm thụ một phen. Thế nhưng, như là này thiên hương đan đúng là 99% phẩm chất, ngươi liền muốn ra 1 triệu chí tôn dịch cho Từ Phong, dù sao cái này thiên hương đan thuộc về hắn. Bát phẩm tôn sư nhìn về phía Úc Khả Đạt, trực tiếp nói. Hừ, 1 triệu chí tôn dịch đối với ta mà nói không coi vào đâu, ta không tin có người có thể luyện chế 99% đan dược. Úc Khả Đạt nhìn về phía cái kia bát phẩm tôn sư, hắn trực tiếp xuất hiện ở Từ Phong trước mặt, nói, chúng ta Âu gia lão tổ, đây chính là cửu phẩm đế sư tồn tại, hắn đều không thể luyện chế ra 99% đan dược. Hắn dựa vào cái gì luyện chế được? Đừng dư thừa nói phí lời đi, cái này thiên hương đan liền giao cho ngươi dùng. Bát phẩm tôn sư đem cái viên này thiên hương đan đưa cho Úc Khả Đạt. Úc Khả Đạt tiếp nhận thiên hương đan, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, mang theo ước ao ghen tị, nội tâm hắn giờ khắc này rất rõ ràng, coi như cái này thiên hương đan không đạt tới 99% phẩm chất, nhưng cũng vượt qua hắn 9.5 phẩm chất thiên hương đan. Úc Khả Đạt không nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn còn có người luyện sư thiên phú, so với mình Úc Khả Đạt còn cường hãn hơn. Ừm. Úc Khả Đạt tiếp nhận thiên hương đan, trực tiếp để vào trong miệng, cũng cảm giác được hàng loạt hương vị tràn ngập ra, nồng nặc kia dược lực chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về tứ chi bách hải của hắn lưu động đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lỗ chân lông đều ở đây thư giãn. Trong hai mắt ánh mắt đều trở nên không minh đứng lên, hắn cả người đều không kịp chờ đợi muốn ngồi khoanh chân tu luyện. Theo tinh thuần dược lực không ngừng lưu động, Úc Khả Đạt thật sự triệt để không nhịn được, hắn dĩ nhiên ngồi khoanh chân, bắt đầu ngưng thần yên lặng tu luyện. Trung quanh linh lực hướng về Úc Khả Đạt thân thể phun trào đi, như là nước chảy linh lực, đối với Úc Khả Đạt nhưng là đưa đến tác dụng rất lớn. Khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua, thiên hương đan dược lực mới rốt cục từ từ tiêu tan rất nhiều, Úc Khả Đạt cảm nhận được mình tu vi, tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều tăng lên. Vạn năm thế gia thiên tài, xin hỏi ngươi vừa nãy dùng thiên hương đan, có thể có thiếu hụt. Bát phẩm tôn sư nhìn Úc Khả Đạt mở hai mắt ra, hắn không chút lưu tình rêu cật nói. Trước mặt ông lão có thể trở thành bát phẩm tôn sư, tự nhiên là có tài năng của chính mình. Hắn ở luyện sư phương diện bị một cái văn bối, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nghi vấn, nội tâm hắn vốn là hết sức tức giận. Từ Phong cái kia loại không giống nhau, hắn là thỉnh giáo Từ Phong, không ngại học hỏi kẻ dưới, cũng không mất mặt. Úc Khả Đạt sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đứng dậy, nói, hừ, này thiên hương đan ta không phát giác ra thiếu hụt, nhưng không có nghĩa là người khác không phát hiện ra được. Ta còn là không cảm thấy chính là 99% phẩm chất đan dược. Ai đều nghe được, Úc Khả Đạt đây là ở cái chạy cái cối. Bát phẩm tôn sư ông lão có chút tức giận. Hoắc lão quái đứng dậy, nói, Úc Khả Đạt, các ngươi Âu gia chính là vạn năm luyện sư thế gia, chúng ta những người này không xứng cùng ngươi giao thiệp với. Không bằng như vậy, ngươi đón lấy cũng không cần tham gia luyện sư cuộc so tài chứ. Hoắc lao quái thanh âm vang lên, rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai đều nghe được, luyện sư công hội sẽ giải nổi giận. Tuy rằng Hoắc lao quái ngữ khí, tựa hồ đang tán dương Úc Khả Đạt sinh ra, nhưng thật ra là ở biểu đạt bất mãn của mình. Hừ, ta chính là muốn tham gia, ta muốn nói cho các ngươi cửu châu hán thành hết thể luyện sư, ta Úc Khả Đạt luyện sư tài hoa, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Úc Khả Đạt biết mình lần này tham gia luyện sư giải thi đấu, có thể nói là mất hết mặt mũi, hết thể đều là quái Từ Phong. Hơn nữa, hắn không có khả năng cùng Hoắc lão quái đám người tạo mối quan hệ. Đơn giản nghĩ đến, ngược lại ta chỉ muốn tham gia giải thi đấu thu được số 1, đến thời điểm bắt được Xích Thiên Hồn Đan là được, ta cũng không nghĩ tới bái Hoắc lão quái vi sư. Đây là 1 triệu chí tôn dịch. Coi như hắn luyện chế thiên hương đan, là 99% đan dược đi. Úc Khả Đạt lấy ra 1 triệu chí tôn dịch, đưa cho cái kia bát phẩm tôn sư, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Từ Phong cũng không khách khí, đem 1 triệu chí tôn dịch thu. Hắn không thể so với ngươi Úc Khả Đạt của các đại gia tộc đệ tử, 1 triệu chí tôn dịch đối với Từ Phong tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Sau đó, cái kia bát phẩm tôn sư không ngừng kiểm tra thiên hương đan phẩm chất. Khoảng chừng 1 giờ, hết thảy phẩm chất đều ghi chép xuống. Từ Phong thu được vòng thứ nhất tỉ thí người thứ nhất, Úc Khả Đạt người thứ hai, đương nhiên chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, liền có thể lấy tiến nhập luyện sư công hội luyện hồn tháp tu luyện, này đối với rất nhiều luyện sư tới nói, đều là cơ duyên lớn lao. Chương 1646, tầng thứ 7. Luyện sư giải thi đấu vòng thứ nhất kết thúc thứ 2 ngày. Luyện sư công hội cửa phá lệ náo nhiệt, phải biết tiến nhập luyện hồn tháp, có thể là rất nhiều luyện sư đều mong mỏi chuyện tốt, đó cũng là cơ duyên lớn lao. Luyện hồn tháp tổng cộng là 9 tầng, mỗi tầng cũng có thể rèn luyện luyện sư lực lượng linh hồn, có thể làm cho lực lượng linh hồn được tăng lên rất nhiều, nếu là ở trong đó vận dụng khi, cái kia chính là có thể tăng lên 1 cấp lực lượng linh hồn. Đối với thất phẩm luyện sư tới nói, bọn họ lực lượng linh hồn hầu như đều đạt đến 70 cấp trình độ, tăng lên 1 cấp lực lượng linh hồn đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Ở luyện hồn tháp bên trong, ngắn ngủn 7 ngày, liền có thể tăng lên 1 cấp, vậy không là hết sức chuyện tốt đẹp sao? Thậm chí, có mấy người trực tiếp tăng lên 2 cấp lực lượng linh hồn. 100 cái luyện sư, đứng ở đó tòa đen nhánh luyện hồn tháp đằng trước. Từ Phong nhìn đối diện cao lớn vững chãi luyện hồn tháp, hắn cảm nhận được khí tức thần bí từ luyện hồn tháp bên trong truyền tới, hắn linh hồn chi tâm đều ở đây nhảy lên. Chư vị, chúc mừng các ngươi thu được tiến nhập luyện hồn tháp tu luyện 7 ngày tư cách, luyện hồn tháp bên trong rèn luyện lực lượng linh hồn, nhưng là có rất lớn hiệu quả, mong ước các ngươi may mắn. Hoắc Lao Quái đứng ở luyện hồn tháp đằng trước. Chỉ thấy hắn nói xong ngay mắt, trong tay hắn mặt một thanh đen nhánh chìa khóa bay ra ngoài, hướng về luyện hồn tháp vọt thẳng đi ra ngoài. Nhất thời, luyện hồn tháp bên trong phảng phất đen nhánh ánh sáng, trở nên vô cùng quỷ dị, vô cùng hùng hồn. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, đen nhánh kia luyện hồn tháp bên trên, tòa kia dày nặng cửa lớn ầm ầm mở ra, từng trận lạnh lẽo gió rét thấu xương thổi qua đến. Vào đi thôi. Hoắc Lao Quái quay về mọi người nói một tiếng. Đi. Nhất thời, có người liền bắt đầu hướng về luyện hồn tháp vọt vào, bọn họ đều rất rõ ràng, ở luyện hồn tháp bên trong, càng là đạt tới số tầng càng cao, tu luyện hiệu quả thì sẽ càng tốt. Đặc biệt là rèn luyện lực lượng linh hồn, càng là gia tăng thật lớn tác dụng. Từ Phong không chần chờ, cũng hướng về luyện hồn tháp đi. Các ngươi nói lần này ai có thể xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 7? Ở luyện hồn tháp bên ngoài, theo đông đảo luyện sư tiến vào bên trong, có người liền bắt đầu hỏi. Ta cảm thấy được cái kia Úc Khả Đạt đi, có người nói linh hồn của hắn sức mạnh đạt đến 79 cấp, đến gần vô hạn ở 80 cấp, đây chính là rất lợi hại lực lượng linh hồn. Có người nhìn Úc Khả Đạt tiến nhập luyện hồn tháp thân ảnh, phải biết Úc Khả Đạt vị trí gia tộc Câu Gia, vốn là vạn năm luyện sư thế gia. Trong đó, Âu gia nhưng là nắm giữ cựu phẩm đế sư tồn tại, cái kia Úc Khả Đạt có thành tựu như vậy, còn có thiên phú như vậy, tự nhiên không đơn giản. Không biết cái kia Từ Phong lực lượng linh hồn làm sao, ta ngược lại thật ra đối với linh hồn của hắn sức mạnh rất tò mò. Mấy người nhưng đối với Từ Phong lực lượng linh hồn rất tò mò. Bọn họ biết Từ Phong là luyện sư, nhưng đối với Từ Phong lực lượng linh hồn cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao tuổi trẻ như vậy thất phẩm luyện sư, thật sự chính là đã ít lại càng ít. Bất quá 26-27 tuổi niên kỷ, linh hồn của hắn sức mạnh phỏng chừng cũng là một loại đi. Có người cảm thấy Từ Phong tuổi quá nhỏ, luyện sư thiên phú lợi hại như vậy, lực lượng linh hồn nhưng chưa chắc cường hãn. Theo mọi người tiến nhập luyện hồn tháp tầng thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người hướng về luyện hồn tháp tầng thứ hai bắt đầu leo. Tại chỗ đều là thất phẩm luyện sư, bọn họ lực lượng linh hồn, xông đến tầng thứ ba là không có bất cứ vấn đề gì. Úc Khả Đạt hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, có bản lĩnh ngươi nếu có thể vượt qua ta luyện hồn tháp số tầng, ta liền đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Sắt. Bút. Nào có biết, Từ Phong không nhìn thằng Úc Khả Đạt trào phúng cùng sỉ nhục, trực tiếp phun ra hai chữ, thân thể hướng về luyện hồn tháp tầng thứ hai trực tiếp nhảy ra đi. Từ Phong, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Úc Khả Đạt không nghĩ tới Từ Phong dám to gan như vậy chửi mình, nhất thời khuôn mặt dữ tợn, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, không lâu lắm sẽ đến luyện hồn tháp tầng thứ hai vào miệng. Từ Phong sau lưng Úc Khả Đạt, cũng là theo sát đạt đến tầng thứ hai vào miệng, còn có những thứ khác mấy cái thất phẩm thượng phẩm luyện sư, cùng với thất phẩm cực phẩm luyện sư, đều đi tới vào miệng. Từ Phong, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên đi, đến thời điểm linh hồn của ta huy thế, ngươi nhưng là không cách nào chịu được. Úc Khả Đạt ở bề ngoài là đang nhắc nhở Từ Phong, kỳ thực ở nhục nhã Từ Phong. Ngươi rất sao phí lời làm sao nhiều như vậy. Ngươi tin không ngươi muốn tiếp tục trêu chọc ta, ta đánh cho ngươi họ cái gì cũng không biết. Từ Phong hai mắt trừng mắt một cái Úc Khả Đạt. Nào có biết Úc Khả Đạt cười nói, Từ Phong, ở đây luyện hồn tháp bên trong, có thể là cấm động thủ, nhiều nhất chính là có thể lợi dụng công kích linh hồn đối phương, nhưng là ngươi biết không? Úc Khả Đạt sau khi nói đến đây, mang trên mặt đắc ý vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình võ đạo tu vi và thực lực không phải là đối thủ của Từ Phong, có thể linh hồn của hắn sức mạnh nhưng là 79 cấp, hắn không cho là Từ Phong lực lượng linh hồn, có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thật rời ạ có bệnh. Từ Phong trừng Úc Khả Đạt một chút, hướng về tầng thứ hai đi đến. Nhất thời, thân thể của hắn cùng những thứ khác mấy người giống như, đều xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ hai. Úc Khả Đạt cũng là theo sát mà tới. Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, trong thời gian thật ngắn mặt, đi tới tầng thứ ba luyện hồn tháp, Từ Phong rõ ràng cảm giác được, mình linh hồn chi tâm nhảy lên, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, tầng thứ ba làm cho rất nhiều người đều dừng lại, chỉ có phần nhỏ người còn tiếp tục leo, mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên không phải luyện hồn tháp tầng thứ ba. Theo Từ Phong rất nhanh đi tới luyện hồn tháp tầng thứ tư, làm cho Úc Khả Đạt đều có chút khiếp sợ, phải biết có thể đi tới luyện hồn tháp tầng thứ tư, cũng chính là mang ý nghĩa Từ Phong lực lượng linh hồn cũng không yếu. Làm sao có khả năng, tuổi tác của hắn nhỏ như vậy, thực lực mạnh như vậy, hiện tại lực lượng linh hồn cũng rất cường đại, hắn đến cùng còn là người hay không? Úc Khả Đạt nội tâm thậm chí đều cảm thấy Từ Phong là quái vật, hai người bọn họ đồng thời xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ tư. Tựa hồ hai người đều đang bí ẩn phân cao thấp. Úc Khả Đạt mỗi lần đều nói chào phúng Từ Phong, nhưng hắn sau khi phát hiện đến Từ Phong không thèm để ý hắn phía sau, cũng không có tiếp tục nói gây sự với Từ Phong. Từ Phong, ngươi không thể xông đến tầng thứ sáu, buông tha đi. Úc Khả Đạt nhìn Từ Phong, mang trên mặt nồng nặc ý cười, hai người tới tầng thứ năm. Ta có thể hay không xông đến tầng thứ sáu? Như là ngươi dùng miệng nói cũng biết lời, ngươi cũng sẽ không đến hiện tại chỉ có thất phẩm cực phẩm luyện sư. Từ Phong có thể nói là chút nào không nể mặt Úc Khả Đạt, trên người của hắn lực lượng linh hồn rốt cục bắt đầu lưu động, quỷ dị kia ánh sáng không ngừng bao vây Từ Phong toàn thân. Cách đó không xa Úc Khả Đạt trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người tản mát ra 70 cấp lực lượng linh hồn. Dĩ nhiên so với nàng 70 cấp thời điểm cường hãn nhiều lắm. Hào hào hào. Từ Phong đi thẳng tới tầng thứ 6 luyện hồn tháp, phía sau hắn Úc Khả Đạt giống như là bám dai như địa giống như, cũng ngay sau đó đuổi theo luyện hồn tháp tầng thứ 6. Lần này, Úc Khả Đạt không có trào phúng Từ Phong, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng, hắn biết mình sẽ phải mở ra tầng thứ 7 cửa, như vậy mới có thể tốt hơn tu luyện. Từ Phong ánh mắt không có kết thúc, hắn nhìn chằm chằm tầng thứ 7 luyện hồn tháp. Chương 1647, linh hồn giao chiến. Hội trưởng, hai tên kia xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 6, xem ra bọn họ lực lượng linh hồn đều rất mạnh, bằng không muốn đến luyện hồn tháp tầng thứ 6 sẽ khó khăn. Ở Hoắc Lao Quái bên người, một ông già nhìn chằm chằm luyện hồn tháp tầng thứ 6, nơi đó đen nhánh ánh sáng hơi lấp lóe. Hai đạo khí tức truyền tới. Đó là Từ Phong cùng Úc Khả Đạt, hai người này thật là quái vật, nhanh như vậy liền xông đến tầng thứ 6. Thực sự là khó mà tin nổi, phải biết xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 6, vậy ít nhất cũng có thể tăng lên cấp một lực lượng linh hồn. Ngươi nói không sai, cái kia Úc Khả Đạt nhưng là vạn năm luyện sư thế gia Âu nhà thiên tài, hắn đương nhiên nắm giữ phương pháp tu luyện linh hồn. Cái gì? Tu luyện lực lượng linh hồn phương pháp? Ý của ngươi là, lực lượng linh hồn cũng có thể tu luyện, này cũng thật bất khả tư nghị chứ? Có cái gì bất khả tư nghị, chúng ta người bình thường chỉ có thể dựa vào hấp thu tinh nguyên thạch, đến tăng cường lực lượng linh hồn. Trước tiên không nói tinh nguyên thạch vô cùng chân quý, hơn nữa như vậy hấp thu cực kỳ chậm chậm. Âu gia làm vạn năm luyện sư thế gia, tất nhiên có thủ đoạn đặc thù. Một ông già mang theo tự tin nói rằng, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh khiếp sợ không gì sánh nổi những người kia, nói, không có gì thật là khiếp sợ, chúng ta tiếp xúc vẫn là quá kém, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái kia Úc Khả Đạt lực lượng linh hồn, có người nói đạt đến 79 cấp. Nếu là không có điểm thủ đoạn đặc thù, hắn từ trong bụng mẹ mặt bắt đầu tăng lên lực lượng linh hồn sao? Ngươi nói đúng là có đạo lý, có thể Úc Khả Đạt ngược lại là có thể giải thích. Cái kia Tử Phong đây. Người bên cạnh nhìn ông lão kia hỏi. Ngươi rất sao thực sự là ngớ ngẩn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Cái kia Tử Phong mạnh mẽ như vậy luyện sư thiên phú, nhất định là có chút kỳ ngộ, hay hoặc là có lương sư, đương nhiên cũng có thể tu luyện lực lượng linh hồn. Lời nói của ông lão vang lên, người bên cạnh đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Hội trưởng, cái kia Tử Phong bất quá 26-27 niên kỷ, coi như là nắm giữ phương pháp tu luyện linh hồn, lực lượng linh hồn không có khả năng vượt qua 70 cấp chứ. Hắn như vậy lực lượng linh hồn cũng quá kinh khủng, đơn giản là khó mà tin nổi. Ở Hoắc Lao Quái bên người ông lão, hắn biết rõ, tu luyện lực lượng linh hồn độ khó. Đừng nói 26-27 tuổi lực lượng linh hồn đạt đến 70 cấp. Coi như là 50 tuổi có thể đem lực lượng linh hồn, tu luyện tới 70 cấp, đã là khó được thiên tài. Hoắc Lao Quái cũng là hơi hơi híp cả mắt, nói, hoàn toàn không có sai lầm, xương của hắn linh, đúng là 26-27 tuổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Người này nếu là có rất hoàn mỹ bồi dưỡng, như vậy tương lai trở thành cựu phẩm đế sư, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hoắc Lao Quái câu nói này vừa ra, bên người hắn ông lão đều là kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng, có thể có được Hoắc Lao Quái đánh giá như vậy người, có thể nói là đã ít lại càng ít. Thậm chí, Hoắc Lao Quái đối với Tử Phong đánh giá, so với Úc Khả Đạt còn cao hơn. Hội trưởng, bất quá hắn thân phận thật không đơn giản. Hoắc Lao Quái bên người ông lão, hắn quay về Hoắc Lao Quái đem Tử Phong thân phận nói ra. Nói, người này chính là năm đó cái kia Tử Phong cùng Nam Cung Tuyết Nhi tử, hiện tại Nam Cung Thế Gia đã đối với hắn truyền đạt chu sát lệnh. Theo ta được biết, Cửu Châu bên trong Kinh Châu Lưu Gia, Yến Châu Đông Lai Gia, đều muốn giết chết hắn. Hơn nữa, chúng ta Cửu Châu cổ thành đánh chết tổ chức, tựa hồ cũng đang thi hành ám sát nhiệm vụ của hắn. Còn có, Hắc Ám Điện cũng muốn giết hắn. Hoắc Lao Quái nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ giận dữ, hắn có chút tức giận nói, Nam Cung Nguyên lão già kia, đúng là cổ hủ không thể tả. Thiên tài như thế, Nam Cung Thế Gia như là tận lực bồi dưỡng, chẳng phải là lớn nhất tài nguyên. Ông lão thở dài một hơi, nói, hội trưởng, ngươi cũng không phải không biết, tứ đại cổ tộc những lão gia hỏa kia, bọn họ đối với huyết thống cũng có thể là rất coi trọng. Ừ. Như vậy luyện sư thiên tài, tuyệt đối không thể để hắn chết trẻ. Hoắc Lao Quái mang trên mặt vẻ kiên định, nội tâm của hắn đã có dự định. Tử Phong, thật là khiến người ta khiếp sợ, ngươi lại có thể xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 7. Úc Khả Đạt không nghĩ tới, chính mình vừa rồi xông đến tầng thứ 7, ngay sau đó Tử Phong cũng xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ 7. Tử Phong nhìn đối diện Úc Khả Đạt, nói, ha ha. Ngươi đều có thể xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ 7, ta tại sao không thể ra hiện tại tầng thứ 7 đây? Tử Phong đối với Úc Khả Đạt còn thật không có bất kỳ hảo cảm, người này trước dùng thiên hương đan, hoàn toàn chính là không thua nổi trạng thái. Một cái người thua không trùng, tương lai cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Ngươi dựa vào cái gì đi tới tầng thứ bảy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Úc Khả Đạt hậu quả. Úc Khả Đạt trên người, cường đại lực lượng linh hồn buộc phát ra. 79 cấp lực lượng linh hồn điên cuồng khuyết tán ra, hai mắt của hắn hiện ra dữ tợn sát ý. Tư Phong, ở đây luyện hồn tháp bên trong, chỉ có thể vận dụng lực lượng linh hồn chiến đấu, ngươi làm sao cùng ta chiến đấu đây? Úc Khả Đạt trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tư Phong, giận dữ hét, cút ra ngoài chứ. Hả? Hoác lao quái cùng bên người hắn ông lao đều thoáng nhíu mày lại đầu, Tư Phong cùng Úc Khả Đạt lại muốn giao phong. Linh hồn hóa hình. Úc Khả Đạt trên người 79 cấp lực lượng linh hồn, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đầu manh thu răng rấp, cái kia hung mạnh manh thú. Dương nanh múa vuốt hướng về Từ Phong vị trí trực tiếp nào tới. Linh hồn bí thuật. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, đối diện Úc Khả Đạt nhìn Từ Phong, cười nói, thế nào? Nhà quê, ngươi có liền linh hồn bí thuật cũng chưa từng thấy. Không thể không nói, linh hồn của ngươi bí thuật thật sự không lớn dạng. Từ Phong dứt tiếng, chỉ thấy trên người của hắn lực lượng linh hồn, nhất thời ngưng tụ. Xẹt xẹt. Linh hồn sát. Theo Tử Phong thi triển ra linh hồn chín thức thứ ba, nhất thời linh hồn của hắn sức mạnh ngưng tụ trở thành một thanh kiếm sắc dáng dấp, cái kia điên cuồng xé rách đi ra ngoài. Úc Khả Đạt trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được Tử Phong thi triển ra linh hồn bí thuật, dĩ nhiên rất mạnh, hơn nữa trực tiếp đưa hắn chuyển hóa trở thành manh thú linh hồn, trực tiếp xé rách. Không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện có linh hồn bí thuật. Úc Khả Đạt sắc mặt có chút chấn động, cũng không so với lạnh như băng nói, thế nhưng, linh hồn của ngươi bí thuật làm sao chống đối với ta đây? Đối với Úc Khả Đạt tới nói, hắn đến từ vạn năm luyện sư thế gia. Hắn tu luyện linh hồn bí thuật, mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Chết cho ta! Úc Khả Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên ngưng tụ trở thành một con mãnh hổ. Mãnh hổ kia phảng phất đến từ tuyên cổ. Hung mánh bóng người trở nên vô cùng khủng bố. Cái miệng lớn như chậu máu kéo ra, hướng về Từ Phong lần thứ hai nhào tới, cái kia linh hồn bí thuật thủ đoạn xác thực hết sức quỷ dị, liền ngay cả Từ Phong đều là sức sở. Linh hồn bao táp. Từ Phong sử dụng tới linh hồn bao táp, nhất thời hắn 77 cấp lực lượng linh hồn, lại không bảo lưu, nhất thời hình thành một cơn lốc, hướng về cái kia manh thú hung hăng bao phủ đi. Chương 1648, Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9. Hào hào hào. Cuồng phong gào thét mà qua, nhất thời cái kia dường như mãnh hổ một loại yêu thú, đã bị cơn lốc trực tiếp tê liệt trở thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp tiêu tan trong thiên địa. Úc Khả Đạt khuôn mặt dữ tợn cùng khó mà tin nổi, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, làm sao có khả năng? Linh hồn của ngươi bí thuật mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử này cũng thật là không đơn giản a. Hoác lao quái cũng không nhịn được cảm thán, hắn cảm thụ đi ra, Từ Phong thi triển ra linh hồn bí thuật, không chỉ có uy lực rất mạnh mẽ, hơn nữa cảnh giới rất cao. Đứng ở hoác lao quái bên người ông lão kia, giờ khác này trên mặt cũng đều là kinh ngạc, nói, hội trưởng, cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, theo ta được biết, hắn võ đạo thiên phú. Không thấp hơn bất kỳ nửa bước linh đế. Thậm chí, hắn võ đạo thiên phú, hoàn toàn có thể sánh ngang Cửu Châu Phong Vân Sao Lục cái kia chút thiên tài đứng đầu. Chỉ bất quá hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, như là cho hắn thêm thời gian 5 năm, hoàn toàn có thể quét ngang Cửu Châu Phong Vân Sao Lục những thiên tài đó. Lão giả âm thanh nói liền chính hắn đều có chút chấn động. Hắn xưa nay chưa từng thấy thiên tài yêu nghiệt như vậy. Ha ha ha. Có lẽ là Nam Phương Đại Lục vắng lặng quá lâu, cũng nên xuất hiện một người giống dạng thiên tài, đi khuấy lên thiên địa phong vân. Hoác lao quái nụ cười nhạt nhòa nói. Hừ, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta kiêu ngạo đây? Từ Phong nhìn đối diện Úc Khả Đạt, chậm rãi nói, không sai, linh hồn của ngươi sức mạnh mãnh liệt hơn ta 2 cấp, nhưng là ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi đây? Hơn nữa ngươi dựa lưng vào Âu gia, mà ta Từ Phong, hết thể đều là dựa vào chính ta. Từ Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối linh hồn của ta bí thuật công kích sau cùng? Úc Khả Đạt mang trên mặt vẻ ngoan lệ. Theo trên người của hắn 79 cấp lực lượng linh hồn bạo phát, nhất thời hình thành một đạo hào quang màu trắng bạc, tia sáng kia ẩn chứa khí thế kinh khủng. Cuồng bạo sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng bao phủ đi ra. Úc Khả Đạt trên mặt không ngừng di động, linh hồn của hắn bí thuật đột nhiên triển khai ra, hào quang màu trắng kia, hướng về Từ Phong lồng ngực trực tiếp đâm xuyên tới. Linh hồn sấm sét. Mắt thấy Úc Khả Đạt linh hồn bí thuật triển khai ra, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn cũng bạo phát, nhất thời hình thành từng đạo màu bạc sấm sét, nhằng nhịt khắp nơi. Cuồng bạo màu bạc sấm sét không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Hướng về hào quang màu trắng kia hung hăng va chạm đi, tựa hồ toàn bộ thời gian đều tựa như đình trệ. Xẹt xẹt. Sấm sét xé rách hư không, bay thẳng đến đối diện Úc Khả Đạt tập kích đi. Úc Khả Đạt cả người bỗng nhiên rút lui, sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, chỉ cảm thấy linh hồn đều chịu đến tổn thương, hắn suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi đến. Đừng tiếp tục trêu chọc ta, bằng không, ta không ngại dạy ngươi làm người. Từ Phong nhìn đối diện Úc Khả Đạt, thần sắc trên mặt vô cùng hờ hững, đó là một loại không tiếng động miệt thị, đó là hắn đối với Úc Khả Đạt không nhìn. Ở trong mắt Từ Phong, Úc Khả Đạt cũng chỉ đến như thế mà thôi. Không biết tại sao, nhìn Từ Phong hướng về luyện hồn tháp tầng thứ 8 vào miệng đi, Úc Khả Đạt nội tâm dĩ nhiên không sinh được đi chặn lại tâm tư. Hắn nhìn Từ Phong bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, cuộc đời hắn lần thứ nhất sản sinh hoài nghi đối với mình, đó chính là hắn rõ ràng là hàng đầu luyện sư thiên tài, vì sao cũng không như Từ Phong. Lẽ nào ta Úc Khả Đạt đúng là rác rưởi sao? Úc Khả Đạt mang trên mặt vẻ chần chờ, lập tức nội tâm hắn kiên định nói, không đúng, ta còn không có thua, coi như linh hồn của hắn sức mạnh rất mạnh mẽ, vậy thì như thế nào? Luyện sư giải thi đấu tranh tài là luyện đan trình độ, ta chính là thất phẩm cực phẩm luyện sư, hắn làm sao so với ta so sánh đây? Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Còn muốn đi sông tầng thứ 8, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Úc Khả Đạt nhìn Từ Phong đi tầng thứ 8 bóng lưng, thầm nghĩ, tầng thứ 8 vậy cường đại linh hồn như thế, đều đầy đủ đem linh hồn của hắn trấn áp, hắn còn tu luyện như thế nào lực lượng linh hồn? Ta mau mau tranh thủ cơ hội lần này, đem linh hồn của ta sức mạnh tăng lên tới 80 cấp, vậy thì hoàn mỹ. Úc Khả Đạt lập tức không có tiếp tục đi để ý tới Từ Phong, mà là ngồi khoanh chân, bắt đầu lợi dụng luyện hồn tháp tầng thứ 7 linh hồn uy thế, bắt đầu từ từ rèn luyện lực lượng linh hồn. Tiểu tử kia hướng về tầng thứ 8 đi tới. Hoắc Lao Quái bên người ông lão, thần sắc hắn có chút chờ mong, đến cùng Từ Phong có thể hay không xông đến tầng thứ 8 đây. Từ Phong đi tới tầng thứ 8 vào miệng, cái kia cô uy áp kinh khủng không ngừng tràn ngập ra. Cho ta ngưng tụ. Từ Phong trong thân thể mặt, 77 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, trong thân thể hắn mặt linh hồn chi tâm không ngừng lưu động, hắn hướng về tầng thứ 8 bước ra một bước. Nhưng là, bước đi này, nhưng dường như nghìn cân trọng lượng, làm cho thân thể của hắn đều trở nên nặng vô cùng, tựa hồ bước đi này căn bản là không có cách bước ra. Cho ta vận chuyển. Từ Phong gắt gao cắn răng. Trên người của hắn linh hồn chi tâm điên cuồng vận chuyển, hắn 77 cấp lực lượng linh hồn, đều đang không ngừng rung động. Tinh nguyên thạch, luyện hóa cho ta. Từ Phong trong tay mặt, một khối tiếp theo một khối tinh nguyên thạch không ngừng luyện hóa, hắn lấy được tinh nguyên thạch, cũng mau phải tiêu hao xong xuôi, nhất định phải một lần nữa mua tinh nguyên thạch. Xì xì xì xì. Theo tinh nguyên thạch không ngừng luyện hóa, Từ Phong lực lượng linh hồn đang không ngừng lột xác. Tiểu tử này đối với mình thật tác độc. Ông lão kia nhìn Từ Phong, có chút kinh ngạc đạo, hắn chính là rất rõ ràng, cái kia linh hồn chịu đựng cái kia vô biên vô tận uy thế, không phải là tốt như vậy thừa nhận. Mà, Từ Phong không chỉ có chịu đựng như vậy uy thế, còn lựa chọn ở dưới sự uy áp rèn luyện lực lượng linh hồn, như vậy hiệu quả rèn luyện hay là rất tốt, nhưng là hơi bất cẩn một chút, linh hồn đều sẽ phải chịu tổn thương. Dầm. Theo Từ Phong trên người lực lượng linh hồn vọt thẳng phá đến 78 cấp, thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, liền xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ 8. Hắn thật sự xông phá tầng thứ 8. Úc Khả Đạt cảm nhận được từ phong khí tức biến mất, hắn mở mắt nháy mắt, mang theo khó mà tin nổi. Không được, ta tuyệt đối không thể chịu thua, ta cũng muốn đi tầng thứ 8 luyện hồn tháp. Úc Khả Đạt hướng về tầng thứ 8 luyện hồn tháp vào miệng đi, nhưng là hắn đi tới cửa vào trong khoảnh khắc, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết, căn bản là không có cách chống đối cái kia linh hồn uy thế. Từ phong mặc dù có thể chống đối như vậy uy thế, một phương diện ý chí lực của hắn vượt qua người thường, một khác phương diện, đó chính là hắn nắm giữ linh hồn chi tâm. Từ phong không có ngừng đống nhiên, hướng về tầng thứ 9 vào miệng lao ra. Trên người 78 cấp lực lượng linh hồn, hoàn toàn buộc phát ra. Hào hào rào. Linh hồn chi tâm vận chuyển càng thêm nhanh chóng, hắn huyết dịch của cả người cùng linh lực đều đang điên cuồng lưu động, linh hồn của hắn sức mạnh hoàn toàn buộc phát ra. Hoác lao quái trừng lớn hai mắt, hắn mở miệng nói, tiểu tử này lực lượng linh hồn so với người trưởng thành cường hãn, hắn 78 cấp lực lượng linh hồn, có thể so với 80 cấp lực lượng linh hồn, thậm chí càng mạnh, gốc gác hết sức hùng hồn. Giang giác, luyện hồn tháp tầng thứ 9, không biết là cái gì bị xúc động, nhất thời phát sinh rắc rắc âm thanh. Chương 1649, thiếu một chút. Ầm ầm ầm. Toàn bộ luyện hồn tháp đều điên cuồng rung rung, chỉ vì có người xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9. Hoác lao quái hai mắt đều suýt chút nữa không có tử viền mắt điều ra, hắn không nghĩ tới từ phong từ tầng thứ 8 xông đến tầng thứ 9, trong lúc này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tên tiểu tử kia làm sao làm được đây? Thật bất khả tư nghị. Hoác lao quái nội tâm triệt để đều bị chấn động. Hắn xưa nay không nghĩ tới một cái thanh niên có thể xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9. Điều này có ý vị gì hắn biết rõ. Đó chính là mang ý nghĩa, thứ phong linh hồn tiềm lực vô cùng. Hoác lao quái bên người ông láo trợn mắt ngoát mồm, hắn giờ khắc này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Từ phong làm sao có khả năng xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9? Đó không phải là chỉ có 80 cấp lực lượng linh hồn mới có cơ hội đạt tới địa phương sao. Úc Khả Đạt đống nhiên đứng dậy, hắn liền tầng thứ 8 đều không thể xông vào, từ phong nhưng xông đến tầng thứ 9. Chuyện này với hắn Úc Khả Đạt tới nói, đơn giản là đả kích khổng lồ. Có người xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9, không sẽ là Úc Khả Đạt chứ? Ở luyện hồn tháp trong cái kia chút luyện sư, bọn họ cũng đều biết vừa nãy luyện hồn tháp dị động, liền đại biểu có người xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9, mới có thể tới chấn động. Quan sát những người kia, giờ khác này đều là trợn mắt ngoát mồm. Chỉ vì, cái kia xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9 người, không phải Úc Khả Đạt, mà là Từ Phong. Cái này Từ Phong đến cùng lai lịch ra sao, mạnh mẽ như vậy. Xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9. Liền mang ý nghĩa linh hồn của hắn lực lượng thiên phú, đơn giản là khủng bố như vậy. Thực sự là bất khả tư nghị thanh niên, hắn đến cùng đến từ nơi nào đây? Những người kia điên cuồng nghị luận, phải biết có thể xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9, vậy thì mang ý nghĩa Từ Phong trở thành bát phẩm tôn sư, cơ hồ là nhất định sự thực. Trần Phàm hoàn toàn rung động. Tên tiểu tử kia thật là quái vật. Trần Phàm khỏe miệng hơi di động. Hắn không biết mình cùng Từ Phong ký kết linh hồn khế ước, rốt cuộc là có phải hay không lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng, hắn giờ khắc này nội tâm loáng thoáng cảm giác, cái này Từ Phong tương lai sẽ trở thành Nam Phương Đại Lục nhân vật huyền thoại. Mấy qua sang năm, khi Trần Phàm nhìn tiếp theo Từ Phong đánh rớt xuống thiên hạ, hắn không nhịn được cảm thán. Đánh bậy đánh bạ cùng Từ Phong ký kết linh hồn khế ước, chính là hắn cả đời làm chuyện chính xác nhất. Linh bà cũng là theo chân Thư Nhã đến đây, bọn họ đang chuẩn bị ly khai, không nghĩ tới Từ Phong liền xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9, Linh bà hoàn toàn rung động. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật, mới có thể như thế. Linh bà thời khắc này nội tâm, đều có chút chờ mong Từ Phong trưởng thành. Nghĩ đến Từ Phong cái kia làm người hít thở không thông các địch nhân, Linh bà nội tâm chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Hy vọng tên tiểu tử này có thể đủ hoàn hảo không hao tổn trưởng thành, Bất quá hắn trêu chọc kẻ địch thật sự rất mạnh mẽ, muốn bình yên vô sự trưởng thành, nói nghe thì dễ. Thiên tài. Kinh tài tuyệt diễm thiên tài biết bao nhiêu, từng ấy năm tới nay, chân chính lớn lên, lại có mấy người đây. Nàng răng giặc thở dài. Ông long long. Từ Phong xuất hiện ở luyện hồn tháp tầng thứ 9 thời gian, hắn cảm giác được toàn thân mình đều tựa như buông lỏng, cả người trở nên là sạch sẽ như vậy. Hắn phát hiện luyện hồn tháp tầng thứ 9 cũng không phải là rất lớn, nay kỳ thực chính là một cái nho nhỏ vương bức phòng tu luyện, nhưng là trong này nhưng ẩn chứa mãnh liệt lực lượng linh hồn khí tức. Ở đây tăng lên lực lượng linh hồn, so với ta luyện hóa trung phẩm tinh nguyên thạch, tới nhanh rất nhiều. Từ Phong cảm nhận được nồng nặc lực lượng linh hồn. Hắn không có bất kỳ chần chờ, ngồi khoanh chân thời gian, trong thân thể của hắn linh hồn chi tâm bắt đầu vận chuyển, chung quanh lực lượng linh hồn, hướng về Từ Phong thân thể không ngừng hội tụ đi. Trên người của hắn khí tức không ngừng tăng lên, lực lượng linh hồn tăng lên trở nên rất nhanh. Phải biết, linh hồn của hắn sức mạnh vừa rồi đột phá đến 78 cấp, hiện tại liền điên cuồng nuốt chửng chung quanh lực lượng linh hồn. Có linh hồn chi tâm trợ giúp, Từ Phong căn bản không sợ cảnh giới bất ổn. Thời gian, không ngừng đi qua. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, còn không giết chết cái kia Từ Phong tiểu tử sao? Đánh chết trong tổ chức, tương tự địa điểm, tương tự người. Ao hám cặp mắt nam tử, âm thanh có chút lạnh lẽo. Hai người bọn họ chấp hành ám sát Từ Phong nhiệm vụ, đã nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Cũng không phải chúng ta không muốn giết tên tiểu tử kia, mà là vận may của hắn rất tốt. Chúng ta đuổi theo hắc ám tàn viên chuẩn bị ám sát hắn, nào có biết hắc ám điện nô ra. Lúc đó cái kia loại hỗn loạn dưới tình huống, tên tiểu tử kia lúc nào biến mất, chúng ta cũng không biết. Hắn trở lại Cửu Châu cổ thành phía sau, chính là ở Linh Bảo Cát Sơn. Nơi đó có linh đế cường giả tồn tại, chúng ta căn bản là không có cách ám sát. Hắn hiện tại càng là ở tham gia luyện sư công hội luyện sư giải thi đấu, bây giờ đang ở luyện hồn tháp bên trong, không cách nào động thủ. Một nam một nữ kia đánh chết tổ chức sát thủ, trong đó người nam kia đối với ao hám hai mắt nam tử nói rằng. Cái gì? Hắn đi tham gia luyện sư giải thi đấu. Ao hám cặp mắt nam tử nhíu mày lại đầu, nói, các ngươi đừng nói cho ta, tên tiểu tử kia vẫn là luyện sư chứ. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Chính là thất phẩm luyện sư. Ngũ trưởng lão, hắn e sợ không chỉ có là thất phẩm luyện sư, hơn nữa còn là rất lợi hại luyện sư. Vòng thứ nhất luyện sư công hội sát hoạch, hắn thu được người thứ nhất, có thể nói là lực gáp vô gia thiên tài Úc Khả Đạt. Cái kia cái giọng nam cũng có chút thán phục, tuổi như vậy, dĩ nhiên võ đạo thiên phú nghịch thiên thì thôi, vẫn là luyện sư thiên tài. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Chẳng trách bên kia không kịp chờ đợi dục chúng ta mau chóng chém giết người này, không nghĩ tới dĩ nhiên có thiên phú như vậy. Cái kia ao hám cặp mắt nam tử thoáng nhíu mày lại đầu. Luyện hồn tháp thử thách, lúc nào kết thúc? Còn có 3 ngày. Ao hám cặp mắt nam tử gật gật đầu, nói, sau 3 ngày, luyện hồn tháp thử thách kết thúc. Các ngươi cần phải động thủ chém giết người này, bằng không không cần sống sót trở về. Lão giả âm thanh vang lên, một nam một nữ kia đều là không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Ngũ trưởng lão yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 7 ngày, nháy mắt trôi qua. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, đi qua ở luyện hồn tháp tầng thứ 9 tu luyện, linh hồn của hắn sức mạnh tăng lên tới 79 cấp đỉnh cao. Nhưng là đúng là vẫn còn thiếu một chút. Hắn muốn dựa vào luyện hồn tháp rèn luyện đến 80 cấp, đáng tiếc 7 ngày thời gian trôi qua, luyện hồn tháp trong khí tức biến mất thời điểm, thân thể của hắn liền từ luyện hồn tháp bên trong biến mất. Từ Phong nội tâm đều có chút tiếc nuối, như là lần này lực lượng linh hồn có thể đột phá đến 80 cấp, này đối với hắn mà nói, cũng thật là trợ giúp cực lớn. Hắn tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, 80 cấp lực lượng linh hồn như là phối hợp linh hồn bí thuật, hắn đối mặt Cửu Châu Phong Vân Sao Lục bên trên cái kia chút thiên tài đứng đầu, cũng không phải không có lực đánh một trận. Quên đi, lực lượng linh hồn tăng lên nhiều như vậy, cũng có thể thỏa mãn. Từ Phong biết, chính mình tại luyện hồn tháp 7 ngày rèn luyện linh hồn, có thể nói là thu được to lớn tăng lên, từ 77 cấp lực lượng linh hồn, tăng lên tới 79 cấp đỉnh cao, đã hết sức không dễ dàng. Chương 1650, sát thủ lại xuất hiện. Các ngươi nói cái gì? Xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9 chính là Từ Phong. Cái kia chút trong luyện hồn tháp luyện sư, bọn họ lúc đi ra, cho rằng xông đến luyện hồn tháp tầng thứ 9 chính là Úc Khả Đạn, nào có biết dĩ nhiên là Từ Phong. Đúng vậy, ở luyện hồn tháp tầng thứ 9 đúng là Từ Phong, Úc Khả Đạn chỉ là ở tầng thứ 7 đây. Người bên cạnh nhìn cái kia hỏi thăm luyện sư, trực tiếp nói, tên tiểu tử kia như thế nghịch thiên. Một ít luyện sư nhìn về phía Từ Phong vị trí, trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động vẻ, ai có thể nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người xem thường Từ Phong. Đầu tiên là luyện chế ra 99% thiên hương đan, ngay sau đó ở luyện hồn tháp bên trong, dĩ nhiên xông đến tầng thứ 9, đây chính là đại biểu linh hồn thiên phú nghịch thiên. Đặc biệt là cái kia đang luyện chế thiên hương đan thời gian, hắn cảm giác mình rất lợi hại. Chỉ điểm Từ Phong thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn giờ khắc này cảm giác chính là ăn cất một loại khó chịu. Trên khuôn mặt già nua đều là vẻ lúng túng, người đứng bên cạnh hắn đều hiểu vỗ vai hắn một cái vai, an ủi, đừng để ý, ai có thể nghĩ tới hắn như thế nghịch thiên. Úc Khả Đạt khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hận không thể nhào tới đem Từ Phong xé thành miếng thịt, ăn. Nhưng là, Úc Khả Đạt rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Từ Phong. Hoắc lao quái đi tới Từ Phong trước mặt, đưa tay ra vô vô Từ Phong vai vai, cười nói, người trẻ tuổi, thiên phú rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta luyện sư công hội đây? Hào hào! Chẳng ai nghĩ tới, luyện sư giải thi đấu còn chưa kết thúc, Hoắc lao quái liền đối với Từ Phong phát sinh mời, đây quả thực là vô thượng vinh quang, phải biết đây chính là bát phẩm thượng phẩm luyện sư. Thân phận vô cùng tôn quý. Từ Phong nhìn về phía Hoắc lão quái, hắn phát hiện ông lão ánh mắt nhìn về phía hắn đều là thưởng thức. Ngươi về đi suy nghĩ một chút, đợi đến luyện sư giải thi đấu kết thúc, liền có thể lấy nói cho ta đáp án. Hoắc lão quái quay về Từ Phong cười cợt. Từ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Chư vị, chúc mừng các ngươi từ luyện hồn tháp đi ra. Hôm nay các ngươi trở lại tu dưỡng một hồi, ngày mai sáng sớm bắt đầu sau cùng luyện sư cuộc tranh tài so sánh. Hoắc lao quái quay về mọi người nói, hắn cuối cùng nhìn Từ Phong một chút, xoay người rời đi. Úc Khả Đạt đi tới Từ Phong trước mặt, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất ta Úc Khả Đạt tình thế bắt buộc. Cái kia xích thiên hồn đan, ta cũng nhất định phải bắt vào tay. Nào có biết Từ Phong nhìn cũng không có nhìn Úc Khả Đạt một chút, hướng về xa xa đi đến. Luôn có một ngày, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Úc Khả Đạt sắc mặt tái xanh, hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh không ít người nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng mang theo xem thường. Từ Phong lại dám không nhìn hắn, đơn giản là muốn chết. Từ Phong không thèm để ý Úc Khả Đạt, hắn biết rõ. Hắn bây giờ tài luyện đan, luyện sư cuộc tranh tài người thứ nhất hắn tình thế bắt buộc, cơ hồ là nhất định sự thực. Úc Khả Đạt tuy rằng rất tốt, nhưng là hai người cũng là luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược. Từ Phong rất rõ ràng, hắn luyện chế được đan dược phẩm chất, tuyệt đối vượt qua Úc Khả Đạt. Lúc chạng vạng, Cửu Châu cổ thành như cũ rất náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi. Từ Phong đi ở trong đám người. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì, đều là có loại tâm thần không yên cảm giác. Từ Phong đi ở trên đường phố, hắn luôn cảm giác nội tâm có loại loáng thoáng bất an. Hai mắt của hắn đảo qua người chung quanh, có thể cũng không có người hướng về hắn nhìn bên này lại đây. Chẳng lẽ là ở luyện hồn tháp bên trong, thời gian tu luyện quá dài, dẫn đến ta có chút linh hồn mệt mỏi sao? Từ Phong âm thầm nghĩ. Hắn chính là rất ít sản sinh cảm giác như vậy. Nhưng là, hắn cường đại lực lượng linh hồn năng lực cảm nhận nói cho hắn biết, xung quanh thật không có người chú ý mình, vì sao lại cảm thấy nội tâm bất an đây? Đi tới, Từ Phong cái kia loại bất an trở nên càng thêm mãnh liệt. không tốt có sát thủ. Từ Phong hai mắt đống nhiên con ngươi co rút lại, cái cảm giác này trước hắn cảm giác được, đó chính là đối mặt vậy cường đại nửa bước linh đế sát thủ thời gian, mà lần này này sát thủ so với lần đó mạnh hơn. Đám người điên này, bọn họ tại Cửu Châu cổ thành động thủ với ta. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả đều phát sinh quá nhanh, Từ Phong thậm chí cũng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, hắn chỉ là cảm giác được một thanh lưới dao sắc xuyên phá lồng ngực của mình. Hắn cả người trực tiếp trên mặt đất trên lăn lộn mà xuống, nhất thời máu tươi từ bụng của hắn chảy ra. Này hai tên sát thủ, dĩ nhiên là đồng thời tiến công. Ào ào rào. Mắt thấy Từ Phong trên người máu me đầm địa, người chung quanh nhất thời đều khuôn mặt sợ hãi, mà Từ Phong sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện một nam một nữ. Từ Phong chống cánh tay, từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hắn cảm giác được lồng ngực vết thương, máu tươi còn đang chảy xuôi, bụng cũng bị xuyên phá, hai người này độ ăn ý rất khủng bố. Một nam một nữ kia mắt thấy Từ Phong lại vẫn có thể đứng dậy, ánh mắt của hai người bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, lại vẫn có thể đứng lên, thực sự là khó mà tin nổi. Các ngươi là đánh chết tổ chức sát thủ. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện một nam một nữ, hắn biết rõ, lần trước ông lão kia khí tức, cùng hai người kia giống như lúc, đó chính là lúc động thủ, không có động tĩnh gì. Một cái tức sẽ tử vong người, không cần biết nhiều như vậy. Nam tử kia, tiếng nói của hắn trầm thấp, nói, mau mau động thủ, đồng thời giết chết hắn, sau đó những người kia xuất hiện, chúng ta trái lại có phiền phức. Ừm. Nói, một nam một nữ trên người nửa bước linh đế khí tức buộc phát ra, hai người trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, trong tay bọn họ mặt đen nhánh chùy thủ, tỏa ra hàn quang. Hai người đồng thời bước ra một bước, hai tay đều trở nên vô cùng ác liệt, hướng về Từ Phong tập kích đi. Các ngươi đã không cách nào một đòn giết chết ta, các ngươi nên chạy trốn. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, cố nén thương thế trên người, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời lưu động, linh lực dường như cuồng phong gào thét mà qua. Nhân sát thức. 10 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, sát quyền thi triển ra trong khoảnh khắc, cái kia màu máu đỏ nắm đấm quét ngang đi ra ngoài, có thể hủy diệt đất trời khí thế. Cái kia màu máu đỏ nắm đấm, có thể hủy diệt tất cả, có thể giết chết tất cả, đều là điên cuồng như vậy hung mãnh, cuồng bạo như vậy. Quyền pháp này triển khai ra, đối diện một nam một nữ đều là chấn động. Đáng tiếc, bọn họ muốn chạy trốn thời gian, nhưng đã muộn. 10 tầng sát lục đạo tâm trình độ kinh khủng, không chút nào thấp hơn lĩnh vực. Nắm đấm từ hai người lồng ngực chui qua lại, Từ Phong hung hăng một quyền nện ở hai đầu của người ta bên trên, máu tươi nhất thời phun trào ra đến. Vành! Vành! Hai đạo thân thể đồng thời ngã xuống đất, trên mặt của bọn họ trước khi chết vẻ mặt đều là chấn động, đều là khó mà tin nổi, thậm chí còn có cực kỳ không cam lòng. Hai người không nghĩ tới, hai người mình không phải chết ở linh đế trong tay, mà là chết ở một cái thất phẩm linh tôn thanh niên trong tay. Chuyện này với bọn họ tới nói đơn giản là chết không nhắm mắt.